Im ngay. Các ngươi hai cái lập tức phải xuống địa phủ, người nói cái gì nói nhảm. A Bất Lạc Tư nói, ngươi cũng chớ vui vẻ quá sớm. Động tác của ngươi trong mắt của ta so Úc Sên còn chậm hơn, cho dù ngươi bắt A Lan, ta trong vòng một chiêu liền có thể đoạt lại. Có thể cắn người chó đều không cần sủa. Ngươi có thể xuất thủ còn cần muốn nói với ta sao? Ngươi bây giờ chỉ cần hơi nhúc nhích cứu nàng, quỷ thần lực trường lập tức sụp đổ, ngươi hẳn phải chết trong lao ngục. Câu nói này đem A Bất Lạc Tư nói á khẩu không trả lời được, lại trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bồ đề A Bất Lạc Tư, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là lập tức triệt hồi quỷ thần lực trường chịu chết. Hai sao, cũng đơn giản, lão tử một đao chém vợ ngươi. Nhìn ngươi còn có nguyện ý hay không sống sót. Vong Lượng ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào cho A Bất Lạc Tư lựa chọn thời gian, nói xong trong nháy mắt, trường đao liền từ A Lan dài nhỏ cái cổ bên cạnh nghiêng nghiêng in lên một đao, tựa hồ đã cắt cổ họng ra thịt. Ngay một khắc này, trường đao cho tới bây giờ thế đạo trực tiếp phản bắn đi ra. A Bất Lạc Tư chẳng biết lúc nào, dĩ xảo diệu vô cùng thủ pháp, từ Vong Lượng trong tay cướp đi A Lan. Ba toàn bộ quá trình phát sinh mau lẹ hết sức, nhưng quỷ thần lực trường quả nhiên theo A Bất Lạc Tư rời bước mà sụp đổ. 45 đạo hỏa xà du tẩu ra ngoài, giống như tìm kiếm con mồi đồng dạng chạy về phía 45 chỗ thuốc nổ vị trí địa điểm. Theo ngọn lửa tăng trưởng, A Bất Lạc Tư lại cũng ngăn chặn không được. Ở điểm cuối của sinh mệnh, Vong Lượng nhưng chỉ là mỉm cười. Không có điên cuồng sao động, không có ánh mắt hung ác, phảng phất giải thoát rồi đồng dạng, đó là đặc biệt nhất cảm thụ. Lại ở thuốc nổ sắp bùng nổ một khắc trước, A Bất Lạc Tư bỗng nhiên cười nói. Ngươi căn bản không muốn giết ta, có phải hay không? Ngươi lo lắng ta sẽ chết ở Nghiệt Diêu, A Lan không có người chiếu cố, quỷ vực nhất hỏa còn dư lại các huynh đệ cũng sẽ mất đi thế gian sau cùng rào. Cho nên ngươi muốn lưu lại mệnh của ta. Vong Lượng cũng không có phản bác cái gì, sắp chia tay thời điểm nhìn thoáng qua A Bất Lạc Tư cùng A Lan, cười nói, kiếp sau thầy A, chủ nhân, chủ mẫu. Cái này cũng không nhất định. Đã thân hãm tử cục A Bất Lạc Tư, lại nói tiếp không giải thích được, đồng nhiên hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Phía dưới mật thất đột nhiên đã xảy ra cực kỳ rung động dữ dội, giống như là muốn đem hầm rượu nhấc lên như bay mãnh liệt, chấn động trong hầm rượu bình rượu nát đầy đất. Ba nhưng mà, cũng chính là như thế mà thôi. Cái kia đủ để đem trọn tòa hầm rượu nổ bay thuốc nổ lại không có phát huy ra theo dự đoán dáng vẻ, nổ tất cả mọi người hài cốt không còn. Ngược lại là tịt ngòi đồng dạng, hơn 40 cái thuốc nổ nguyên tất cả đều chỉ là chấn động một lần liền là đình chỉ. Uy lực nổ tung thậm chí còn là thanh âm đều không có tiết lộ ra ngoài nhẹ nhõm trình độ. Ta lấy quỷ thần lực trường phân tách thành 45 cái tiểu lực trận, từng cái đều bao lại thuốc nổ, cho dù là bạo tạc, cũng chỉ có thể đem ta lực trường đánh vỡ. Uy lực liền coi như là triệt tiêu. Vong Lượng một chút cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ là trừng mắt liễu lơi nói, ngươi, thương thế của ngươi. Tự nhiên là chưa khỏi hẳn. Nhưng ít ra đệ thất trọng quỷ thần kinh, đã có thể sử dụng một ít. Bởi vậy ba người chúng ta mới có thể không việc gì. Nếu không thể một hơi toàn bộ thổi tắt, vậy liền phân một phần nhỏ từng bước từng cái đánh tan. Đây cũng là A Bất Lạc Tư sách lược, mà hắn cũng thực sự là làm như thế. Chỉ là trong đó yêu cầu tỉnh táo phán đoán cùng đánh cược một thanh dũng khí, còn có đề cao cấp độ võ công, thật sự là thiếu một thứ cũng không được, nếu không phải cuồng nhiệt dân cờ bạc, tuyệt sẽ không như thế đặt cược. Chỉ là, hắn thắng cuộc. Trước khi chia tay võ công lại tăng lên nữa, một bước vào quỷ thần kinh đệ thất trọng. A Bất Lạc Tư nói ra, ba nơi này thuốc nổ phân lượng không đủ lấy giết ta. Ngươi từng dùng qua một lần, sẽ không nắm bắt liều dùng. Ngươi nghĩ là ta sẽ dùng hết nguyên công bảo vệ A Lan, ở trong này trọng thương khó đi. Vốn lấy võ công của ta, chết là tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi muốn cho ta thụ 3 đến 5 tháng cũng sẽ không khỏi hẳn tổn thương. Cái kia chân chính sẽ bị nổ hài cốt không còn chỉ có ngươi một cái mà thôi. A Lan giờ mới hiểu được Vong Lượng câu nói sau cùng ý tứ. A Bất Lạc Tư nói, ngươi thực sự không cần lo lắng ta sẽ chết ở Nghiệt Diêu. Ta còn có thật nhiều không bỏ xuống được ràng buộc, cũng không có cứ vậy rời đi nhân thế dự định. Ngươi lại càng không nên tìm chết, nhân sinh của ngươi còn có rất nhiều đặc sắc chờ ngươi. Không nên ở trong này chết đi. Vong Lượng trên mặt xanh một trận đỏ một trận, vừa lo lắng, lại là vui vẻ, lại là phát sầu, quả nhiên là không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng một lòng muốn chết, cũng vì A Lan làm chút chuyện, không muốn ngoại công không hoàn toàn A Bất Lạc Tư chết ở Nghiệt Diêu. Ai ngờ tới hắn lại tại lúc này tăng lên ngoại công. Mà muốn chết người không có thể chết thành, muốn chết chi niệm lại nhạt rất nhiều. Đương nhiên ta làm như vậy phong hiểm cũng là không nhỏ. Ta võ công lui bước không ít, thời khắc mấu chốt nếu là không được, cũng chỉ có thể xin nhờ bằng hữu. Đúng không, Minh Huynh? Nói thế nào bản thân lui bước, cái này chẳng phải bị ngươi phát hiện sao? Giá rượu đằng sau có người thấp giọng đáp lại nói. Vong Lượng đưa tay bắt tới xem xét, chính là Minh Phi Trân. nguyên lai hắn một mực nơi đây, nếu có không cách nào khống chế tình huống phát sinh, hắn liền có thể trực tiếp chế phục. Hai cái thần thông tới đối phó nàng một cái, có thể nói là vong lượng đời này khó mong đợi cao phong kiệt tác. Chỉ là nàng lại không hài lòng lắm. Vương bắt đản, thối quý tôn. Ngươi vì sao ở đây nhìn trộm lão tử? Minh Phi chân móc lỗ thai nói, là ta muốn nghe sao? Ta ở trong này hóng mát, ngươi chạy tới để cho ta nghe hơn nửa ngày, ta mới nên thu phí đây. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi nửa ngày, chỉ là nói, cho ta lăn. Chương 936, 66. Thịnh danh chi hạ, từ từ không anh. A Bất Lạc Tư nhất cử áp chế thuốc nổ sự tích truyền vang vạn vũ phong trên dưới, làm cho một lần yên lặng Bắc Cương đạo tặc thanh danh lần thứ hai sinh động. Ở thượng võ Nam Cương, thực lực cường đại người vĩnh viễn có thể được nhiều nhất ưu ái. Liên đưa cơm cũng nhịn không được tăng thêm ba cái đùi gà, để bày tỏ tôn kính tâm tình. So sánh với nhau, còn lại đồng thời ngủ ở trên vạn vũ phong thần thông cao thủ liền bị so không bằng một đầu. Chỉ là Thiên Kiếm cùng Ma Nhãn Tông vốn dĩ liền nổi danh bên ngoài, ở vạn vũ phong chân Thiên Kiếm một kiếm bức lui hung hủy, Ma Nhãn La Hầu đao chạm tử linh vu, giơ tay chém xuống. Đều tính ra quà không nhỏ danh tiếng. Muốn nói A Bất Lạc Tư là hiện nay được chú ý nhất một vị, như vậy nhất thiên lặng tầm thường một vị, liền muốn xem như võ thánh phượng huyết, tự nhiên muốn đào đi liền thân phận cũng thần thần bí bí quốc sư bên ngoài. Vị này đã từng tổng quán Nam Cương ấn soái, đứng ở Nam Cương võ học đỉnh điểm truyền kỳ ở tái xuất về sau cũng không làm qua cái gì khó lường đại sự. Như không nhắc lên, chỉ sợ cũng không có người sẽ cho rằng cái này cụt tay lão nhân lại là năm đó võ danh lan xa, từ tầng dưới chót một đường đánh lên, đánh phục một cái Nam Cương phượng huyết. Lão nhân ngồi một mình vạn vũ phong một khối hình thù kỳ lạ cự thạch bên cạnh. Khối đá lớn này phương vị mười phần kỳ diệu, vừa vặn sinh ở nham khích tầm đó, đem hai bên thạch đầu chống đỡ ra một cái có thể chứa hai, ba người ngồi cửa. Giống như là trên vách núi đá mở ra một cánh cửa sổ. Ở đây ngóng nhìn tươi đẹp bầu trời đêm, chính là thích hợp nhất. Hiểu khối đá này về sau chính là vách đá vạn trượng, bởi vậy có cái danh mục gọi thông thiên đường tắt. Hướng tới bầu trời mà đạp xuống vách núi, chính là cái gọi là đường tắt lo. Tên kêu trêu tức, không biết là ai kỳ tác. Phượng huyết tự rót tự uống, uống đến cực chậm, chỉ chốc lát sau đống nhiên nói. Ta cho rằng Hoàng thượng sẽ sớm đi tới tìm lão phu. Bất quá hôm nay cũng không tệ. Hắn không quay đầu nhìn tới tìm hắn Trung Nguyên Thiên Tử, mà là nhìn qua bầu trời đêm thở dài. Trăng sáng sao thưa, là cái uống rượu ngày tốt lành. Hoàng thượng biết rõ hắn lời nói bên trong sớm đi đến ý tứ. Phượng huyết bản danh Phượng Hiệt, chính là Trung Châu con cháu thế gia. Phượng gia chính là Trung Nguyên cự phú nhà. Có thể lấy phú khả địch quốc tự xưng thế gia tuyệt đối không nhiều, mà Phượng gia tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Phượng Hiệt thân làm cái này hào môn cự phú người thừa kế, kiêm thả có một thân kinh người võ công, chính là danh chấn nhất thời cao thủ. Tin tức của hắn luôn luôn bị rất nhiều người chú ý. Chỉ là hiệp tung tích vô định, từ trước đến nay không thế nào thấy lấy người. Hoàng thượng lần trước nhìn thấy hắn vẫn là hơn 10 năm trước, Hoàng Phi gả vào Hoàng Cung không lâu sau sự tình. Về sau liền truyền đến hắn mất đi hành tung tin tức. Cho tới nay đã mười mấy năm tháng. Ai biết Trung Châu đệ nhất con cháu thế gia, vậy mà lại đồng thời là Nam Cương võ thánh, trong cái này rốt cuộc có hạng gì dạng khúc chiết, Hoàng thượng sao lại không hỏi qua. Hoàng thượng do dự một chút, nói ra. Đại huynh, Lạc Dương một bên kia tìm ngươi đã lâu. Ngươi những năm này đi nơi nào? Không uống rượu sao? Phượng huyết tự ý thả rơi chén rượu, rót đầy một chén đưa qua. Lại không có trả lời vấn đề ý tứ. Hoàng thượng một mực biết rõ cái này đại huynh làm việc kỳ lạ. Không thể lẽ thường suy đoán. Nhìn hắn để đó phú trạch không muốn, độc vào Nam Cương liền biết rõ. Hắn mặc dù không biết Phượng Hiệt chính là Nam Cương võ thánh, nhưng là liên quan tới võ thánh tin tức về người nọ cũng không ít nghe nói. Nghe nói võ thánh chính là từ thấp nhất nô lệ bắt đầu từ giác đấu trường bên trong không ngừng tranh đấu đi lên, trở thành đại cổ nhai. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, để một cái phong thần anh tuấn phiên phiên giai công tử, trở thành. Đột nhiên đầu lưỡi một trận kỳ khổ, kém chút phun ra đầy miệng rượu. Thật đáng. Phượng huyết cười ha ha, nhân sinh như rượu, không ngọt cũng khổ. Rượu này là Nam Cương một loại phương pháp sản xuất thô sơ chế, danh tự phiên dịch tới gọi là câu bất chi. Người uống nhiều mấy chén, liền có thể minh bạch danh tự hàm nghĩa. Hoàng thượng sững sờ trong chốc lát, tràn đầy chén uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên là khổ đầu góc run lên, hoàng thượng tê một tiếng, lông mày nhíu chặt cười nói. Khá lắm câu bất chi, uống nhiều mấy chén, quả nhiên là muốn khổ bất tỉnh nhân sự. Đây là dùng cái chén uống. Nếu là đổi Nam Cương đất vỏ, tư vị kia mới gọi hay lắm. Hoàng thượng lệch ra lên miệng, tựa hồ liền nụ cười đều là khổ. Ba đầu kia có đại huynh mới có thể tiêu tan chịu được. Hai người đối nguyệt lại uống ba chén, Phượng huyết bỗng nhiên nói ra. Ba năm đó ta vân du tứ hải. Hoàng thượng thầm nghĩ đến. Chuyến này uống chùa những cái này rượu đắng, vì chính là cái này nguyên nhân. Có một lần con sâu rượu lên đầu, bên người lại quên mang bạc, liền vào người ta trong nhà trộm đi. Đó là một tòa tòa nhà lớn, ta lén lút tiến vào, lặng lẽ mở một vò. Nếm một miệng lớn, tại chỗ liền hô lên. Khổ cơ mờ nở. Kết quả đem tòa nhà chủ nhân đều hô lên, người kia vừa ra tới. Quay đầu nhìn vội vã không nhịn nổi muốn ăn dưa hoàng thượng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đúng đúng đúng, chính là cái này biểu lộ. Tiếp lấy không để ý hoàng thượng càng ngày càng nghi hoặc, đầy trong đầu không hiểu. Nói lại nhải, càng không ngừng nói đều là làm sao ở Nam Cương dân gian trộn lẫn ăn lừa gạt uống, lại hoặc là phong thổ, hoàn toàn nói chuyện không đâu. Duy nhất không đổi là tốc độ đều đặn thêm vào cái chén câu bất chi. Nói đến vượng huyết bởi vì đánh bạc thua đi báo danh đánh giác đấu trường thời điểm, hoàng thượng rốt cục chống cự không được đầu góc choáng váng ngã xuống. Câu bất chi cay đắng kéo dài, nhưng thường thường bị sơ sót, là nó nồng nặc trình độ kỳ thật xa so chôn đếm cao hơn. Bất chi bất giác uống vào trong miệng, không bao lâu liền muốn say bất tỉnh nhân sự. Đây là câu bất chi danh tự tồn tại. Phượng huyết nhìn xem say ngã hoàng thượng, cười khẽ một tiếng, ngửa đầu lại uống một chén. Cái này cay đắng, cùng năm đó, thật là mảy may không thay đổi. Phượng huyết kỳ thật trả lời hoàng thượng vấn đề, chỉ là đổi một mịt mở thuyết pháp. Ngày đó hắn xông vào tòa nhà lớn, chính là Bách Mục Quốc quận chúa biệt trang. Cái kia nghe tiếng tới bắt trộm rượu tiểu tặc nữ tử, chính là Bách Mục Quốc tiểu văn quận chúa. Lần đầu tiên trông thấy nàng, Phượng Hiệt liền biết rõ đây là hắn đời này trung tình không hai nữ tử. Ánh mắt của hắn từ đó liền không hề rời đi qua nàng. Tất cả nói chêm chọc cười, tất cả nói chuyện không đâu, cũng là vì tiếp cận nàng bên cạnh ngẫu nhiên gặp. Nàng là vương tộc hậu duệ, thân phận vô cùng tôn quý. Khi đó Mạc Sĩ chưa diệt, Trung Nguyên cùng Nam Cương thế cục dương cung bạc kiếm. Hai bên đều coi là đại địch. Phượng Hiệt chính là Trung Nguyên nhà đại hộ xuất thân, sao dám tùy tiện tiết lộ trong lòng yêu thương. Nhưng hắn một đời phóng khoáng ngông nên, nhưng lại chưa bao giờ đem chuyện này coi là không thể vượt qua chướng ngại. Hắn dứt khoát vì nàng dấn thân vào binh nghiệp, từ một cái bừa bãi vô danh nô lệ, một đường đánh thành nổi tiếng nhân vật, làm được Nam Cương đại cổ nhai, trở thành Bách Mục Quốc thánh thú. Chỉ là vì đi đến bên người nàng. 10 năm trước, hắn mất đi cũng không liếc mắt một cái cánh tay, cùng đối với mình võ học tự tin. Được xưng là võ thánh nam tử, cũng không có tất cả mọi người trong tưởng tượng như thế si mê võ đạo. Bị người đánh bại vốn là chuyện thường binh ra, thất bại không cách nào phá hủy hắn tâm. Võ công của hắn, vẫn luôn là vì một cái người luyện. Mà hết lần này tới lần khác, hắn cũng không thể bảo hộ được nàng. 10 năm, là thời điểm, nên trở lại đi. Đêm nay, võ thánh Phượng Huyết trong mắt, một lần nữa hiện lên thần thông hóa thải. Chương 937, 67. Danh kiếm không tranh, khó được du tĩnh, bên trên. Sáng sớm ngọn núi phía trên, ốc xá bên trong đi ra một nữ tử. Nàng từng bước mà lên, hướng đỉnh núi đi đến. Rõ ràng ở gió núi gào thét địa phương, bước chân lại giống như là sợ đánh thức còn tại ngủ ngon hàng xóm đồng dạng khinh nu. Cũng là thực sự không có biện pháp. Bây giờ cái này Vạn Vũ Phong trên đỉnh ở, vẫn thật là như vậy một đám chỉ cần phát ra động tĩnh so giết chết con kiến lớn hơn một chút liền có thể đánh thức bọn quái vật. Nữ tử ngũ quan xinh cực ngọn, chính là mặt không biểu tình cũng tựa như lộ vẻ cười mặt. Nàng mặc một thân màu xanh đen võ sĩ phục, che phủ kín. Nhưng một cái hồ lâu ngang hông đồi núi lại so Vạn Vũ Phong thế núi còn muốn mạo hiểm. Đứng gác Ma Nhãn Tông đệ tử không dám bởi vậy lộ ra nửa phần ngạo mạn thần sắc, nhưng cũng không có giống như đối với những người khác mặt lạnh, ngược lại là tinh thần hăng hái hô một cuống họng. Thẩm cô nương sớm, ngài đi thong thả. Thẩm y nhân mỉm cười, vất vả. Ba hiện tại Vạn Vũ Phong người đều nhận ra cô nương này tên là Thẩm y nhân, là đến từ Trung Nguyên nữ quan võ. Trước đó giấu giếm thân phận tới đây vì bóc trần cách mẫu âm mưu, được cho là dụng tâm lương khổ. Bởi vậy Vạn Vũ Phong bên trên đích sắc rất ít người có không kính nể. Nhất là bây giờ bọn họ còn đều biết, cô nương này không phải Vu Hoàng Điện Hạ lão bà, nàng là Vu Hoàng Điện Hạ cấp trên. Suy nghĩ kỹ một chút còn càng thêm dọa người. Mặc dù như thế, Vạn Vũ Phong bên trên vẫn là không thiếu nam tử trẻ tuổi đối vị này phương xa đến, tư thế vai hùng ảo ảo cô nương duy trì nhiệt liệt tình cảm. Người thiếu niên biết háo sắc mà mộ thiếu ngải nói chung như là, cũng không có gì không đúng, Thẩm ý nhân thường cười đáp lại, rất ít coi ra gì. Một lúc sau, những cái kia nóng bỏng ánh mắt liền dần dần chuyển thành thất lạc. Lạc Tư Mệnh Lạc công tử chính là những cái này thất lạc ánh mắt một trong. Hắn hôm nay cũng dậy rất sớm, không, có lẽ nên nói là hồi quá trễ. Tiến công Nhiệt Diêu ngày quyết định về sau, tất cả chuẩn bị đều muốn cấp tốc bắt đầu. Binh lính chiến lược tự có triều đình phương diện lo lắng, nhưng binh khí phương diện thì là muốn ỷ lại Lạc Kiếm Sơn Trang sở trường. Lạc Kiếm Sơn Trang những ngày này một mực đưa tới tinh lương vũ khí, từ Lạc Tư Mệnh giữ cửa ải chất kiểm. Võ công cao cường nhân sĩ binh khí, thậm chí cần hắn tự mình cùng thợ thủ công thương thảo cải tiến. Muốn đi vào nghiệt diêu nhân số ít nói cũng có 800 người trở lên, tất cả đều giao cho Lạc Tư Mệnh một người kiểm tra, quả nhiên là bận bịu tối bụi. Ở chân núi bận bịu cả đêm, vừa mới lên đến sườn núi, liền gặp chậm chậm lên núi Thẩm Y Nhân. Nhìn qua nàng bóng hình xinh đẹp, không khỏi ngẩn người ra, lúc này phảng phất đem hắn ngoặt hắn cũng không phát hiện được. So sánh lên nghiệm xem xét đồ sắt lúc chuyên chú, không biết là loại nào càng thêm tập trung. Chỉ là Thẩm Y Nhân từ trước đến nay đối với hắn không mấy câu nói chuyện, đối với hắn không lạnh không nóng. Trước đó vài ngày hắn đi đỉnh núi nghĩ đến có thể chặn một cái giai nhân phương dung, lại đụng vào Thẩm Y Nhân một thanh kiếm múa lê hoa loạn xoáy. Mới biết được Thẩm cô nương lên núi muốn đi luyện kiếm. Kém chút để luyện kiếm bị nhiễu buồn bực tới Thẩm Y Nhân đâm cái xuyên thấu. Từ đó cũng không dám lại đi đỉnh núi tìm nàng. Bây giờ Lạc Tứ công tử chỉ có nhìn xem giai nhân bóng lưng tinh thần chán nản. Theo binh khí đi tới Vạn Vũ Phong, còn có Hàn Mai Tứ danh kiếm Ngạo Tuyết. Nàng vốn là Lạc Tư Mệnh nhất thiếp thân kiếm phó, thương thế khỏi hẳn về sau liền theo đội chuyển vận cùng đi. Giờ phút này tự nhiên vẫn là đi theo Lạc Tư Mệnh xuất nhập. Nàng im lặng đưa qua một cái khăn tay đến công tử trước mặt, thản nhiên nói: "Công tử, lau." "Ngạo Tuyết, ta không khóc." Ngạo Tuyết chân thành nói, nước miếng. "Vậy thì cảm ơn ngươi." Lạc Tư Mệnh lẳng lặng thu thủ hạ khăn, lại nghe được phía sau có người thản nhiên nói: "Thật sự ưa thích nữ tử này sao?" "Cha, ba ba, lão nhân gia ngài tại sao sẽ ở nơi đây?" Lạc Danh chắp tay cười nói, "Vi phụ nơi nào đi không được. Ngươi không có nghe Minh Phi chân nói sao, trận chiến này tất có thương vong. Đã là tướng chết chi thân, sao không xem thật kỹ một chút phong cảnh?" Nói đến mặc dù thoải mái, Lạc Tư Mệnh lại ngăn không được lo lắng. Minh Phi chân thuyết pháp tuy không biết có mấy thành thực, trận chiến này như thật sự thành tử biệt, cái kia nhưng lại như thế nào? Nhưng không đợi Lạc Tư Mệnh nói chuyện, Lạc Danh cắt đứt nói: "Sinh tử do mệnh thành bại ở thiên, lo lắng là lo lắng bất tử hung thú. Làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình chính là, nam tử hán đại trượng phu, ít đi bà mẹ." Lạc Tư Mệnh nghe được khuôn mặt nghiêm một chút, "Đúng. Nói trở lại, ngươi thật sự thích nàng?" Lạc Tư Mệnh khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngập ngừng nói: "Ba cái này." Lạc Danh ngửa mặt lên trời cười dài, "Đã có cái này tâm, vi phụ đi cùng ngươi nói vun vào vài câu chính là." "Cha." Lạc Tư Mệnh bồi rồi nói, "Thẩm cô nương đã có vị hôn phu, việc này tuyệt đối không thể." Lạc Danh cười lạnh hai tiếng, "Ba bất quá là chỉ là một cái Tống gia trưởng tử. Tống lao đầu nhân xưng võ lâm công tước, trên giang hồ tước vị đệ nhất tôn quý, ta liền không dám rút kiếm sao? Năm đó Tống gia bảo lũy bên trong, hắn không ăn ít cha người vị đắng. Cùng nhi tử ta đoạt cô nương, không biết sống chết. Liên quan đến không biết chuyện đời trước cân đoán, Lạc Tư Mệnh nào dám ngắt lời. Nhưng là lại không biết phụ thân muốn làm gì, chỉ là tại chỗ lo lắng." Lạc Danh khoát tay nói, "Ba bất quá là nói một chút thôi, ngươi bận rộn một đêm, trước tạm đi nghỉ, buổi tối ta lại đi tìm ngươi, chỉ điểm ngươi rèn đúc công phu." Lạc Tư Mệnh vui mừng quá đỗi, "Tạ ơn phụ thân, về sau cùng Ngạo Tuyết đi." Lạc Danh nhìn nhi tử bóng lưng, chậm rãi lắc đầu. "Đứng đốc, Thẩm gia nữ nhi là bực nào tâm tính, làm sao có thể thích như vậy ươn eo. Nói trở lại, ngươi thật sự cho là mình yêu thích là nàng sao?" Tiếp lấy ánh mắt vượt qua sân phòng, nhìn về phía Thẩm Y Nhân vừa rồi đi đến đỉnh núi. Chỗ đỉnh núi vạn vật tiên tĩnh. Vạn điểm kim quang thấu nồng vụ, ngàn quyển lá rách trục lưu phong. Thẩm Y Nhân cầm ngang trường kiếm, tại chỗ bất động, đã đứng một canh giờ. Minh Phi chân đưa nàng một tấm bí tịch, phía trên viết kiếm thuật tâm pháp bác đại tinh thâm, là lấy ngộ tính của nàng, vẫn là nhìn cái hiểu cái không. Đây không phải là kiếm pháp, mà là một loại nào đó liên quan tới kiếm pháp điển luận. Chỉ là thông hiểu một lần liền không muốn biết tiêu tốn bao nhiêu công phu, không nói đến là muốn thực tế lợi dụng ở phương diện võ công. Cũng chỉ có thể y dạng họa hồ lô, dựa theo tâm pháp sử dụng mài nước công phu, hy vọng có thể đem cần bổ khuyết. Nói cũng kỳ quái, nàng mới đầu luyện kiếm, luôn luôn càng nhanh càng tốt, hận không thể một kiếm đuổi kịp một kiếm, gió táp mưa rào đồng dạng, muốn để đối thủ nhìn đều nhìn không rõ. Bây giờ lại cảm thấy chậm kiếm cũng tự có ý cảnh, như pha trà may vá, tinh tế bên trong tự thấy công phu. Nàng được lần này thể ngộ cũng không phải bởi vì cái kia bí tịch, mà là nơi phát ra từ trường kiếm trong tay. Chôi này du tĩnh liền giống như là một cái thanh tao lịch sự nữ tử, khắp nơi lộ ra tinh xảo cùng tĩnh mịch. Nếu có kiếm tâm, nhất định là ưu tĩnh cao xa, khó mà trong trần thế tìm. Đã sinh ra hướng tới chi tâm, kiếm trong tay liền chưa phát giác chậm lại, trong óc chậm rãi nhớ tới một bộ kiếm pháp. Gió núi chợt nổi lên, thổi tới đầy trời phiến lá. Du tĩnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, tự động mà tĩnh thời điểm, trên thân kiếm lại xuyên bảy mảnh lá cây. Sau lưng một cái thanh âm nam tử truyền đến. Không người hướng dẫn, toàn bằng tự mình tìm tòi, mới bất quá mấy ngày nay lúc, lại cũng đến hơi sinh kiếm ý cấp độ. "Ngươi tại kiếm thuật bên trên thiên phú, thật là rất giống cha ngươi." Thẩm Y Nhân kinh ngạc nói, Lạc trang chủ. Không biết khi nào đến Lạc Danh từ phía sau cây quay người đi ra, lạnh nhạt nói. Thẩm Vô Tranh nữ nhi, nói cho ta một chút ta. Chương 938, 68. Danh kiếm không tranh, khó được du tĩnh, 2. Lạc Danh từ phía sau cây chuyển ra, tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống. Thẩm Y Nhân cũng không biết hắn đến bao lâu. Tu vi của hai người chênh lệch lớn đến không cho phép Thẩm Y Nhân lại cân nhắc vấn đề như vậy. Chỉ là như vừa mới luyện kiếm một màn bị nhìn từ đầu tới đuôi, cái kia thật là mười phần mất mặt một chuyện. Dù sao cầm trong tay vẫn là từ người ta trong mật thất đánh cắp kiếm. Lúc ấy là quan hệ thù địch, từ trong tay địch nhân cướp đoạt binh khí là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ thân làm quân đội bạn, vẫn cầm chuôi này Lạc Danh tưởng niệm vong thê tạo thành bội kiếm cũng có chút lúng túng. Lạc Danh tựa hồ chưa phát giác Thẩm Ý Nhân nội tâm xoắn xuýt, thẳng ngồi xuống. Một mình ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không có chào hỏi Thẩm Ý Nhân tới ý tứ. Thẩm Ý Nhân do dự một chút, đi đến hai bước, khoảng cách Lạc Danh còn có một trượng, 3,3 m, chỗ dừng lại, xa xa đứng ở phía sau. Đối với Lạc Danh, Thẩm Ý Nhân có loại mâu thuẫn tâm tính. Người này một tay sáng tạo ra vô số bi kịch, giết người đoạt binh, vu oan hãm hại, kém chút thật sự hại hoàng thượng. Một bước kế một bước, đều là Thẩm Ý Nhân không cách nào tha thứ sự thật. Nhưng xem như kiếm khách, Lạc Danh cũng tuyệt đối là Thẩm Ý Nhân cuộc đời ít thấy hảo thủ. Năm đó Nhạn Thập Tam mặc dù thân truyền thụ võ công của nàng, rốt cuộc không thể dòm ngó toàn bộ sự vật. Nhưng ở Lạc Kiếm Sơn Trang, Thẩm Ý Nhân từng gặp vị này tuyệt thế kiếm khách thông suốt tận sinh mệnh tỏa ra kiếm ý quang hoa. Cái kia sáng chói sáng lạng trình độ làm cho tập kiếm chỉ vì báo thù thiếu nữ, sinh ra tia thứ nhất phát ra từ nội tâm thuần túy đối kiếm hướng tới. Vừa mới Thẩm Ý Nhân lấy yên tĩnh tâm cảnh đẩy ra một kiếm, chỗ tham khảo đối tượng chính là Lạc Danh. Ngày đó Lạc Danh mới được Đế Viên Long Đồ, hóa sạch thể nội độc công, thần chí có thể nhất thanh. Về sau xuất ra kiếm thuật chính là khó có thể tưởng tượng tuyệt diệu trầm tĩnh. Hán độc công tan hết trước đó kiếm lực trầm hùng thế mạnh, nội công mạnh mẽ vô cùng, tá lấy thần phong nơi tay, vẫn là không địch lại A Bất Lạc Tư. Nhưng khi khôi phục thanh minh, mặc dù công lực cự lui, mặc dù xuất ra bất quá bình thường đâm một cái. Chính là cái kia đâm một cái, lại thắng được A Bất Lạc Tư. Thẩm Ý Nhân đối kiếm càng ngộ, có thể nói là bởi vậy mà lên. Mà nàng dựa vào tìm kiếm trầm tĩnh tâm cảnh kiếm, cũng là Lạc Danh tay đúc. Từ kiếm thuật đã nói, đã có thể nói là nhận người ta rất lớn tình. Ngay tại Thẩm Ý Nhân lặp đi lặp lại nghĩ đến điều này thời điểm, Lạc Danh bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn chăm chú nàng khuôn mặt, hai mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ đang quan sát cái gì. Thẩm Ý Nhân bày ra vạn bối cung kính tư thái, cẩn thận từng ly từng tí chắp tay nói, trang chủ lần này đến. Lạc Danh ngắt lời nói, gả cho nhi tử ta, điều kiện ngươi sách. Ha ha. Khó khăn mới không trực tiếp tuân ra một câu thô. Thẩm Ý Nhân mở to hai mắt. Trang chủ nói cái gì? Không có gì. Lạc Danh giống như là một người không có chuyện gì tựa như, nhìn về phía phương xa đám mây, lẩm bẩm nói, chỉ là thử xem thôi. Nhìn ngươi phản ứng, lão phu cũng minh bạch. Còn lại nói nhảm không nói. A a. Kỳ thật đối với Lạc Tư Mệnh ý nghĩ, từng ở trạng thái giả vờ ngủ cùng Lạc Tư Mệnh tương đối nhiều ngày Thẩm Ý Nhân há có thể không biết. Chỉ là không hy vọng hắn lãng phí thời gian, cho nên không tuân theo. Thấy Lạc Danh sảng khoái như vậy liền từ bỏ tìm chính mình làm con dâu, cũng liền yên lòng. Nếu không thật đúng là không biết kết cuộc như thế nào. Ai biết Lạc Danh bỗng nhiên lại nói. Vậy ngươi vẫn là nguyện ý gả cho cái kia Đại La Sơn. Thẩm Ý Nhân một trái tim lại bị nhấc lên, tức giận nói. Lạc trang chủ, Thẩm Ý Nhân sớm có vị hôn phu. Thống gia Đại Lang chính là. Ngài là cao nhân tiền bối, lẽ ra tự trọng thân phận. Vạn bối cùng Minh Phi Chân là bạn đồng sự quan hệ, không liên quan nam nữ tư. Hắn tự có người trong lòng làm bạn, tiền bối đừng muốn loạn điểm viên ương. Vậy cũng rất kỳ quái. Lạc Danh nhìn qua phương xa, con mắt một chút không có nhìn Thẩm Ý Nhân, giống như là nói một mình đồng dạng nói ra. Ta lại không nói Đại La Sơn ai, làm sao ngươi biết ta nói chính là Minh Phi Chân. Mới vừa rồi còn nghĩa chính từ nghiêm thẩm cô nương lập tức bị nghẹn một câu cũng không nói ra được, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như là một khối đỏ thấp vải. Chờ một lúc cắn răng nghiến lợi nói. Chết ngạo kiều già không biết xấu hổ. Lạc Danh liền tựa như không có nghe được, nói lầm bầm vài câu cái gì, thế nhưng thanh âm quá thấp Thẩm Ý Nhân cũng không nghe thấy. Đang nghĩ quay đầu xuống núi đừng để ý tới quái nhân này thời điểm, đồng nhiên lại nghe được hắn nói ra. Ngươi có biết từ ngươi được bí tịch này, chỗ tu chỗ luyện tất cả đều là sai. Khí đường không một đầu đi đúng. Nếu là không có người ngăn cả ngươi, dựa theo này tiếp tục luyện cái răm 3 tháng, sớm muộn võ công mất hết. Thẩm Ý Nhân tự biết đối với trong tay kiếm điển lý giải có sai, thế nhưng không người có thể biết, lập tức kính cần nói. Xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Chỉ giáo cũng không dám làm. Chỉ là môn kiếm thuật này vốn chính là nội ngoại hợp nhất cao thâm kiếm học. Nội công, chiêu thức, kiếm kiếm ý thiếu một thứ cũng không được. Ngươi xem bộ phận chỉ là tâm pháp tổng quyết, muốn chứng thực trên thực tiễn quá mức viển vông. Trừ bỏ tẩu hỏa nhập ma bên ngoài không cái thứ hai kết quả. Cũng may ngươi ngộ tính hơn người, vậy mà từ trên thân kiếm tìm tới thích hợp kiếm ý cắt vào, lại có thể nhớ lại ngày đó kiếm pháp của ta, cuối cùng không có đi vào lối rẽ. Nghe được Lạc Danh tự thuật, Thẩm Ý Nhân bỗng nhiên hiểu rõ ra. Nói như vậy môn kiếm thuật này là. Đột nhiên tiếp vào một đôi nghiêm nghị như kiếm ánh mắt, Thẩm Ý Nhân hầu như cảm giác trong đầu bị đâm xuyên, giống như thực kiếm. Bí tịch bộ phận sau, viết mới là chính đáng pháp môn tu luyện, nhưng ngươi chỉ nhìn tổng quyết tâm pháp, còn lại một mực không lật. Vì sao vậy? Ba vãn bối nhìn qua khúc dạo đầu liền cảm giác đây là một bộ cực kỳ cao thâm kiếm học, coi là danh môn chính phái để lại. Bởi vậy chỉ dám nhìn tổng quyết, cặn kẽ pháp môn tu luyện không dám tự tiện nhìn lén. Ta đoán cũng là dạng này. Nếu không bằng vào ngươi xem qua quy tàng kiếm luận, đôi này bảng hiệu hôm nay sẽ phải bị ngươi quái đi ra. Quả nhiên là quy tàng kiếm luận. Biết mình tay cầm kiếm giới cao nhất võ học một trong, Thẩm Ý Nhân lại không có nhiều mừng rỡ. Càng nhiều trái lại cảm thấy sợ hãi. Nàng nhưng cùng đời này tận cầm người khác võ công làm nhà mình luyện minh phi chân khác biệt, thẩm cô nương ở phương diện này tương đối coi trọng võ lâm quy củ, tuyệt sẽ không dễ dàng vượt qua. Ba vãn bối sợ hãi, vật này nên vật quy nguyên chủ. Lạc Danh nhưng ngay cả đưa tay ý tứ đều không có, thản nhiên nói. Thu A, quyển bí tịch này. Nhìn xem Thẩm Ý Nhân kinh ngạc biểu lộ, Lạc Danh thậm chí có chút lười nhác giải thích. Lạc mỗ tội phạm ngập trời, vốn không nên có may mắn. Lần này đi nghiệt diêu cũng không biết là chết hay sống. Cầm bí tịch làm gì? Tư mệnh cùng Lạc Kiếm Sơn Trang làm sao không phải là tiền đồ chưa biết. Bí tịch này ở ngươi tiểu nha đầu này trong tay, so ở chúng ta Lạc gia trong tay lại càng dễ bảo toàn lão tổ tông di ý ngươi giữ đi. Không Lạc gia nội công tâm quyết phụ tá, được vật cũng không sử dụng. Thuần túy tu kiếm ý có thể dùng không ra huy chấn võ lâm quy tàng kiếm luận. Lạc Danh nói như vậy, cũng không có truyền công ý tứ, ngược lại thật cảm thấy đang đại biểu triều đình Thẩm Ý Nhân trong tay, quy tàng kiếm luận càng dễ lưu truyền hậu thế. Thẩm Ý Nhân cũng không nhăn nhó, tiền bối yên tâm, thẳng đến tiền bối từ nghiệt diêu chiến thắng trở về, quyển bí tịch này liền ở vãn bối trên người để đó. Lạc Danh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cười nói. Muốn nói như vậy, ngược lại là lão phu nên cảm ơn ngươi. Ta như không giúp đỡ ngươi một tay, chẳng phải là xin lỗi ngươi cái này tổn vòng tuyệt tụ cân đức. Thẩm Ý Nhân ngược lại là không nghĩ tới Lạc Danh sẽ nói như vậy, người này tác phong làm việc nhất quán xuất nhân ý biểu, ra ngoài người ngờ tới, nói không chừng nhất thời vui vẻ, thực sẽ chỉ điểm nàng mấy cái kiếm học bên trên nghi hoặc. Thẩm Ý Nhân ức chế lấy tâm tình kích động nói, ý của tiền bối là. Lạc Danh cười nói, ngươi và Minh Phi chân hôn sự, liền lao phu đi giúp ngươi nói hợp a. Ngươi mẹ hắn có phải hay không thiếu đánh? Lạc Danh cười ha ha, người lại xuất hiện ở Thẩm Ý Nhân bên người. Thẩm Ý Nhân chỉ cảm thấy bên eo nhẹ một chút, bội kiếm đã bị Lạc Danh rút ra trong tay. Nàng cùng Lạc Danh ở giữa võ công chênh lệch nguyên bản không đến mức bị người cướp đi vũ khí còn không hề có cảm giác. Nhưng Lạc Danh xuất thủ không có chút nào sát khí, làm nàng khó có thể xem xét biết. Không khỏi thán phục một lần này lấy nếu là có thể hóa vào kiếm pháp bên trong, giết người có thể tại vô hình chung. Lạc Danh nắm lấy Du Tĩnh, ánh mắt toát ra một tia khó nói lên lời, lại ai thấy đều biết đó là hồi ức người mình yêu trầm thống, luyến mộ, đau thương. Nếu không muốn thành thân, không bằng, liền nghe lão phu nói cố sự A. Chương 939, 69. Danh kiếm không tranh, khó được Du Tĩnh, 3. Nên từ nơi nào nói lên tốt đây? Lạc Danh vuốt ve dài nhỏ bạch ngọc kiếm chuôi, động tác cùng ngự khí đồng dạng khinh nu. Có lẽ chính hắn cũng không chú ý, Lạc Danh từ trước đến nay rét lạnh như kiếm ánh mắt, giờ phút này cũng hiếm thấy nhu hòa rất nhiều. Không bằng liền từ 30 năm trước người trẻ tuổi kia bắt đầu nói lên tốt rồi. Khi đó Lạc Mỗ lần đầu trải qua giang hồ, tiêu diệt mấy chỗ ma quật, giết không ít người trong ma đạo. Sơ sơ nắm giữ Lạc kiếm quyền hành, trong võ lâm thanh danh vang dội, lòng dạ rất cao. Một lần vô tình, bắt cái không muốn mạng hoàng tộc tiểu tử. Thẩm Ý Nhân cười khổ nói, ngài năm đó bắt tự tiện xông vào Lạc Kiếm Sơn Trang hoàng thượng sự tích, vãn bối đã từng nghe nói qua. Quả nhiên là không biết nên khóc hay cười. Nhưng ta muốn nói, lại là bên người hắn tùy tùng, một cái tên là Thẩm Vô Tranh yếu đuối tiểu tử. Thẩm Ý Nhân ngẩn người, sững người nói, cha ta. Lạc Danh mỉm cười, ánh mắt mang tới một chút trưởng bối khoan hậu. Ngươi vẫn còn nhớ kỹ ít nhiều liên quan tới chuyện của cha ngươi. Thẩm Ý Nhân một chút ngưng lông mày, phụ thân tuấn mỹ tướng mạo từ trong trí nhớ rút ra đi ra, cùng trước đó vẫn không có thay đổi chút nào. Hắn khoan dung hướng khiêm tốn, linh hoạt khéo léo rộng lượng, lúc nào nói chuyện đều là hòa hòa khí khí. Nhớ mang máng mẹ luôn luôn không cho phép bản thân cùng nam hải tử đánh nhau, nhưng đánh thua lại muốn mắng chửi người. Hồi hồi đều là tiến vào ba ba trong ngực, tùy theo ba ba rộng lượng bàn tay ôm tiểu Y Nhân, hướng mẹ xin khoan dung. Người hiền lành kia ôn hòa ngữ khí, đến nay vẫn chưa từ thẩm y nhân trong trí nhớ phai màu. Ngược lại theo năm tháng trôi qua, cọ rửa càng ngày càng rõ ràng. Cha, mẹ, là y nhân vô dụng, vẫn không có thể tra ra là ai hại chết các ngươi. Đừng lộ ra bộ dáng này, xem ra ngươi là còn nhớ rõ không ý ta. Phụ mẫu tri ân, làm con cái sao dám quên. Ngươi có lẽ là lý giải làm cha hắn là như thế nào. Nhưng ngươi tuyệt đối không biết năm đó Thẩm Vô Tranh là cái dạng gì khó dây dưa ra hỏa. Lạc Danh bất đắc dĩ bật cười, nhớ lại nói. Hôm đó ta bắt hoàng thượng, mặc dù nghe được hắn nói năng bậy bạn, lại cũng không có xem thật. Ngược lại là bị vọt tới cứu người gã sai vặt giật nảy mình. Tiểu tử kia thể trạng yếu đuối, võ công lại thật sự không yếu, khí khái càng là quang minh chính đại. Hắn ăn mặc thư đồng gã sai vặt một loại phục sức, lại muốn cầu đơn đả độc đấu. Không thể thiếu người trong võ lâm ước đấu cấp bậc lễ nghĩa. Ta lúc đầu vốn nghĩ là nhường hắn ba chiêu, hắn lại là một chiêu cũng không chịu trước. Mỗi tiếng nói cử động lại làm cho người lau mắt mà nhìn. Ta tuân theo quy củ cùng hắn luận võ. Hắn so với ta nhỏ hơn lấy mấy tuổi, theo lý thuyết nên kém xa ta mới đúng, lại có thể cùng ta giao thủ gần 100 chiêu, cuối cùng bị thua cũng bất quá là một chiêu ngộ phán, nếu không khả năng còn muốn đánh càng lâu. Cũng đã là 30 năm trước sự tình, Lạc Danh nhưng nói thuộc như lòng bàn tay, nhìn đến cái này một trận chiến đối với hắn mà nói quả nhiên là khắc sâu ấn tượng. Hắn bại bởi ta, lại không chút nào nhục chí. Cha ngươi người này là người khoan dung, tính tình lại tinh tế cực kỳ. Hắn cũng chỉ là ở trong trang đợi trong chốc lát, liền phát hiện ta cùng Du Tĩnh tầm đó chỗ không đúng. Thẩm y nhân biết rõ Du Tĩnh là đã qua đời Lạc phu nhân danh tự, chỉ là gật đầu một cái. Ta cùng Du Tĩnh là thanh mai trúc mã, lúc ấy mặc dù lẫn nhau cảm mến, nhưng trở ngại Lâm gia cũng không phải là danh môn vọng tộc. Cùng nàng thành hôn e rằng có phụ Lạc gia tông trưởng đối kỳ vọng của ta. Vì thế cho nên ta một mực không dám ưng thuận hứa hẹn. Giữa hai người như gần như xa tình hình, liền bị cha ngươi nhìn ở trong mắt. Hắn lập tức cầm kiếm đứng dậy đến, ta chỉ coi hắn còn muốn lại đánh. Lúc ấy ta đối với hắn rất có vẻ tán thưởng, đã không có ý định truy cứu bọn họ tự tiện xông vào sơn trang sai lầm, liền khuyên nhủ. Người võ công là không tệ, chỉ là thiếu so chiêu kinh nghiệm. Ta đã mò thấy kiếm lộ của ngươi, như lại giao thủ, không đến 30 chiêu ta liền có thể để ngươi nằm xuống. Không tin ngươi có thể thử xem. Nhưng cha ngươi lại phảng phất không đem vừa mới bại một lần để ở trong lòng, hướng ta cười một tiếng, so với võ công ta đã thua, không cần nhiều lời dây dưa. Chỉ là hôm nay, ta muốn hướng thiếu trang chủ lấy chén rượu uống. Luôn ngươi xuống, một cái cắt vàng lăn lộn hắn liền lao xuống đến Du Tĩnh trước người, hướng Du Tĩnh cổ họng đưa ra một kiếm đi. Ta tuyệt đối không ngờ tới người này vừa mới động thủ với ta thời điểm trung tâm hộ chủ, quang minh lỗi lạc, một chiêu một thức tiện nghi cũng không chịu chiếm, mười phần là cái chính nhân quân tử người. Thế mà lại đối phụ nữ và trẻ em ra tay. Ta dọa đến hồn phi phách tán, nghĩ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Cái kia một kiếm ta vừa mới phá giải qua, bản năng nhớ kỹ như thế nào biến chiêu. Ta một kiếm vén lên lúc đầu đâm một cái, cũng không tránh khỏi kiếm thứ hai biến hóa. Chỉ có đem chính mình lồng ngực ngăn tại Du Tĩnh trước đó, đây là duy nhất cứu người biện pháp. Ngay tại ta vừa lúc ngăn tại Du Tĩnh trước người thời điểm, chờ đến lại không phải xuyên tim một kiếm, mà là một cái tiếng cười sang sảng. Lấy thân đỡ kiếm. Lấy thân thay mặt chết. Sinh tử lấy, thế gian tình còn có so với cái này càng quý giá sao? Thiếu trang chủ cái ly này rượu mừng, không mời tiểu đệ uống sao? Ta quay đầu nhìn phía sau đỏ bừng cả khuôn mặt, trong hốc mắt nước mắt yêu kiểu Du Tĩnh, há còn có câu nói thứ hai, tất nhiên là 1.000 cái đồng ý, 1.000 cái đồng ý. Cha ngươi tính toán thật hay ai nhận hắn làm chuyện này, ta lại thế nào lại hẹp hòi hà khắc, bảo thủ, còn có thể để bọn hắn làm tù nhân hay sao? Sau đó mới biết nguyên lai hoàng thượng thực sự là hoàng thượng, cái này một tới hai đi, liền trở thành hảo hữu. Ta đem trưởng bối trong nhà phản đối sự tình bẩm báo, cha ngươi biết được về sau, mang theo hoàng thượng lần lượt bái phỏng ta Lạc gia dòng họ, một cái tiếp một cái, không một cái dám có dị nghị. Cuối cùng để cho hắn thuyết phục đám người, khiến cho ta cùng Du Tĩnh có thể thành hôn, tính toán ra, hắn vẫn là Lạc mộ nhân bà mối. Thẩm y nhân nghe được say sưa ngon lành, nàng biết rõ phụ thân tâm tư kín đáo. Từ trước đến nay có thể ở người khác chưa phát giác chỗ lật chống đi kỳ. Nhưng một lần này lấy hóa địch vì chú rể, lấy vui cản sát chiêu số thật là khéo, cười đến nàng không ngậm miệng được. Lạc Danh chân thành nói, cha ngươi võ công giỏi, nhân phẩm tốt hơn. Như lấy năm đó Lục Phiến Môn, thời điểm đó Nhạn Thập Tam, ra lệnh một tiếng trên vạn người cùng chuyển động. Nhưng nếu nói câu nào, liền để Tam Sơn Ngũ Nhạc võ lâm nhân sĩ cam tâm tình nguyện buôn ba hiệu mệnh, cũng chỉ có cha ngươi có thể làm được. Thẩm y nhân đối với phụ thân chuyện ở những phương diện kia từ trước đến nay không rõ ràng, nghe được Lạc Danh nâng lên mới biết, nguyên lai năm đó có phụ thân là ủy phong như vậy. bất kể là địch nhân hay là bằng hữu, đều đối với hắn 10 phần chịu phục. Nếu nói khuyết điểm, chính là hắn người này làm người thực sự quá tốt, dễ dàng bị người lừa gạt. Cuối cùng, đáng tiếc hắn tráng niên mất sớm. Nếu là hắn còn ở đây, hôm nay Lục Phiến Môn liền vẫn là cái Lục Phiến Môn. Thẩm Y Nhân cúi đầu nói, ba vạn bối quyết chí thể vi phụ báo thủ. Chỉ là nhiều năm xuống tới, nhưng vẫn là không thể tìm được hung phạm. Lạc Danh thật sâu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nói, chớ tin bất luận kẻ nào. Thẩm Y Nhân kinh ngạc nhìn xem hắn. Cha án ngươi là chuyên gia, Lạc Mỗ Nhân phương diện này bản sự, nghĩ đến là không bằng thiên hạ đệ nhất thần bộ cao đệ. Nhưng cha ngươi vụ án này, ngươi không thể tin bất luận kẻ nào. Ngươi nếu như quả thật suy nghĩ sâu xa qua cha ngươi sau khi chết tạo thành võ lâm bao nhiêu dung chuyển, lại hoặc là minh bạch cha ngươi ở hoàng thượng trong lòng địa vị, liền sẽ không đối lao phu lời nói cảm thấy khó hiểu. Chương 940, 70. Danh kiếm không tranh, khó được du tĩnh, phía dưới. Hai người kia là chân chính sinh tử chi giao, quá mệnh huynh đệ, thẩm vô tranh chết, hoàng thượng chắc chắn liều lĩnh muốn hung thủ đền mạng. Kết quả ngươi thấy được, cứ việc thời gian chậm trễ một chút, ma giáo nhưng vẫn là bởi vậy hủy diệt. Nhưng thẩm vô tranh bản án, bây giờ chấm dứt sao? Ngươi có biết ngươi cửu nhân giết cha là ai? Cái kia giết ngươi thẩm ra cả nhà hung đồ, lại thực đền tội sao? Trong cái này liên lụy đến quá nhiều quá sâu quá lớn lợi ích cùng gấp mắc, cho dù ai cũng không cách nào liếc mắt thấy rõ. Nhưng có một chút là có thể khẳng định. Lấy thẩm vô tranh võ công, muốn ở kinh thành giết hắn, còn muốn giết đến vô thanh vô tức. Trong kinh thành tất có nội ứng không thể nghi ngờ. Lạc Danh câu nói này giống như chống chiều chuông sớm, đem trong xương mù Thẩm Y Nhân lập tức gõ tỉnh lại. Những năm này một mực nhìn chằm chằm cùng cha mẹ kết thù người trong tà phái, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nếu không có người nội ứng ngoại hợp, ai có thể ở kinh thành giết Lục Phiến Môn phó tổng đốc, liền Trích Lân Phiến trảo cũng không còn lại. Đa tạ trang chủ đề điểm, vãn bối thanh tỉnh nhiều. Ngươi không thể tin bất luận kẻ nào, trừ bỏ Minh Phi Chân. Ấy, Lạc Danh gật đầu nói, hắn sẽ không lừa ngươi. Tại bị nói dối xen lẫn hoàn cảnh, ngươi cần tìm một cái tuyệt đối sẽ không đối với mình nói láo người làm tham chiếu, mới có thể phân rõ cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo. Thẩm Y Nhân đem những lời này tiêu hóa một lần, nhớ kỹ trong lòng, trọng trọng gật đầu nói. Chỉ là cố sự này cùng câu này lời khuyên, liền đầy đủ ý nhân hưởng thụ bất tận. Để mà trao đổi đảm bảo bí tịch, cũng thực sự lợi cho ta quá rồi. Lạc Danh cười nhạt nói. Vừa mới bất quá nói cho ngươi cái cố sự, ngươi nói cái này liền kết thúc sao? Tiếp xuống mới là nghiêm chỉnh. May mắn mà có cha ngươi tác hợp, ta cùng với Du Tĩnh mới có cái kia hơn 10 năm khoái hoạt hạnh phúc thời gian. Cho đến 15 năm trước, Du Tĩnh ly hoạn trọng tật, bất trị chết. Lạc Danh cầm kiếm tay chậm rãi dùng sức, đem Du Tĩnh giơ ngang, kiếm khí đột khởi. Du Tĩnh sau khi qua đời, ta bế quan 10 ngày lúc kiếm, đến xuất quan thời điểm vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ nhớ mang máng trong tay sách thanh kiếm, trong đầu chỉ là ta cùng nương tử quá khứ nhớ lại. Lấy lại tinh thần cơ hồ là toàn bộ trang cao thủ sử dụng kiếm tập kết sau lưng, mặt mũi tràn đầy kinh diễm bội phục. Mà ta cũng mới phát giác bản thân quanh người kiếm khí thuần hậu, chính là mấy chục năm không gặp. Đêm hôm đó ta tại bên hồ mua kiếm, nói thật bản thân cũng không biết làm cái gì. Hôm sau lại xem đầy đất vết kiếm, chỉ cảm thấy chiêu số tuyệt diệu khó tả, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Mới biết được đây là thần ý hợp nhất, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được tác phẩm, sau đó lại khó phục chế. Chỉ có thể thông qua ký ức cùng dấu vết tổng kết ra 12 thức. Cái này 12 thức kiếm pháp, ta đặt tên là Thanh Ti Bạch Phát. Cái này kiếm pháp ta đã có 15 năm chưa từng vận dụng. Cho đến gần đây, trên thân kiếm tu vi lại có đột phá, mới có thể nhớ lại trong cái này hảo diệu. Thẩm Y Nhân thế mới biết, vì sao nàng từ Du Tĩnh nhìn lên đến chiêu thức, là như thế yên tĩnh tĩnh mịch, lại luôn tràn đầy lấy một cỗ hóa không giải được yêu thương. Đều là vì cái này kiếm pháp, vốn là âm dương lưỡng cách về sau mới sáng lập ra. Lạc Danh bỗng nhiên nói ra, cái này 12 thức Thanh Ti Bạch Phát, ngươi nhưng nhìn tốt rồi. Không có dấu hiệu nào Lạc Danh bỗng nhiên bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Liêm ngoại ngũ canh phòng, suy mộng vô tung, hỏa lâu trọng thượng giữ thủy đồng. Cây rừng rền vang, phảng phất đứng im, mà Du Tĩnh cùng Lạc Danh, là cái này đứng im bên trong duy nhất động. Hắn liên tiếp ra ba chiêu, mỗi một kiếm ra đều có làm cho người không tưởng tượng được tinh diệu. Lạc Danh kiếm thế không ngừng, một mạch mà thành. Từ đệ nhất kiếm liêm ngoại ngũ canh phong thẳng đến cuối cùng một kiếm thiên thiên thương ngã tâm làm kết. Tổng cộng ra 609 kiếm, liên miên bất tuyệt tự nhiên mà thành, không một tia dịu đục dấu vết. Về phần có phải hay không 12 thức, lại khó có thể phán đoán. Như thế nào, xem hiểu sao? Bộ kiếm pháp kia liền ngày đó Lạc Danh đều không thể xem hiểu, Thẩm Y Nhân mặc dù tu vi lại cao hơn gấp đôi, cũng vẫn là nhìn không ra môn đạo gì. Thẩm Y Nhân nhìn lông mày nhíu chặt, ánh mắt lại không phải ở Lạc Danh, mà là tại trên thân kiếm. như có điều suy nghĩ trầm mặc nửa ngày, nói ra. Mời trang chủ thử lại luyện một lần. Tốt. Lạc Danh cầm kiếm trung lập, cùng vừa mới giơ ngang thức mở đầu lại hoàn toàn khác biệt. Mở mắt quát. Du Bích Hương xa bất tái phủng, Hạc Vân vô tích vấn Tây Đông. Chỗ ngâm tụng kiếm thức danh tự cùng vừa rồi không nửa điểm giống nhau, đến một chiêu cuối cùng tẳng thị kinh hồng chiếu ảnh lai, lần này lại ra 1114 kiếm. Không chỉ riêng danh tự, liên chiêu số cũng không có nửa phần một dạng. Lạc Danh diễn luyện qua lần thứ hai, nhìn xem chuyên chú trầm tư Thẩm Y Nhân, khóe miệng không khỏi tràn ra vẻ mỉm cười. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thẩm Y Nhân trong mắt chuyên chú, không phải những cái kia chiêu số danh tự, cũng không phải chiêu thức bản thân, mà là thần ý cái kia một trận dấu ở trong kiếm, tại cực tính chỗ sinh động tinh diệu biến hóa. Một lần này 12 thức thanh ti bạch phát, chiêu thức cực kỳ đơn giản. Không có gì hơn chính là tất cả kiếm thủ đều biết đâm, phách, kéo, dắt các loại kiến thức cơ bản. Khó là khó ở sử dụng pháp môn bên trên. Cùng là thường thường đâm một cái, ở một ít thời điểm liền có thể đưa đến thần kỳ hiệu quả, một ít thời điểm chính là phế chiêu. Mà cái này trung gian nắm vững, chính là thanh ti bạch phát diệu dụng. Vừa đúng có thể nói là bộ kiếm pháp kia chỗ tinh túy. Nhưng muốn luyện đến một bước này, là bao nhiêu kiếm thủ tha thiết ước mơ đều không thể làm được. Thẩm Y Nhân tại chỗ bất động đau khổ trầm tư, chưa phát giác sắc trời dần tối. Lạc Danh tự nhủ, từ hôm nay trở đi lui về phía sau 3 ngày, ta đều sẽ ở đây luyện kiếm. Hảo hảo đem bộ này kiếm thức vuốt một vuốt. Nếu có người khác nhìn lén, đã là bà mối chi nữ, ta cũng không tốt ngăn trở. Thẩm Y Nhân há vẫn không rõ Lạc Danh truyền kiếm ý tứ, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, dập đầu 3 cái. Thẩm Y Nhân khấu tạ trang chủ thụ kiếm tri ân. Ta cũng không có truyền cho người kiếm pháp. Lạc Danh khoát tay nói, ta Lạc gia kiếm pháp tuyệt không truyền cho người ngoài. Người đã không phải họ Lạc, cũng không phải Lạc Mô đồ đệ, há có thể lấy được ta truyền kiếm. Ta chỉ là thí luyện kiếm pháp, bị ngươi từ bên cạnh nhìn đi. Ta lại không tiện đối con gái của cố nhân nổi giận, như thế mà thôi. Cũng là may mà hắn có thể đem như vậy lý do hoang đường nói như thế đường hoàng. Thẩm Y Nhân nhịn xuống buồn cười, đứng dậy. Y Nhân hiểu. Thẩm Y Nhân liền ở đây theo Lạc Danh tập kiếm, đêm khuya mới xuống núi. Rơi xuống sườn núi thời điểm, vừa lúc gặp Lạc Tư Mệnh cùng Ngạo Tuyết hai chủ tớ. Lạc Tư Mệnh nhìn thấy Thẩm Y Nhân, chưa phát giác có chút xấu hổ, túi đầu muốn đi ra. Thẩm Y Nhân nhìn hai người bọn họ, nhớ tới Lạc Danh nói tới câu chuyện kia, lại là trong lòng hơi động. Tư Mệnh huynh, chấm đã. Lạc Tư Mệnh mới dừng lại bước, đột nhiên đầy mắt kiếm quang. Chỉ thấy Thẩm Y Nhân tiện tay vừa ra, trong tay xương quang tăng vọt, kiếm khí như trường giang đại hà tuột tay đánh tới. Hai người đều là giật nảy mình. Lạc Tư Mệnh là không biết Thẩm Y Nhân vì sao xuất thủ, và lại vẫn là như thế kinh người chi thế. Thẩm Y Nhân thì là chẳng biết lúc nào bản thân kiếm pháp đã kéo lên như thế. Lạc Tư Mệnh không biết nội tình tình huống phía dưới bước lên kiếm chỉ, toàn lực vận dụng tam xương ánh bạch thần công, mới rốt cục đem một kiếm này chống chọi. Đông nhiên Thẩm Y Nhân thân eo nhẹ xoay, kiếm chỉ nhập đề, một kiếm sóc hướng ngực của Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết võ công tu vi kém xa hai người, đúng là tránh không kịp. Lạc Tư Mệnh dọa đến hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi, nhào vào Ngạo Tuyết trước người, lấy thân thay mặt chết. Nhưng không có chờ đến một kiếm kia. Chờ đến, chỉ là một trận như chuông bạc tiếng cười sang sảng. Quay đầu nhìn lại, Thẩm cô nương đã thu kiếm vào vỏ, hướng hắn hai người lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ta chờ uống rượu a. Tiếp lấy lưu lại không rõ ràng cho lắm hai người, cười ha ha lấy quay người đã đi xa. Chương 941. Tiêu lê một hồi, mây rủ xuống dạ tinh. Mộ mây rủ xuống tinh dã, tiếng địch du dương. Từ 17 ngày nhàn tản làm ra, đều có riêng phần mình một tay, đều có riêng phần mình nhàn. Bận điệu người tầm thường, kiếm, huấn luyện, kế hoạch, gắng đạt tới không phạm nửa điểm sai lầm. Nhàn người như Lạc Danh, A Bất Lạc Tư đám người, đã sớm qua cần bận rộn thời gian. Bị coi là sinh mệnh sau cùng thanh thản, vừa lúc là bọn hắn bây giờ cần nhất. Từ 17 ngày nhàn tản làm ra, sơn dã tầm đó, liền thường có tiếng địch tung bay. Lúc ở đỉnh núi, lúc ở hoa âm, lúc ở chỗ không có người, lúc tại mọi người tầm đó. Bá tang tiếng địch từ trước đến nay là rộng được hoan nghênh. Hắn thổi đến điệu khúc rõ ràng rất bình thường, ai cũng không nói lên được là cái gì điệu. Có chút bi thương, có chút quen thuộc, nhưng người nào cũng không thể xác thực nói ra cái danh tự. Chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chút hoài niệm. Tựa hồ là sớm đã nghe quen, chỉ là nhưng không biết từ lúc nào quên lãng từ khúc. Bá tang một thân một mình nhìn ra xa vân sơn vụ nhiễu, thả ra trong tay tiêu, từ trong ngực móc ra một quả chuối. Chậm rãi lột ra, nói ra. Nếu muốn tìm ta, sao không quang minh chính đại chút? Lộ ra hai ta có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch tựa như. Nếu nghĩ quang minh chính đại, sao không tuyển cái nhiều người địa phương để cho ta tìm ngươi. Minh Phi chân từ mỏm đá sau chậm rãi đi ra khỏi, không biết đến đây lúc nào, có lẽ là thổi sáo từ trước đó, có lẽ là về sau. Hắn đứng ở bá tang bên cạnh bờ, nhìn ra xa Vân Hải, lẩm bẩm nói. Ta xem qua Vu giáo cổ tịch. Vạn Vũ Phong danh xưng Vu giáo Linh Sơn, đều là vì có phượng đầu. Nhưng là Vu Hoàng Cung Điện nhưng lại chưa bao giờ từng xây ở nơi đây. Đại Linh Vu vì để cho Vu giáo trùng kiến uy danh, mới cao điệu ở Hạ Thương An Hy đệ nhất cao sơn bên trên xây Vu Hoàng Điện. Kỳ thực nơi đây từ đời thứ nhất Vu Hoàng bắt đầu, chính là Ma Nhãn Tông địa bàn. Vì Vu giáo huấn luyện Vu binh, mài sắc đao nhọn, từ trước đến nay là Vu Hoàng bội đao vị trí. Có thể nói chính là Vu giáo vỏ. Tên khốn kiếp kia coi như không bị ta phá đổ, sớm muộn cũng phải bị một đao chặt. Bá Tang đồng thời nhìn qua phiến kia mây, không có lên tiếng hỏi thăm hắn đột nhiên bắt đầu nói lên Vu giáo truyền thống nguyên nhân, thản nhiên nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Minh Phi Chân không có trả lời hắn, mà là nói ra. Trong con mắt ngươi có loại đồ vật đặc biệt. Bá Tang nuốt ve mặt, thẹn nói. Buổi sáng chưa rửa mặt, rửa mắt nhiều một chút, không có ý tứ. Là lửa giận. Minh Phi Chân cắt đứt hắn. Ánh mắt nhìn về phía hắn giống như là có thể trực tiếp bóp nát treo ở tính chậm chạp trong tính cách mặt nạ. Ngươi tại mãnh liệt truy đuổi, cựu thị lấy cái gì? Ngươi hận không cách nào hoàn thành mục tiêu, cũng rất không cách nào làm được bản thân. Hành động của ngươi rất phóng đãng kịch liệt, ngươi tại Nghiệt Diêu bên cạnh bước lên phản cờ, lấy Hắc Tư Na bộ lạc như vậy một chi một mình liền muốn đối kháng đại quốc. Lẻ loi một mình vừa đi vừa về đi dạo ở trên biên cảnh, thậm chí phái người tìm kiếm Alan. Cùng ngươi triển lộ ra tính cách cũng không quá phù hợp. Nếu không có mãnh liệt lửa giận trèo trống, ta rất khó tưởng tượng là cái gì có thể khiến cho một người tại hành động cùng trong tính cách không gặp nhau đến kịch liệt như thế. Bá Tang tĩnh mịch con ngươi nhìn qua hắn, lời nói cũng là lặng lặng. Trong ấn tượng, ta với ngươi tựa hồ chưa nói qua mấy câu. Hai cái đàn ông, nói nhiều lời như vậy làm gì? Lại không nói yêu đương. Minh Phi Chân đặt mông ngồi ở trên tảng đá lớn, mặc cho gió núi gào thét đập vào lồng ngực. Không nghĩ tới trở thành Vu Hoàng sao? Không có. Vu giáo Vu Hoàng không phải tuân theo đời đời truyền lại truyền thống. Mặc dù cũng có tình huống như vậy, nhưng căn cứ giáo nghĩa, Vu Hoàng dòng dõi cũng không có tư cách kế thừa đại thống. Chân chính có thể truyền thừa Vu Hoàng đại vị người, là có được dị bẩm thiên phú người. Truyền thuyết Vu Hoàng chết rồi, trên người thiên phú sẽ chuyển thế đến một cái khác tân sinh sinh mệnh bên trên. Đó chính là một đời mới Vu Hoàng. Vu Hoàng thiên sinh có thể thông thú ngữ, thuần phục đại địa bách thú, chính là Hạ Thương An Hy tất cả sinh linh chúa tể. Loại dị năng này là tồn tại, hơn nữa liền tồn tại ở Minh Phi Chân một bên cái này Hắc Tư Na bộ tộc trẻ tuổi tộc trưởng trên người. Bá Tang ngừng lại một chút, nói ra. Ngươi vì sao sẽ biết? Vu giáo lịch sử phía trên phát sinh qua rất nhiều lần đoạt quyền tranh đấu, mỗi lần đều là vô cùng kịch liệt. Nhưng chỉ vừa đến Vu Hoàng Trùng xuất hiện, lập tức thảm họa chiến tranh trừ khử, không người dám đấu. Ngươi là Phượng Huyết Đại Thúc đồ đệ. Ta không tin hắn nhìn ra về sau, cũng sẽ không cùng ngươi nói vận mệnh của ngươi. Điều này cũng không có thể giải thích ngươi vì sao sẽ biết. Chính ngươi khả năng không rõ ràng. Minh Phi Chân cười cười, chỉ cách đó không xa núi đá. Phía sau ngươi một mực cất giấu cái hình bóng. Bá Tang cũng không có nhìn qua, chỉ là giật mình nói, nguyên lai là Ma Nhãn Tông Chủ. Từ ngươi vào núi, Ma Nhãn La Hầu vẫn không có rời đi bên cạnh ngươi. Ta một mực kỳ quái hắn dạng này một cái đem Vu giáo quy định bày tại vị trí thứ nhất người, vì sao có thể tha cho ta ở Vạn Vũ Phong dạng này làm loạn. Về sau mới nghĩ minh bạch, nếu không phải là có hắn tin phụng chân chủ đã hiện thế, hắn mới sẽ không quản ta đây việc nhàn sự. Nói không chừng Ma Nhãn Tông cũng biến mất ở Vạn Vũ Quần Sơn, giống như là cái kia Phượng Tê Thần Mục, cho dù ngươi là ai cũng không tìm ra được. Bá Tang gật gật đầu, có phần nghiêm túc nói, đây cũng là một sơ hở. Minh Phi Chân khoát khoát tay, biểu thị đây là việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi tại Nghiệt Diêu, muốn chính là cái gì? Tổ tiên của ta từng bị người nói là vương quốc phản đồ. Hắc Tư Na nhất tộc, từng là hộ vệ Bá Tang vương tộc binh vệ, lại bị nói xấu là sát vương nghịch tặc. Ta cho tới bây giờ không biết, lúc ấy tổ tiên của ta trong lòng là loại cảm thụ gì. Thằng đến nhìn thấy ta chủ quân ở trước mặt ta tan biến. Đó là loại như thế nào khoan tim thống khổ á hoan khuất tính là cái gì? Chẳng trách hắn sẽ muốn sống sót, nhận hết khuất nhục, vô số lần ngã vào bên trong bùn lầy, vẫn là cắn chặt hàm răng, sợ cầu người duy trì có chân tướng hai chữ. Ta không cảm thấy hắn là muốn vì bản thân sửa lại án xử sai, hắn là thực muốn biết, là cái gì hại chết hắn vương. Vô luận từ như thế nào gian nan vất vả đi vào trong qua, ta tin hắn muốn chỉ có cái này. Liền giống như ngươi phải không? Tổ tiên của ngươi lựa chọn ẩn nhẫn, mà ngươi lựa chọn phản kháng. Kỳ thật trên bản chất là giống nhau. Các ngươi chỉ là muốn biết do năm đó ở Nghiệt Diêu, xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ là giống nhau. Bá Tang nhìn qua Vân Hải, thản nhiên nói, ngươi biết hàng năm Hắc Tư Na bộ lạc muốn chết bao nhiêu người sao? Không phải họa chiến tranh, cũng không phải mã phỉ, là bệnh chết chết đói. Ở 20 năm trước, hơi một cái lạnh chút mùa đông, liền có thể muốn chúng ta cả một cái bộ tộc mệnh. Chính là hiện tại cũng không dễ dàng. Mỗi một lần năm mới, ta đều muốn giữ vững tinh thần đi tính toán, năm nay sẽ chết bao nhiêu người. Đó là kiện khó thực hiện việc cần làm. Ta muốn biết, ta người dân, rốt cuộc là vì cái gì thụ nhiều như vậy tra tấn. Ta muốn biết, chúng ta đến tột cùng phải chăng phản quốc. Ta muốn không chỉ là chân tướng. Ta muốn chân tướng, cùng vinh quang. Nói đến đây là đủ rồi. Minh Phi chân đứng dậy, quay người đi ra. Không có ủng hộ của ngươi, trận chiến này liền đánh không được. Ta không phải nói thiên sinh vu hoàng trùng Hắc Tư Na Xích Vũ, ta nói chính là bỏ bao công sức vệ Long Bá Tang. Ta nghĩ ngươi hiểu ta ý tứ. Nhìn xem cái kia đi ra bóng lưng, Bá Tang đông nhiên nói. Trong ánh mắt của ngươi cũng có loại đồ vật. Minh Phi chân dừng lại bước chân. Ta nhưng rửa mặt. Đó là phải chết giác ngộ. Bá Tang cắt đứt hắn. Xem ra ngươi là thực biết rõ nghiệt diêu chân tướng. Minh Phi chân xoay đầu lại, lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Bá Tang. Vạn Vũ Phong bên trên biết rõ chuyện này, khả năng chỉ có ngươi ta. Ngươi biết nên làm như thế nào. Bá Tang xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, ta sẽ không nói ra đâu. Minh Phi chân mỉm cười, giương lên trong tay hoa quả. Cảm ơn ngươi chuối tiêu, có thời gian rảnh, ta mời ăn lê. Bá Tang nhìn xem hắn đi xa, chậm rãi lắc đầu nói. Ai, bữa này lê chỉ sợ là không trông cậy nổi. Chương 942. Thâm chi sở hướng lúc đầu nhiệm vụ, bên trên. Gần đây luôn luôn tâm thần không yên. Ta dù sao cũng rảnh rỗi, liền thử nghiệm lấy luyện chữ đến bình ổn một lần tâm tình của ta. Thả rơi hai cái bút, ta xoa xoa mồ hôi chán, nhìn một chút bản thân mà bảo. Thiếu vô thích tục vận, tính bản ái chịu sơn. Nộ lạc trần trong lưới, vừa đi 30 năm. Ân, quả nhiên là thiết hỏa ngân câu, công lực thâm hậu, không uổng công ta khổ luyện nhiều năm, chữ cũng không tệ lắm. Ngươi đây là đang làm cái gì? Lão đại thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Nàng bưng khay trà, phía trên để đó một bình trà nóng cùng một lồng điểm tâm, thật xa liền nhìn lấy ta ở bên cạnh bàn tô tô vẽ vẽ, bút tẩu long xà. Nhưng nhìn ta không giống như là viết thư, cũng không giống là vẽ tranh, cũng không có lên tiếng gọi ta. Thẩm y nhân thả rơi khay trà, cho ta rót một chén, thuận tiện nhìn thoáng qua chữ của ta. Ngươi vì sao làm loại này nhảm chán sự tình? Này, cái này tính là cái gì? Ta khoát khoát tay. Sư phụ ta năm đó có thể chi phối tay cùng cầm hai chi bút, tả hữu khai cùng, nhất tâm tứ dụng, đồng thời bốn phía viết chữ. Ta học hắn thật lâu rồi, thủy chung liền nhất tâm nhị dụng cũng khó khăn. Nhất tâm tứ dụng. Thẩm y nhân buông xuống trà nóng, đưa cho ta một khối bánh ngọt. Đại La Sơn có nhiều như vậy văn bản tài liệu phê duyệt. Không có A. Ta thành thành thật thật tiếp nhận bánh ngọt, nâng chung trà lên uống. Hắn ở chép lại trước đây đại học giả cả vườn xuân sắc giam không được. Cái kia văn chương viết đơn giản, du long vẽ phượng. Tài văn chương nổi bật, người gặp người khen. Các ngươi Đại La Sơn liền không có điểm chính sự làm sao. Một năm bốn mùa đều ở trên núi qua, không sai biệt lắm là như vậy. Lão đại, bánh còn nước không? Thẩm y nhân lại đưa cho ta một khối, thở dài, người khác đều ở bận trước bận sau. Mấy vị thần thông cao thủ cũng bắt đầu sau cùng tâm cảnh điều tiết. Làm sao ngươi suốt ngày không có việc gì tựa như? Ta cũng không phải hoàn toàn không có việc gì. Ta cắn bánh ngọt, lầu bầu nói, ngươi nhìn. Các ngươi cơm tối hôm nay đã bị ta cơm trưa thời điểm ăn hết. Ta coi ngươi là có chút khẩn trương. Lão đại thế mà không để ý cơm tối, mà là trực tiếp nhìn ta nói ra. Ta nháy nháy con mắt, làm sao mà biết. Ngươi nếu là thực như vậy yên tâm, liền sẽ đi phiên chợ thừa dịp náo nhiệt, nếu không chính là tìm cái địa phương ngủ một giấc thật ngon. Tuyệt sẽ không lưu trong thư phòng làm như vậy buồn kẻ chuyện nhàm chán, mặc dù ngươi đi phiên chợ ta cũng cảm thấy ngươi quá buồn chán. Quả nhiên là hiểu chân không ai bằng ý a. Ý chân tổ hợp không phải gọi không. Lão đại, đến ôm một cái. Đừng hồ nháo. Lão đại trừng ta một cái, kém chút rút ra bên hông nghiên mực, người rốt cuộc thế nào. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta sờ lỗ mũi một cái, cười nói, chính là cảm thấy nỗi lòng có chút không yên, không hiểu có chút bực bội. Đứng trước sinh tử cửa ải khó khăn, ngươi sẽ cảm thấy khẩn trương, cũng là nhân chi thường tình. Cho nên ta mới đến viết chữ A. Nói chuyện, Thẩm y nhân bỗng nhiên hướng miệng ta bên trong nhét khối bánh đậu xanh. Nhất để cho ta nói không ra lời. Phi chân, ngươi nếu cảm thấy khẩn trương, điều này đại biểu sự tình để cho ngươi không có nắm chắc. Lạc trang chủ bọn họ mỗi ngày minh tưởng, chính là muốn để tâm cảnh đạt tới yên tĩnh. Ngươi sao không học bọn họ một dạng, điều chỉnh mình một chút. Điều chỉnh. Ta cắn trong miệng bánh bột ngô, suy nghĩ nói, vậy phải làm sao? Cũng không cần làm đặc thù gì sự tình. Làm ngươi bình thường ưa thích làm sự tình liền tốt. Đó không phải là ngồi ăn rồi chờ chết. Đống nhiên mặt viên bên trên có một cái tinh tế trắng non rượu thủ lang ngoan bắt lấy, Thẩm lão đại mỉm cười nói. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Ta nói ta đang suy nghĩ cố gắng làm việc để báo đáp lão đại đối ta hậu ái. Cái này còn tạm được. Lão đại dừng một chút, đối ta nghiêm túc nói, ngươi nên làm chút để cho mình vui vẻ sự tình, không cần là cái đại sự gì, tùy tiện cái gì đều được. Để cho mình vui vẻ sự tình sao? Đường Dịch, có đây không? Ta hướng về phía trong xe ngựa hô một cuống họng. Lạc Danh ra xe ngựa về sau, xe ngựa khách quen cũng chỉ còn lại có Đường Dịch một cái. Hắn mỗi ngày liền trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, chứ cái đó ra cái gì cũng không làm. Tựa hồ có vô cùng nhiều chuyện muốn nghĩ. Bất quá ta hiện tại cảm thấy, cũng nghĩ không sai biệt lắm. Trong xe ngựa trả lời nhàn nhạt một câu. Không ở. Người đã ngủ chưa? Ngủ. Cái kia quấy rầy rồi. Ta vén lên rèm liền vào đi. Đường Dịch nhìn ta, chậm rãi nói. Ta nói ta ngủ. Ngươi còn nói ngươi không ở đây. Ta không để ý hắn, ngồi xếp bằng. Uy, ngươi trong xe ngựa tự bế lâu như vậy, nghĩ thông suốt cái gì không có. Đường Dịch đàng hoàng nói, không có. Vậy ngươi còn ngồi. Lộ ra ta có ăn năn chi tâm, hoàng thượng một bên kia tương đối dễ dàng tha thứ ta. Ta ngược lại thật ra xem thường tiểu tử này a mặt đơ đùa nghịch khổ nhục kế, thậm chí ngay cả ta đều lừa đi qua. Vậy là được rồi, dù sao ngươi không có việc gì, đi với ta một chuyến a. Đi nơi nào? Ta hướng hắn cười cười, ngươi đoán một chút. Đường Dịch gật gật đầu. Không đoán, Lan. Ấy. Ôm một cái nhỏ hắc cẩu Tô Hiểu mở to thanh lượng con người xem chúng ta. Các ngươi làm sao đều trở về? Ta mỉm cười nói, một bên kia nhân thủ đủ, chúng ta trở về làm một ngày sai dịch. Tô Hiểu vẫn như cũ không thể nào tin, ánh mắt ngược lại là không nhìn ta như thế nào, chủ yếu thấy vậy là viện tưởng căn xoay người hẹ không ngừng Đường Dịch. Cũng đừng trách hắn. Ta thi triển khinh công mang tiểu tử này trực tiếp từ Vạn Vũ Sơn chạy về Tu Ngư Thành, nôn là không thể thiếu muốn nôn. Tô Hiểu nghi ngờ nói, nơi này chính là Tu Ngư, cũng không phải kinh thành, cần phải các ngươi người làm sai dịch sao? Tu Ngư thế nào? Tu Ngư nhân dân không nộp thuế sao? Tu Ngư bách tính cũng không phải là tuân theo pháp luật công dân tốt sao? Tô Hiểu đồng chí, ta muốn phê bình ngươi, một hồi không thấy ngươi giác nộ có chỗ hạ xuống A. Tô Hiểu bị ta nói hai mắt phát chuyển, nhếch miệng chột dạ nói. Là như vậy sao? Chẳng phải là dạng này sao? Tô Hiểu nháy mắt mấy cái, thế nhưng là chúng ta ở chỗ này lại không chức vị, cũng không biết làm cái gì. Cái kia, chúng ta đi tuần đường phố. Hứ, đứa nhỏ này, cùng ta không làm qua sai dịch tựa như. Làm sai dịch không phải liền là tiểu lâu nằm một nằm, trà lâu ngồi một chút, kỹ viện nghe một chút khúc, giáp hắt nhìn xem hí, lại đi mua điểm mang về kinh thành thổ đặc sản. Dừng lại, Tô Hiểu kém chút cầm con chó kia ném vào mặt ta. Cao mày, đem tiền công của ngươi giao ra, ta lấy đi trả lại cho người đóng thuế. Đường Dịch đều ngừng lại nôn mửa, yên lặng nói, đại ca, quá mức. Làm sao liền ngươi đều làm phản rồi. Đường Dịch không nhường chút nào, ngươi tiêu thế nhưng là tiền của ta. Ai, đều nói xuất ca không lương tâm, nguyên lai ngươi cũng không ngoại lệ. Tiêu xài hai ngươi tiền làm sao vậy, cũng về phần. Vậy ngươi lại ở trong này làm gì vậy? Còn ôm con chó. Tô Hiểu cười nói, đây là một cái lao thái thái trong nhà nuôi chó. Ta tả hưu không có việc gì, bốn phía tìm việc phải làm xử lý. Nhà nàng chó không có người mang theo tàn bộ, ta vừa vặn nhàn rỗi liền tiếp thủ. Ngươi mới cho ta đem ngươi bách hộ tiền công trả lại cho triều đình A. Đường đường một cái mệnh quan triều đình, thế mà cho người ta nhìn chó. Lão thái thái kia liền nuôi một con chó, còn lên trong quan phủ tìm người hỗ trợ lưu. Không chỉ một đầu, năm cái đây. Ngươi nhìn cái kia phía sau còn có một đầu đuổi một đầu trắng. Đếm lấy, đông nhiên ổ lên một tiếng. Tô Hiểu chạy tới mấy bước, đếm trên đầu ngón tay tính nửa ngày. Xong đời, Minh đại ca. Tô Hiểu lộ ra trời sập xuống biểu lộ, khẩn trương ba ba xoay đầu lại. Ta cho người ta tiểu hòa cậu làm không thấy. Thập, cái gì? Trời sập, đất sụt. Chương 943. Tâm chi sở hướng, lúc đầu nhiệm vụ, 2. Vốn là muốn trở về tìm Tô Hiểu uống hai chén, ai biết thế mà bày ra tiểu hòa cậu mất tích gắn kiện. Tô Hiểu trước vội vàng đem hắn tiểu cầu trả lại cho lão nãi nãi, liền phải cùng chúng ta bắt đầu thương lượng làm sao tìm được chó. Đương nhiên lão thái thái vừa nghe nói mất chó rồi lập tức móc ra khăn tay khóc lóc nỉ non muốn sống muốn chết, đi theo liền bắt đầu nói nàng cùng cái kia bốn cái tiểu cầu xúc động lòng người cảm động cố sự. Tô Hiểu còn rất cổ động cùng theo một lúc rơi nước mắt. Yên tâm. Đường Dịch vỗ lão thái thái bả vai, an ủi. Chỉ là một đầu tiểu cầu thôi, chúng ta đồng tâm hiệp lực, rất nhanh liền có thể tìm được. Lão thái thái nắm chặt Đường Dịch tay, tiểu hòa tử, ngươi là nói thật sao? Thực, lão nãi nãi, tin tưởng ta. Mấy vị, quay dày một chút, ta đã tìm được. Lão thái thái trong nhà ở cách chó mất tích địa phương cũng liền một đầu đầu phố, ta chỉ cần tĩnh tâm nghe liền có thể nghe được phương viên năm dặm trong đất động tĩnh, muốn tìm con chó còn không phải dễ như trở bàn tay. Đầu này tiểu hoa cẩu bây giờ ngay tại sát vách tòa kia phòng lớn trên nóc nhà nằm sấp, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Lại nói vị này cẩu huynh ngươi thành tinh a, ngươi là làm sao lên trên nóc phòng? Ta hướng một bên kia xem xét, đầu kia tiểu hoa cẩu lập tức lộ ra tội nghiệp muốn bị dọa đến hộc máu bộ dáng, toàn thân trên dưới run. Nguyên lai ngươi là bị ta dọa chạy sao? Mới vừa sinh ra tiểu động vật đối với ta khí tức trên thân nhất là nhạy cảm, coi như ta cố ý khống chế đối với mấy cái này khiếu giác bén nhạy tiểu chút chít cũng là lúc linh lúc mất linh. Chỉ bất quá ta cố ý ức chế tình huống phía dưới, bọn chúng tối đa cũng chỉ là sợ hãi, sẽ không tới người nâng cao chó lật chạy loạn khắp nơi gọi bậy cấp độ. Ta còn đang tìm từ muốn làm sao mở miệng, lão nại nại bây giờ liền bắt đầu cùng hai cái hồ đồ thám tử phân tích tình tiết vụ án. Bắt đầu tự thuật con chó kia như thế nào tuyển người ưa thích, thôn lân cận vương lão nhị muốn dùng 50 đồng tiền mua đi, lão thái thái kiên quyết không chịu, trả giá 53 đồng. Vương lão nhị còn 51 văn, lão thái thái. Đường Dịch Sâu từ gật đầu, một ngụm kết luận chính là vương lão nhị bởi vì mặc cả không thành, vì giận sinh hận, quyết tâm bắt cóc tiểu hoa cẩu. A không, cái kia chó ngay tại sát vách trên nóc nhà. Tiếp lấy lão thái thái còn nói đến nhà nàng có bất hiếu con dâu, thường không trở về nhà nhìn xem. Đến thời điểm cũng không nhiều mang chút lăng la lụa rèn, bảo sâm xí đố, đều là chút gà vị thịt cá một chút tâm ý đều không có. Như thế nhỏ mọn phụ nhân, tám thành là nàng ôm hận cha mẹ chồng, vì để cho bản thân không thoải mái. Tận lực ôm đi bản thân mệnh căn tử tiểu hoa cầu. Lao thái thái vô bàn một cái, sinh long hoa hổ, hai vị cùng lao bà tử về nhà, ra sức đánh cái kia tặc phụ nhân. Không không không, cái kia chó ngay tại sát vách trên nóc nhà. Lao thái thái ngươi không nên như vậy công báo tư thù a. Ngươi chán ghét con trai của ngươi tức phụ cũng không thể lúc này cắn một cái a. Còn nói đến trong thành gần nhất ăn thịt chó đặc tính, nói không chừng là có thịt chó con buôn tập đoàn phạm tội. Nhưng là căn cứ trí nhớ của ta, tựa hồ Lục Vương gia cũng rất thích ăn thịt chó. Hắn người thành chủ này nếu thích ăn, trong thành có người sẽ làm cái này mua bán cũng không kỳ quái. Tô Hiểu nghe được mở to hai mắt, Minh đại ca, cái này nhất định là một chuyện âm mưu. Là cái cẩu. Cái kia phá cẩu ngay tại sát vách trên nóc nhà đây. Các ngươi ba đủ. Ta mau đem ba cái này thần thám hồn gọi trở về đến, bằng không thì không chừng muốn làm bao nhiêu đoan giả án sai đây, cái kia cho a nó. Ta đưa tay một chỉ hướng một bên kia nóc nhà. Bị ta chỉ tiểu hoa cẩu phảng phất nhận lấy hết sức sợ hãi, toàn thân đánh bệnh sốt rét mạnh mẽ run rẩy thả người nhảy lên, ẻm mạ nhà ai chó chết làm sao ngã chết ở nhà ta trong nội viện a. Ở đâu ra bay chó? Ấy, cái này nhưng bất động a, là bất tử. Ô hô cái này thịt chó chất không tệ a. Nhân lúc còn nóng nhân lúc còn nóng. Trong lỗ thai truyền vào liên tiếp không ngừng mới mẹ tình báo. Ba người theo ta đầu ngón tay nhìn xem cái kia vừa mới trở thành án mạng hiện trường nhưng nhìn qua không có vật gì nóc nhà, đều tràn đầy nghi ngờ nhìn hồi ta. Ta lại không biết nói gì. Lao thái thái nói ra, vị tiểu ca này là. Tô Hiểu nhiệt tâm giới thiệu nói, vị này là chúng ta Minh thám viên, hắn tư lịch phong phú, cũng đã có phần giải. Ta nháy nháy con mắt, trầm mặc hơn nửa ngày, cuối cùng biệt xuất đến một câu. Cái này nhất định là một chuyện trọng đại âm mưu. Kết quả chúng ta đành phải đi ra tìm chó đến. Căn cứ ta lắng nghe phía dưới, đầu kia tiểu hoa cẩu kỳ thật cũng chưa chết. Nhưng mà té gãy hai đầu chân chó, tỉnh lại sẽ còn kêu to, dọa cái kia ra chủ người nhảy một cái. Hiện tại chính bôi thuốc đây. Chúng ta ngay tại trong thành đi dạo vài vòng, sau đó không lộ ra dấu vết đi tìm nhà bọn hắn đem chó muốn trở về cũng là phải. Có cái chủ ý này. Ta trên đường cũng chỉ cố lấy tản bộ cùng nhìn các loại làm cho người thèm nhỏ dãi thổ đặc sản. Nam Cương thịt heo mức thế nhưng là xa gần nghe tiếng, hơn nữa mỗi nhà cách làm khác biệt, ta ở Tu Ngư Thành liền không có hảo hảo lưu lại, lần này nhưng không cho phép bỏ qua. Vừa đi, ta phát hiện Tô Hiểu nhảy tung tăng, cười đến giống như một mặt trời nhỏ. Ta bắt Tô Hiểu lỗ thai một cái. Tiểu nha đầu, ngươi trộm vui vẻ gì đây? Ngươi mới nha đầu, ta là Nam. Tô Hiểu bạch ta một cái. Nhưng trên mặt lại không sửa nét mặt tươi cười. Nhìn ngươi tên ngốc dạng, miệng đều đóng không nghiêm, cười ngây ngô gì đây? Hắc hắc. Tô Hiểu cười khúc khích sờ lên cái đầu nhỏ, không có à, ta chính là cảm thấy, ba chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ làm như vậy một chút gì, ta thật thích dạng này. Ta cùng Đường Dịch liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương buông lỏng cùng giống như là bị đánh bại đồng dạng, không dễ dàng như vậy biểu diễn ra vui sướng. Trở lại kinh thành, ngươi còn sợ không có cơ hội. Ta đi đến hai bước. Đứng ở hai người chính giữa, đưa tay sờ sờ Tô Hiểu đầu. Tô Hiểu đứng ở bên trái, vui vẻ nói, đây chính là ngươi nói, trở về phải thật tốt tuần tra, ngươi dám lười biếng ta liền đánh ngươi tiểu báo cáo. Đường Dịch Vân Đạm Phong Khinh đứng ở bên phải, nhàn nhạt nói, nếu là trở về, chúng ta có thể hảo hảo phá mấy vụ án. Bầu trời xanh phía dưới, ngóng nhìn hai đường phố ngựa xe như nước. Tiểu cô nương giao hàng âm thanh cùng rượu nhưỡng mùi hoa quế du du sái sái tràn ra tiểu kỳ cắm nghiêng sừng nhỏ. Gió mát chậm rãi xông qua phố bên cạnh quán nhỏ, tổng trồng phía dưới làm cho người ta điểm hương. Góc đường một góc, luôn luôn có thể nhìn thấy vài ba hải đồng chơi đùa bộ dáng. Tất cả tựa như một dòng sông dài, chạy kiếm không dễ thời gian. Ba người chúng ta dạo bước trên đường. Đường Dịch ngẩng đầu nhìn lên trời, Tô Hiểu túi đầu nhìn kỹ đường, ta nhìn hai người bọn họ, nhịn không được lộ ra nụ cười. Từ đó nghĩ tới, ta muốn phái ẩn lý do. Bầu trời xanh vạn cổ có, hôm nay một gió cùng. A, Minh đại ca, ta phát hiện một chút mánh khỏe. Đi một lát, Tô Hiểu dừng lại bước chân, dùng một loại rất nghiêm túc âm điệu nhắc nhở lấy chúng ta. Tô Hiểu thấp giọng, lặng lẽ chỉ cho chúng ta nhìn. Ngươi nhìn phía trước những người kia, dạng chó hình người, không giống như là người tốt lành gì. Ta cùng Đường Dịch theo Tô Hiểu nói nhìn lại, chỉ thấy một đám mười mấy cầm đào thương côn đồng lưu tinh truy, hình dáng cao lớn thô kệch, ánh mắt hung ác không giống người tốt người. Cầm đầu là cái cao lớn đầu trọc, hắn vẻ mặt hoành xé thịt, chùi lùi trên đỉnh đầu lớn như vậy chữ thập sẹo, càng khẩn yếu hơn chính là gia hỏa này vẫn là cái độc nhãn. Một đám người đứng ở một tòa tòa nhà lớn cửa ra vào nhìn chung quanh, lộ cánh tay kéo tay áo, còn có người đao đều. Tô Hiểu rất là tự tin. Vừa nhìn liền biết, chó chính là bọn họ trộm. Ta vừa nhìn liền biết, đầu góc ngươi mới là bọn họ trộm. Đám người này rõ ràng là muốn nhập thất cướp bóc gác bá tốt ta. Chương 944. Thâm chi sở hướng, lúc đầu nhiệm vụ, phía dưới. Chó, nhất định chính là bọn họ trộm đi. Tô Hiểu lòng tin tràn đầy ra kết luận đồng thời, ta rất muốn nói đây là oan uổng người xấu. Ngươi nhìn người ta cầm búa nắm đao, đứng ở đại hộ nhân ra cửa ra vào, rất rõ ràng không phải muốn đi vào ăn lẩu thịt cầy a. Chỉ là giúp những người này nói chuyện lại cảm thấy quái chỗ nào quái. Lúc này nhóm người kia đẩy cửa ra. A, bọn họ muốn chạy. Tô Hiểu một cái bước xa xuống lên, hô to một tiếng. Toàn diện đều cho ta không được núp ních. Hoàng bét, lão đại, chúng ta bị phát hiện. Cái kia ác bá đầu chọc khí định thần nhàn, quét chúng ta một cái, ánh mắt bên trong tiết lộ hung quang. Sợ cái gì? Nếu làm cái này mua bán lớn đã bị phát hiện, vậy liền nói không chừng muốn diệt khẩu. Hắn liếc qua Tô Hiểu. Lộ ra cùng khát máu bất đồng tà ác quan mang, liếm liếm khô ráo vết nước bờ môi, tựa hồ thèm ăn nhỏ dãi đồng dạng nói. Hắc, này nương môn thật đúng là đủ. Phúc, ta nhìn thấy một đầu huyết tiên, roi, trùng thiên vung lên. Không cần phải nói, trận này đánh kết quả tự nhiên là thảm thiết. Đừng nói Đường Dịch, đám này lính tôm tướng quân liền Tô Hiểu đều đánh không lại. Đầu chọc không đặt xuống xong ngoan thoại liền để Tô Hiểu một vỏ đao cho vung mạnh trên mặt đất đi chơi, Đường Dịch thu thập bọn họ thậm chí không cần vận lên nội lực. Chỉ dựa vào lực cổ tay liền đem bọn hắn quật ngã một vòng. Lại nói các ngươi cùi bắp thành dạng này cũng dám ban ngày tới cửa cướp bóc, ngược lại thật là không sợ chết. Bất quá nhóm người này cũng thực phiền muộn, thực sự không biết vì sao đường phố ngõ hẻm đột nhiên liền gặp được hai cái võ công cao cường thích chó mũi vào chuyện người khác đem mình ra sức đánh một trận. Nói, Tô Hiểu mặt đen lên, một cước dẫm ở bên tường, một tay mang theo đầu chọc phỉ đồ cổ áo, trông xuống nói. Tới nơi này làm cái gì? Cái kia đầu chọc đạo tặc ở những người này bên trong cũng tính là một nhân vật. Cùng người khác mảy may khác biệt, chẳng những là bị đánh không gọi đau nhức, hiện nay trong ánh mắt còn lộ ra chấn định. Hắn cân nhắc liên tục, chỉ là Tô Hiểu một người hắn võ công cũng đánh không lại. Huống chi một bên đứng Đường Dịch võ công nên còn muốn cao hơn, ở loại cao thủ này trong tay giấu giếm chân tướng có thể nói chính là trí giả sẽ không làm. Huống chi bọn họ cầm trong tay vũ khí bị bắt tại trận, nói láo bọn họ cũng không lừa được người. Chuyện giang hồ để giang hồ. Bọn họ lại không có chính xác hành hung, lúc này tự nhận sai lầm muốn đi hoặc còn kịp. Đầu chọc đạo tặc hai bên một cân nhắc, nhất thời liền hạ quyết tâm, thản thản bạch bạch nói. Đến giết người phóng hỏa, cướp bóc. Chỉ nói là tự nhận đến cướp bóc, không khỏi vẫn còn có chút chẳng phải hùng hồn. Đồng nhiên Tô Hiểu lạnh rên một tiếng, thiếu cho ta dùng bài này. Đầu chọc đạo tặc, dọa. Ngươi còn muốn coi ta là ba tuổi hài tử lửa. Tô Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh miệt. Nói, cho đây. Cái kia đạo tặc tràn đầy đầu chọc nghi vấn, cái gì chó? Tô Hiểu khí xoay tròn trên tay đến liền là một bàn tay. Đều lúc này ngươi còn dám mắng chửi người. Đánh đầu chọc đầy mắt kim tinh trong miệng thổ huyết, cũng không biết bản thân sai chỗ nào. Tô Hiểu cả giận nói, còn không nói thật. Là, năm trước 10 con đường chính cửa hàng vàng cướp đoạt án kiện cũng là ta dẫn người làm. Thiếu kéo những cái này lung tung, nói thật. Đầu chọc đạo tặc biết rõ giấu giếm cũng không gạt được đi, cắn răng một cái. 5 năm trước, là ta tư thông mã phỉ, dẫn người đoạt một cái thôn. 3 năm trước đây, ta giết bản bang bang chủ đoạt bang chủ vị trí. Còn có tháng trước 70 tuổi võ lang trung, trong nhà tiểu thiếp đột nhiên lớn cái bụng, cũng là ta. Ta đây đều nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Tô Hiểu vẻ mặt ghét bỏ, ta lại không hỏi ngươi cái này. Đầu chọc đạo tặc khiếp sợ kém chút tại chỗ qua đời. Ta là hỏi ngươi, Lưu Lão Thái Thái nhà tiểu hoa cẩu, có phải hay không là ngươi trộm đi? Đầu chọc vành mắt khỏe mắt muốn nứt như muốn thổ huyết, gian khổ phun ra hai chữ, cái gì chó? Ngươi mẹ nó còn có thể hay không mắng cái khác rồi? Tô Hiểu cái này sữa hung, quất đầu chọc đạo tặc hơn 30 bạt thai mạnh, cuối cùng đem hắn quất thừa nhận xuống trộm chó tội ác. Sớm thành thật như vậy chẳng phải xong xuôi sao? Còn mạnh miệng. Đầu chọc đạo tặc một cái nước mũi một cái nước mắt, lão thiên gia ngươi thu ta đi. Ta là thật không có nghĩ đến a. Hừ, không nghĩ tới thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo a. Ta là không nghĩ tới tung hoành giang hồ mấy chục năm, một con chó liền cho ta bàn giao. Các ngươi những người này thế mà bên đường hành hung, quả thực là vô vương vô pháp. Thật coi cái này tu ngư thành không có vương pháp. Ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước. Tô Hiểu tức thiếu chút nữa lại muốn động thủ, ta tranh thủ thời gian cản lại. Minh đại ca. Gia hỏa này hắn cần ăn đòn. Đừng, hắn nói rất đúng. Ngươi đánh hắn như vậy không được, tu ngư thành cũng là có vương pháp. Đầu chọc dương đắc ý, hắc, vẫn là vị huynh đài này hiểu chuyện. Qua trong một giây lát. Ai, các vị binh đại ca, mấy người này mới vừa nói lời khai đều viết ở chỗ này. Cái gì cấu kết mã phỉ à, làm lớn người ta tiểu thiếp cái bụng à, đều viết thật tốt, còn đánh thủ ấn. Các ngươi tùy tiện bắt về à. Ngươi lão tiểu tử cũng quá tổn hại. Lại là các ngươi. Nửa năm trước mới từ trong lao thả ra liền làm hại trong thôn. Lúc này không phải để cho các ngươi ở tù dục xương không thể. Đi. Áp lấy một đám thằng xui xẻo cứ như vậy đưa về trong lao. Tu ngư thành dùng chính là lục vương pháp, quản coi như nghiêm khắc, ta xem lúc này thực sự là muốn ngồi tù mà gông. Ui ui. Tiểu hoa cẩu ở đâu a? Tô Hiểu còn đang không buông tha, ta vội vàng kéo lại nói một nửa chân tướng, hắn vừa rồi lặng lẽ nói cho ta biết, tiểu hoa cẩu ở Lưu Nãi Nãi sắt vách trong đại viện. Chúng ta lại trở về tìm được tiểu hoa cẩu đưa về cho Lưu Nãi Nãi, cuốn một lần này vòng lớn, dần dần là mặt trời sắp lặn, đã hiện hoàng hôn. Tô Hiểu duỗi lưng một cái, tựa hồ rất cảm thấy thần thanh khí sảng. Giúp người ta, còn bắt người xấu, cả ngày hôm nay không có phí công qua. Ân, nếu có thể có tu ngư thành thì khô, hôm nay liền xem như hoàn mỹ. Cái kia đi, ta mua cho ngươi đi. Tô Hiểu dắt lấy cánh tay của ta, hào hứng kéo ta đến một nhà tiểu lâu ngồi xuống, lại chạy tới cùng trưởng quỹ muốn thịt khô đi. Ta một tay chống cằm, nhìn qua tràn đầy tức giận Tô Hiểu, sau đó quay đầu đối bên cạnh Đường tiểu ca nói. Ngươi nhìn cái gì? Đường Dịch vẫn duy trì thần bí khó lường ánh mắt, hơn nữa trở nên càng thêm thần bí khó lường. Ta cho rằng, muốn tiến công Nghiệt Diêu thời gian lập tức phải đến. Ta sờ mũi một cái, thực uổng cho ngươi kẹt ở trong xe ngựa, cũng có thể biết rõ việc này à. Lạc Tư Mệnh thường cho Lạc Danh đưa cơm, thỉnh thoảng sẽ đến cùng ta trò chuyện hai câu. Đường Dịch lãnh đạm ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Ngươi không có ý định mang theo chúng ta đúng không? Cái kia đối với các ngươi mà nói còn quá sớm. Đường Dịch trầm mặc một hồi. Thế nào biết là sớm? Ngươi quá gấp. Đã có lấy mục tiêu rõ rệt, bản thân lại có người khác khó đạt đến tài năng, vì sao không thật nhiều kiên nhẫn, đi chậm một chút đây. Mỗi người có mỗi người đang chẳng cùng rút lui cơ hội. Hiện nay còn không phải là các ngươi sống động thời điểm, không ngại nhiều đi đi, nhìn nhiều một chút, làm chút việc ngốc. Để sau này bản thân nhớ lại, sẽ không như vậy trống rỗng, trừ bỏ báo thù bên ngoài, không có vật gì. Ngay bây giờ mà nói, tìm xem tiểu hoa cậu không phải thật tốt sao. Trầm mặc một hồi Đường Dịch, xưa nay chưa thấy ở Lãnh Tuấn trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Ta bây giờ, cũng nghĩ như vậy. Ta vỗ đùi cười nói, ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Đồng nhiên Tô Hiểu khí thế hung hăng giết trở về, chống đỡ cái bàn hô. Minh đại ca, Minh đại ca. Hôm nay nghe nói thịt khô nửa giá a. Nửa giá? Thật hay giả? Thực, nhưng là tới trước được trước, bọn họ chính đoạt đây. Đường Dịch chậm rãi từ trước bàn đứng lên. Lạnh lùng thốt, như vậy, đây chính là chiến tranh rồi. Ta vẩy lên vào áo, điềm nhiên nói, chư quân, chuẩn bị xong chưa? Các ngươi hai cái, quá hai không muốn đứng ở ta sát vách. Quản hắn mẹ, đoạn. Đêm nay, chúng ta lục phiến môn ba vị tinh anh, ở tu ngư thành lưu lại vô ảnh ba đại đầu đường xó chợ, thịt khô kẻ hủy diệt, tiểu lâu khắc tinh các loại thanh danh tốt đẹp. Cũng một hơi trên phạm vi lớn đổi mới tiểu lâu bán đến gãy hàng ghi chép. Đương nhiên, chúng ta cũng không có như vậy tự mãn khoe khoang. Mà là đi nhà tiếp theo tiểu lâu. cứ như vậy một mực điên đến hơn nửa đêm. Trong mơ mơ màng màng, nhớ kỹ Đường Dịch cùng ta tựa hồ từng có dạng này đối thoại. Là vậy đại ca, Lạc Tư Mệnh cũng không nói với ta cẩn thận, các ngươi lúc nào khởi hành. Hắn không nói cho ngươi sao. Thật là, trọng yếu như vậy tình báo, tiểu tử này làm cái gì a? Cũng không có rất lâu, kỳ thật ngay tại. Ngày mai, chương 945, Nghiệt Diêu Cổ Thành, người điên cách mộng. Có thể thấy chỗ đều là tàn viên phế thổ. Hạ Thương An Hy ở trong mấy trăm năm không ngừng đi về phía trước, từ sân giã, từ rừng rậm, mở ra một đầu lại một đầu mới tinh con đường. Duy chỉ có nơi này tất cả, vẫn duy trì lấy năm đó nguyên thủy bộ dáng. Cái này năm đó chuẩn xác niên đại tương đối xa xưa, nói ít cũng là 500 năm trước. Sụp đổ không chỗ hoàn hảo ốc xá, rắn chuột mạn bỏ phát ra hôi thối thổ địa, ố chọc đến phân biệt không ra nguyên trạng trên thần điện tràn đầy bụi đất, giống như là thâm thụ nguyền rủa đồng dạng quang cảnh là nơi này thông thường. Rất khó tin tưởng nơi này ở 20 năm trước còn từng đã bị chỉnh đốn qua một phen. Thế nhưng một phen tâm huyết, bây giờ liền một chút dấu vết đều không thể lưu lại. Nghiệt Diêu Cổ Thành bên trong, bốn phía bò đầy rắn thú. Không phải thông thường dã thú, là mang theo mánh độc độc xà cùng độc trùng, là vẫy đuôi có thể đoạn cây cự mãng, là cần ăn máu tươi thịt tươi hùng mánh hổ hung ác. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nơi đây liền bắt đầu hấp dẫn đàn thú, và lại đến dã thú sẽ tự giết lẫn nhau. Hài cốt thi thể chỗ nào cũng có khắp nơi có thể thấy được. Năm này tháng nọ xuống tới, nơi đây sớm thành đàn thú mộ huyệt. Y theo lúc này phong mạo, cùng nói là cố đô di chỉ, còn không bằng nói là con người tạo nên to lớn thú huyệt còn càng thêm phù hợp. Chính là ở chỗ này, bây giờ có người ở lại. Nhân xương Nam Cương đệ nhất Vu Ý lão nhân ngồi ở thú cốt, ra hổ làm nỉ trên ghế, khám bệnh lấy bệnh nhân. Hắn đổi tầm 10 loại phương thức, rốt cục xác định tuyệt không có thể thử cơ hội, mới rốt cục lắc đầu giận dữ nói. Ngay thể nội kinh mạch bị người ta lấy không hiểu thủ đoạn chặt đứt, chân khí bên trong đan điền cũng bị người kia một mạch đuổi hết, thể nội còn lưu lại khí kình cực kỳ ngoan cố, ngăn cản lấy ngoại lực xâm lấn. Ngài bây giờ còn có thể nói chuyện bước đi, thật sự là cái kỳ tích. Bệnh nhân kia nằm ở trên ghế nằm, tóc bạc da mồi, thân như gỗ mục, so đã 70 ra ngoài lao Vu Y nhìn qua còn già hơn nhiều lắm. Hắn mở miệng nói chuyện còn có khí lực, chỉ là lại giống như là nến tàn trong gió, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt. Nói kết quả. Lao Vu Y lắc đầu nói. Nếu là đơn giản chặt đứt kinh mạch, đó chính là hủy đi nội công, lưu lại kỳ kình, lấy Lao Phu y thuật cũng không phải không cách nào có thể nghĩ. Đáng tiếc là người kia đoạn ngài kinh mạch thủ pháp. Cái này trên người ông già chúng không phải là thương tới tính mệnh thủ pháp nặng, cũng không phải âm hiểm quái dị kỳ môn thủ pháp, khó chính là xảo tuyệt vô luân. Thủ pháp không chỉ là khéo léo, hơn nữa tuyệt. Thể nội mỗi một tấc có thể sung lấy vận chuyển chân khí chức năng kinh mạch đều bị từng khúc chặt đứt, liền một tia hy vọng đều không có lưu lại. Muốn nối lại kinh mạch, chỉ sợ thực sự là muốn thiên nhân hạ phàm. Lão Vu Y làm nghề y hơn 10 năm, còn chưa bao giờ thấy qua đặc sắc như vậy thủ đoạn. Nếu không phải bận tâm đại linh vu cái kia khó coi muốn giết người sắc mặt, thực là muốn để hắn hô to nhìn mà than thở. Liên lại không? Biện pháp khác có thể nghĩ. Ba lão phu thích trị liệu nghi nan tạp chứng, vì yêu thành si, mới ở Trung Nguyên được cái y quái xưng hảo. Không thể chữa ma bệnh đều là nói thật. An ngay nói thật, trên đời này lão phu y thuật không phải đệ ngũ cũng là đệ lục, không đuổi kịp người bất quá là bấm tay số lượng. Bắc Cương vô vọng sinh đoạn chứng chỉ cần nhìn một cái, Lư Sơn Dược Vương cốc chủ dùng thuốc như thần. Kinh thành đại nội còn có vị cổ quái ngự y, y đạo tinh xảo, ta mặc cảm, vậy ta đều là bội phục. Nhưng muốn trị liệu ngươi thân này tàn phế, lại chỉ có tìm còn dư lại vị cuối cùng, nhân xưng đệ nhất thiên hạ ngoại khoa thánh thủ khác đại phu mới được. Chỉ tiếc người này hành tung vô định, lúc này cũng không biết tại đây, sợ là không trông cậy nổi. Không trông cậy được vào. Vậy liền không trông cậy. Bệnh nhân, cách mộ, nguyên bản Vu Hoàng Điện đại linh vu, ngang nhiên ngồi dậy. Giống như là lột ra một thân mỏi mệt. Trên mặt lộ ra một loại cực kỳ cổ quái mỉm cười. Hắn từ bị Minh Phi chân phế bỏ toàn thân võ công, đã vô pháp duy trì trẻ tuổi bề ngoài, thậm chí ở mất đi nội lực về sau, cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu tuổi thọ. Cách mộ một thân một mình đi ở giống như phế tích Nghiệt Diêu cổ thành. Người người toàn thành thú thối, hắn chậm rãi bò lên trên Nghiệt Diêu bên trong phế thổ, còn thừa không nhiều tường thành. Hắn hôm nay không có thần công trèo trống. Mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ cũng giống như là một bước cuối cùng. Nghe nói Vạn Vũ Phong cùng Vu giáo chi nhánh lấy được liên hệ, bắt đầu cùng bọn hắn hợp tác rồi. Hắc, tốt. Nhạc Cuồng Nô mang tới thú binh mất đi một nửa, sợ là cũng rơi vào trong tay bọn họ, cầm tới làm nghiên cứu. Hắc, tốt. Thanh Khâu Tứ Quốc sau khi trở về nghiêm phòng cẩn thủ, đuổi của ta nhãn tuyến, Bách Mục Quốc cũng truyền về tin tức, nhiều năm chôn cờ, một buổi sáng bị tiêu diệt toàn bộ. Tốt, rất tốt a. Cách Mậu suýt chút nữa thì muốn cười ra tiếng. Tuổi gần trăm tuổi, lao lực một đời, bây giờ gần sát tử vong, hắn lại không có cái gì lưu lại. Duy nhất lưu lại, chỉ có trong lồng ngực với cái thế giới này càng ngày càng nồng hậu dày đặc các độc cứu hận. Nếu nói hắn còn có cái gì, hắn còn có báo thủ. Còn có hướng cái kia không biết trời cao đất rộng Minh Phi chân báo thủ. Làm Cách Mậu đứng ở tường thành phía trên, nghiệt diêu bên trong sinh vật bắt đầu hướng hắn tụ tập, chậm rãi như dòng sông, phảng phất là phủ phục dưới chân hắn, làm ra thần phục bộ dáng. Nghiệt diêu chính là nhạc cuồng nô dùng để bồi dưỡng long tử nơi trốn. Ba toàn bộ hạ thương An Hy, không có lại so với cái này nhận hết nguyên rủa, liền các quốc gia quốc vương cũng sẽ không cài nằm vùng quỷ dị cổ thành càng tới nơi thích hợp. Vân Thiên Cung ở mấy chục năm trước liền đem nơi này cùng long tử trứng giao cho bọn hắn. Nhiều năm kinh doanh còn không có hoàn toàn bị đoạt đi, cho dù võ công toàn bộ phế, cách cái chết không xa, hắn vẫn là cái này nghiệt diêu cao nhất người chủ sự. Rất nhiều dã thú bên trong, Cách Mậu liền nhìn đều không cần phải nhìn, liền có thể nhận ra những cái kia khổng lồ để người nghi vấn cặp mắt mình, áp đảo tính tồn tại. Bạch Đế Tử, Xích Thần, Ú Linh Sơ Vũ, còn có Hoa Tử. Những năm này, bọn họ nuôi lớn long tử, nhiều đến bốn đầu. Bị lao nhân chú ý nhiều nhất Hoa Tử, thậm chí không phải rắn, mà là dao. Ở trong long tử, ở gần nhất long thân dao. Các ngươi đều khổ cực, nhiều năm như vậy. Phảng phất tại cảm khái cái gì đồng thời, một hàng hơn 10 người ăn mặc đen kịt khôi giáp binh sĩ, áp lấy ước chừng 100 người thôn dân đi lên đầu tường. Bọn họ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem thôn dân từ đầu tường ném xuống. Những cái kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại bọn hắn mà nói tựa hồ mắt điếc tai ngơ. Mặc cho thôn dân rơi vào đàn thú. Chỉ là những cái này dã thú ở vào long tử bên cạnh, không dám có động tác gì. Vì thế các thôn dân hơn phân nửa không việc gì. Lão nhân lộ ra nụ cười dữ tợn. Bắt đầu ăn đi. Theo mệnh lệnh của hắn, dưới tường thành bắt đầu một trận bạo loạn. Long tử môn bắt đầu thôn tính những người kia, ăn trước mấy cái về sau, giống như là nếm được thế gian mỹ vị đồng dạng, ngừng cũng không dừng được, gió cuốn mây tan tựa như ăn sạch sẽ ném đầu tường thôn dân. Càng không vừa lòng, nhìn về phía đầu tường binh sĩ ánh mắt bên trong đều lộ ra cơ hỏa. Đến, tiếp tục cho ăn. Các binh sĩ nhận được mệnh lệnh. Như chút được gánh nặng, tiếp tục đem trộm tới vô tội hương dân ném xuống đầu tường, xem như chăn nuôi hung thú đồ ăn. Lão nhân phát ra chính hắn đều không hiểu nhiều lắm thư thái tiếng cười. Nhìn thấy tràng cảnh này vẫn có thể cười đến khoái trá như vậy, chỉ sợ chỉ có người điên A. Chỉ có lão nhân bản thân minh bạch, hắn là dự đoán đến sắp đến tương lai. Ngày đó Minh Phi chân khinh thường lưu lại tính mạng của hắn, là một cái không cách nào cứu vãn quyết định ngu xuẩn. Người không lớn thanh âm, lại kêu đến lôi minh tiếng bước chân vang. Tường thành một bên khác, từ đằng xa như mây đen đồng dạng tụ tập được đen nghịt một mảnh. Cùng vừa rồi ăn mặc đen kịt khôi giáp binh sĩ đồng dạng trang phục, nhưng một cái lại không nhìn thấy đội ngũ cuối cùng. Những cái này trang bị tinh lương binh sĩ vậy mà đem có khả năng nhìn thấy địa phương tất cả đều lấp kín. Có rất ít người biết, nghiệt diêu thành bên trong, không có gì ngoài đàn thú, long tử, còn giấu có binh giáp một vạn người. Làm những cái kia ngu xuẩn người trung nguyên mở cửa thành ra tiến đến, bọn họ mới phát hiện bọn họ phải đối mặt, không chỉ là trong tin đồn hung thú. Còn có giết bọn hắn 10 lần đều đầy đủ hung binh. Ta, thực sự quá chờ mong các ngươi đến. Lão nhân tiếng cười, đan sen hung thú thôn vệ thân thể con người kêu thảm, vẽ ra một bộ sống địa ngục. Chương 946. Ra ngoài ý định, ngày mai lại ngộ. Cổ kính xa xưa cửa thành, che kín bụi đất. Cánh cửa này phía sau, là một đoạn lại một đoạn, tàn nhẫn huyết tinh, bi tráng có thể khóc truyền kỳ. Hôm nay bên dưới thành, nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Có cái thanh niên hướng về phía cũ kỹ cửa thành, bày xuống một cái trường kỷ, một cái ghế dài. Lười biếng thanh niên nghiêng ngồi trên ghế, dựa nhìn cửa thành, không có chút nào dương cung bạt kiếm khí thế. Tất cả cứ dựa theo ta vừa rồi nói, mọi người, ai về chỗ nơi a? Thanh niên đảm nhận lấy toàn quân quân sư trách nhiệm, mà hắn hôm nay phát cái thứ nhất hiệu lệnh, chính là làm cho tất cả mọi người trở lại chủ tử của mình bên người. Quỷ vực nhất hỏa về tới A Bất Lạc Tư bộ hạ, kỳ lân vệ về tới Long Tại Thiên một bên. Quân vương chắc võ sĩ đến độc cô cùng thiết hàn ý chung quanh cứ thế mà suy ra. Minh Phi chân ngồi một mình trước cửa, một bên chỉ có hai người. Mang theo lai quốc sư hoàng thượng khó hiểu nói. Minh Khanh, đều nói lệnh không ra hai chủ. Ngươi dạng này để nhân số phân tán, há lại đạo lý. Hoàng thượng Minh Giám, những người này đều có riêng phần mình chủ tử. Và lại đều là trung tâm không hai hạng người, ta thấp cổ bé họng, bọn họ há có thể nghe ta. Ý kiến còn tốt, mệnh lệnh là một cái cũng sẽ không nghe. Bọn họ hiện nay hợp tác đã có ăn ý, sẽ không lẫn nhau cản trở, có thể dạng này đã đầy đủ. Muốn nói đến dùng lực lượng lớn nhất liều tính mệnh, vẫn là muốn ở chủ tử mình bên người mới thành. Đang lúc nói chuyện đội ngũ mấy hàng, đã bày ra tấn công trận thế. Hoàng thượng, ngài thân hệ thiên hạ khí vận, xin ở lại ngoài cửa. Nếu có đào binh chạy trốn đi ra, mời một tên cũng không để lại toàn bộ giết. Cái này chấm hiểu, chúc quân mã đáo thành công. Liền cùng Lai Quốc sư lĩnh một đạo nhân mã xa xa triệt hồi đằng sau. Mà từng cái thủ lĩnh nhân vật, lúc này đều đến Minh Phi chân bên người. Cụt một tay võ thánh nhìn qua thanh niên, hỏi. Hiền chất, ngươi để cho ta tới lãnh binh, há chẳng phải đoạt ngươi quân sư danh hiệu. Nói bậy bạ bản sự chúng ta có lẽ không sai biệt lắm, thực nói đến dụng binh đánh trận, nơi này ai cũng không có ngài lành nghề. Ta để đó một cái đường đường Nam Cương đại nguyên soái không cần, dựa vào bản thân mèo ba chân kỹ lưỡng đi chỗ lẫn, chẳng phải là hai đến nhà. Đại thúc đừng muốn từ chối. Võ thánh ngừng lại một chút, vẫn là nói. Cuối cùng này một đạo quân lệnh, đến cùng vẫn là muốn ngươi tới hạ. Ẩn ẩn được tôn sùng là cộng chủ thanh niên lại không nói chuyện, vẫn là hướng về cửa thành. Hồng Cửu thấp giọng hỏi, đại đương gia, thế nào? Không có cái gì. Chỉ là trong đầu lóe lên một vật. Thứ gì? Không trọng yếu. Đứng dậy, lung la lung lay, giống như là say rượu chưa tỉnh tựa như. Mới đứng vững chân, vươn tay ra, nhàn nhạt nói một câu. Nhị đương gia, rượu. Minh Phi chân từ Hồng Cửu trong tay tiếp nhận một vò rượu lớn, cái bình lắc lư, lắc ra khỏi một trận đắng chát mát lạnh. Lại là nguyên một cái bình cầu bất chi. Minh Phi chân dơ cao vào rượu, lắc ra từng đạo trong trẻo thủy tuyến. Chư vị, sau ngày hôm nay, không biết sống hay chết. Mặc kệ các vị vì sao mà đến, thời khắc này các ngươi không có chỗ nào mà không phải là anh hùng. Minh Phi chân một vò rượu, kính các vị hào kiệt bất kể sinh tử. Hướng lên đầu, lại cúi đầu vò rượu đã không. Chư vị, chúng ta, ngày mai gặp lại. Trọng trọng hướng trên mặt đất té rớt, nổ tung một chỗ. Mở cửa. Rốt cuộc đã đến. Nghiệt Diêu thành bên trong, Cách Mậu đang dù bận vận ung dung chờ đợi địch nhân đến. Hắn đã sớm làm xong toàn bộ chuẩn bị, cứ việc không phải hắn tự nguyện. Bên trong thành một vạn binh giáp, tự nhiên cũng không phải là vì trước mắt loại tình huống này. Mà là vì càng rộng lớn hơn, càng thêm hùng vĩ mục tiêu chỗ chủ tính, chính là vì ngày sau bình định Nam Cương nhất thống Sơn Hà chuẩn bị. Đại Linh Vu ở trên vạn vũ phong chỉ huy nhược định. Lấy mã phỉ, ám sát, vũ cổ. Lung lạc các loại thủ đoạn khống chế lại trung gian tứ quốc, hơn nữa biên giới bách mục một nước đã cùng cấp rơi vào tay hắn. Hắn khiếm khuyết bất quá là quốc thổ thôi. Một vạn binh giáp này chính là thẻ đánh bạc. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, đợi cho Nhạc Cuồng Nô Long Tử làm hại một phương, làm cho lòng người bàng hoàng thời điểm. Hắn có thể binh ra Nghiệt Diêu. Dựa vào một vạn binh giáp này tinh nhuệ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhất cử trọng thương 11 quốc bên trong binh lực mạnh nhất vạn vũ quốc. Khi hắn dẫn theo Vạn Vũ Vương đầu người đăng Lâm Linh Sơn, ngồi lên Vu Hoàng Thiết Vương tọa lúc, nhất thống Nam Cương đại nghiệp liền tương đương tiến lên đến một nửa. Cách Mậu cùng Nhạc Cuồng Nô, đời này chính là vì cái mục tiêu này mà ở cố gắng. Nhạc Cuồng Nô chết rồi, thậm chí ngay cả chết một khắc đều không thể chú ý tới mình nửa đời cố gắng đã trôi theo nước chảy. Nhưng hắn còn sống, hắn còn biết rõ mình muốn là cái gì. Một vạn binh giáp này ở diệt những cái kia không tự lượng sức run rế về sau, sẽ cùng bắt đầu ăn thịt người bốn long tử cùng nhau ra Nghiệt Diêu, tiến quân Vạn Vũ Vương cung. Liền không còn nhiều năm chuẩn bị, chỉ cần có thể tái hiện ngày xưa lục hung huy hoàng, chỉ là cản trở cần gì tiếc nuối. Minh Phi Trần A, ngươi chủ quan hại chết ngươi, càng hại chết ngươi huynh đệ thủ túc, coi trọng tất cả người. Ngươi không thể khinh thường, một lần cũng không được. Dù là cũng chỉ có cái kia lơ đãng, cũng sẽ để địa ngục quỷ đói leo đến trên người của ngươi, làm ngươi rơi vào cái kia vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Chính hắn chính là ví dụ. Nếu không, thê tử của hắn làm sao sẽ chết? Báo, cửa đã mở. Địch nhân nhập thành. Hừ. Cách Mậu cơ hồ là từ trong lỗ mũi hừ ra thanh âm. Nhân số địch nhân bao nhiêu? Có một cái ngàn người đội xem như tiên phong xông vào trước nhất, sau đó tựa hồ còn có ngàn người tả hữu. Tổng cộng 2.000 người, tiên phong liền có ngàn người. Cách Mậu lạnh miệt cười khẽ. Ngược lại là từ Trung Nguyên cũng mang đến không ít người. Nhưng một cái ngàn người đội, không có ngựa không có giáp. Nghĩ thắng qua ta binh giáp. Phái ra 3.000 người, ngồi ngựa ngồi thú đi. Muốn những cái kia Trung Nguyên man tử nhìn một cái gì mới là đánh trận. Qua một hồi, lính liên lạc hồi báo. Báo. 3.000 giáp cùng địch nhân đang giằng co. Đối phương nhân số chỉ có mấy phe 1/3, lại có thể kiên trì nổi, đủ để chứng minh lần này tới tập chiến lực như thế nào. Quả nhiên lính liên lạc nói, này 1.000 tiên phong tiểu đội võ công cực cao, bình thường binh sĩ liền vừa đối mặt đều chịu không đi qua. Cái này lại như thế nào? Đến cuối cùng, vẫn là muốn vứt bỏ hy vọng. Chuyên lệnh xuống, lại mang 2.000 người hiệp trợ, cần phải diệt bọn hắn. Nhân số dần dần gia tăng, để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hiệu lệnh sau khi truyền ra, Nghiệt Diêu thành bên trong đống nhiên phiêu tán lên một loại vị đạo. Đó là mùi máu tươi. Trừ phi là nhiều đến làm cho người sinh sợ số lượng, nếu không tuyệt không sẽ ở chỗ này đều có thể ngửi được chiến trường phía trên mới nên có vị đạo. Lại qua một đoạn thời gian, lính liên lạc nôn nóng tiếng bước chân lần thứ hai tiếp cận. Lại như thế nào? Báo, báo. Thế lực ngang nhau. Địch nhân còn dư 1.000 người cũng gia nhập chiến đấu, đánh thành ngang tay. Các ngươi cũng đồng thời gia tăng nhân thủ, các ngươi tinh binh nhân số ở gấp 5 lần số lượng, há có thể thua ra ngoài. Mau cút. Vốn nên là nhất cổ tác khí thắng lợi, lại làm cho cái này bà mẹ tiểu tử làm cho đứt quãng, cũng khó trách cách mậu sinh khí. Chỉ là không có bao lâu, hắn lại lần nữa trở về. Báo. Hắn toàn thân vết máu, cơ hồ là bỏ tiền đến. Viện quân. Viện quân. Ngươi còn muốn bao nhiêu viện quân, mới có thể thu thập bọn họ? Không, không phải, là viện quân của địch nhân có viện quân đến. Viện quân. Cái từ ngữ này ngược lại là vượt quá cách mậu tưởng tượng. Hắn một mực nhìn chăm chú Nam Cương các nước động tĩnh, xác định sẽ không có người mượn binh tiếp viện, mới ở hôm nay như thế tiếp chiến. Lại là từ đâu tới viện quân? Tới bao nhiêu người? Lúc này mới phát hiện cái này lính liên lạc, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả lời đều không nói rõ ràng nguyên nhân không phải là bởi vì thở hổn hển. Nhân số ước chừng ở. Ước chừng ở. Khoảng 2 vạn người. Mà là thực dọa cho bể mật gần chết. Ta đã biết, vừa rồi đang suy nghĩ gì. Minh Phi chân bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra. Hồng Cửu hỏi, ngài đang suy nghĩ gì? Cũng không có gì. Minh Phi chân nhìn qua nơi xa, mỉm cười nói, run rế thôi. Chương 947. Ai nói lạc ra, kiếm lệnh quân gan. Không có khả năng. Đại Linh Vu cơ hồ là khi nghe đến trước tiên liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. 2 vạn người. Làm sao có thể? Ngay tại cái này dưới mí mắt. Chớ nói Bách Mục Quốc cùng Vạn Vũ Quốc riêng phần mình quân doanh đều có người một nhà. Một khi có dị động há có thể không chút nào phát giác. 2 vạn đại quân điều động, cho dù là mù lòa đều nên nghe được động tĩnh A. 100 năm tâm tính tĩnh dưỡng cuối cùng vào lúc này phát huy tác dụng, làm cho cách mậu không có tính sai trọng yếu thứ tự. Hắn miễn cưỡng đè xuống biến điệu thanh âm, đè xuống giận dữ nói. Quân địch trang bị như thế nào? Không thể so quân ta, nhưng... Nghiệt Diêu bên trong quân đội trang bị đều là xuất từ Vân Thiên Cung binh trang, có thể để binh sĩ phát huy vượt qua bình thường nhiều một chút lực lượng. Nhất là ở đối chiến lấy bộ binh làm chủ Nam Cương quân đội thời điểm có tác dụng lớn lao. Nghe được đối phương dù sao không có khả năng ở quân bị bên trên cũng vượt qua bản thân, cách mậu không khỏi an tâm lại chút. Nhưng là cái gì? Quân địch cũng là phân phối tinh lương, hơn nữa nhìn cái kia chế thức, thấy thế nào đều giống như. Cửu Châu Hoàng Triều quân bị. Cửu Châu Hoàng Triều. Vì sao Cửu Châu Hoàng Triều cũng sẽ dính vào lội vũng này nước đục? Mặc dù biết Minh Phi chân có cái thân thuộc Trung Nguyên Triều đình nhất phương thân phận. Nhưng mà nhiều nhất cũng bất quá là một thân phận giả mà thôi. Hắn làm sao có thể gọi động Trung Nguyên Đại Quân? Có được như thế quân bị lực lượng Trung Nguyên Đại Quân, khoảng cách nơi đây gần nhất nên là Tu Ngư Thành. Nhớ kỹ Tu Ngư Thành chủ thân phận cực không đơn giản, chính là Trung Nguyên Hoàng tử chi thân. Minh Phi chân như thế nào sai xử đến động hắn đại giá? Không, coi như hắn có thể mời được đến Tu Ngư Thành chủ, những người này lại là như thế nào vô thanh vô tức giết tới Nghiệt Diêu đến. Đại Linh Vu, quân tình căng thẳng. Quân ta liên tục bại lui, quân tiên phong quân lính tăng dã, tiếp viện bị chặt đứt nửa đường không cách nào hợp lưu, xin ngài lập tức chủ trì đại cuộc. Một cái tiếp lấy một cái quân tình khẩn cấp giống như là ác ngộng đồng dạng đánh tới, Đại Linh Vu dùng sức vỗ mặt bàn, run rẩy thân thể giống như là tùy thời đều có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Nói bậy, giao chiến đến nay vẫn còn không đến 2 canh giờ, quân ta chiếm hết địa lợi, ai có thể dụng binh như thần đến đây. Đột nhiên, trong đầu lóe lên một cái tên. Làm chính mình cũng á khẩu không trả lời được lên. Quả nhiên cái kia lính liên lạc túi đầu nói. Lính quân người là. Mất tích nhiều năm võ thánh Phượng Huyết. Hắn đơn kỵ một thương đi ở đằng trước nhất, dưới tay không ba hiệp chi tướng. Không ngờ là hắn tự làm mồi nhử, lại khắc dùng binh tướng gãy quân ta hợp lưu đường cái. Đại Linh Vu vốn đã khôi phục già nua gương mặt giống như là trong nháy mắt lại già vài chục năm, sinh mệnh lực lập tức khô cạn khô héo đồng dạng. Cũng không phải là ai cũng có thể gặp loại này liên tiếp sử xuất toàn lực. Lại mỗi lần sớm đã ở người nằm trong tính toán, phần thắng rất sớm đã bị bóp chết trên đường đả kích. Giống như là hóa thành một tòa tượng đá Đại Linh Vu trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đứng lên, lẳng lặng hướng về một nơi nào đó đi đi, lay động dáng người, giống như làn nến tàn trong gió. Nhìn qua Thẩm Y Nhân đám người xuất lĩnh 1.000 tiên phong đội xâm nhập hang hổ, chỗ đến đánh đâu thắng đó, không người có thể cản. Cái này cũng khó trách, bọn họ vốn là từ Kỳ Lân vệ cùng quân vương Chắc Võ Sĩ tạo thành bộ đội tinh nhuệ. Nhất là cái kia 800 kỳ lân vệ, đơn mở ra đến, cũng là 800 cái võ lâm hảo thủ. Ở tất cả mọi người bên trong cũng thuộc về bọn họ nhánh này thực lực xương quan. Nghiệt Diêu quân đội cũng không phải là không mạnh, nhưng nói đến chiến lực lại là toàn phương diện không bằng bọn họ. Bên này không cần phải lo lắng, Minh Phi Chân bắt đầu đem tinh thần đặt ở chiến trường còn lại nơi hẻo lánh. Võ Thánh xuất lĩnh đại quân ở lão nhân gia ông ta nhất quán chiến pháp phía dưới, chẳng những chiếm hết tiên cơ, còn trấn phấn sĩ khí, tạm thời cũng không cần lo lắng. A Bất Lạc Tư xuất lĩnh nhân số không nhiều quỷ vực nhất hỏa ti trách thám mã, tra ra phía trước tình huống. Đồng thời như gặp được võ công không tệ tướng lĩnh, liền làm lôi đình nhất kích, tập sát sự tình. Đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ này còn có Ma Nhãn La Hầu cùng hắn xuất lĩnh 50 tên Ma Nhãn Tông đệ tử. Trước mắt có ước chừng 2.000 người tới phe địch quân tiên phong, bị Phượng Huyết cho ngăn chặn bên ngoài, không cách nào cùng phe mình tiếp viện hợp lưu. Nếu là không muốn bị phía sau đại quân thôn phệ, bọn họ duy nhất đường đi chỉ có liều mạng xung kích ra ngoài, như vậy xông ra Nghiệt Diêu thành cửa mới có thể bảo an toàn bộ. Bởi vậy bọn họ chủ yếu địch nhân cũng liền trở thành Đoạn Hậu một nhóm người. Nói là một nhóm người, cẩn thận nói đến, kỳ thật cũng chỉ có Minh Phi Chân cùng Hồng Cửu, cùng Lạc Gia phụ tử, tổng cộng 4 người mà thôi. Phía sau là khí thế như lang như hổ, không biết từ đâu nhô ra 2 vạn đại quân, phía trước là không biết sống chết 4 kỵ ngớ ngẩn. Cái này ai còn không sẽ chọn. Bị võ thánh thi kế ngăn cách quân tiên phong điên cuồng mà hướng đường ra duy nhất buôn tập đi. Cứ việc bởi vậy loạn điệu trận hình mà bị sau lưng địch nhân đánh lén đắc thủ, nhưng đa số người vẫn là có tại bị săn giết hầu như không còn trước đó vọt tới khu vực an toàn trọng chỉnh trạng thái hy vọng. Chỉ là đối mặt hơn 1.000 điên cuồng đánh tới binh giáp, 4 người này lại có vẻ thái độ hết sức thanh thản. Lạc Danh thúc ngựa đi đầu, chắp tay nói, hiền chất, này cục đều là ngươi thiết, ngươi chưa mời. Tiểu chất sao dám nuốt thiên kiếm phong mang. Vẫn là mời Lạc Thế thúc trước ca. Để lão phu cho ngươi xung phong, giảo hoạt cực kỳ. Lạc Danh lại không hai lời nói, chậm rãi duỗi ngựa hướng về phía trước. Đối mặt cái này độc hành kiếm khách trấn tĩnh, cái kia hơn 1.000 binh giáp lại hoàn toàn không có nửa điểm do dự. Không phải không nhận ra được người này là bị người tôn xưng thiên kiếm kiếm khách. Thậm chí cái này khoảng 1.000 người bên trong còn có chút lão nhân là nhớ ký hắn. 10 năm trước chính là người này xuất một đám nam cương dũng sĩ cùng hắn Lạc gia tinh nhuệ xâm nhập Nghiệt Diêu, kiếm khí tung hoành, giết trong thành giả thần giả quỷ bọn họ sợ run tim mất mật. Nếu không phải xuất động Long Tử, Nghiệt Diêu chỉ sợ thủ không được. Ba nhưng mà dù sao lúc này đã không phải 10 năm trước, bọn họ cũng không phải năm đó nhất định phải giả thần giả quỷ Vu Hoàng Điện môn nhân. Bọn họ lưng tựa đại địa hung minh, còn có trên vạn người làm hậu thuẫn. Mà Thiên Kiếm sớm đã không còn hắn tin được huynh đệ, ưu tú chói mắt hậu nhân, cùng cái kia kiếm thí Long Tử phong mang. Bây giờ cái kia độc hành kiếm khách xuất trần khí thế, nhìn thế nào đều lộ ra một cô hoang vu. Ngươi Lạc gia không người kế tục a. Quân tiên phong bên trong đại tướng tay cầm Nam Cương đại chiến phủ, chỉ phía xa Thiên Kiếm, thái độ điên cuồng. Hắn chỉ một ông già, há có thể địch chúng ta 2.000 dũng tướng. Ép cũng nghiền chết hắn. Lạc Danh, ngươi Lạc gia sớm đã không người nào. Lăn xuống lập tức tới nhận lấy cái chết. Thu hắn một kích, hơn 1.000 binh giáp khí thế như hồng, ngưng tụ thành một cô dây thừng. Phảng phất dương cung kéo căng nguyệt, rời dây cung liền muốn xuyên thấu địch nhân. Cũng không biết phải chăng vì bọn họ khí thế chấn nhiếp, Lạc Danh ngựa cũng dừng lại. Phảng phất là muốn đứng ở tại chỗ, tiếp nhận cái kia hơn 1.000 đại quân trùng kích. Lạc Danh nhắm hai mắt, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Đột nhiên nói ra, cuối cùng đã tới a. Phía sau cắt bụi cuồn cuộn, vung lên một trận như lửa bụi mù. Từ Nghiệt Diêu bên ngoài cửa chính tràn vào là nhiều đến 2.000 người giáp sĩ. Bàn về giáp trang tinh lương, càng ở Nghiệt Diêu kỳ binh phía trên. Hồ Châu tinh binh, rốt cục hôm nay đổi tới. Một người cầm đầu đầu thắt chùm tua đỏ, trải cái hán ra anh hùng búi tóc, khuôn mặt cương nghị lanh tuấn, lại không phải Lạc Danh đứng đầu đệ tử Phong Kiếm là ai. Phong Kiếm càng kỵ càng nhanh, đơn thương độc mã ra đại đội, nhất kỵ tuyệt trần, thậm chí vượt qua Lạc Danh. Ngay tại ngựa sẽ đâm vào quân địch trên người lúc, lập tức Phong Kiếm bỗng nhiên nhảy một cái ra ngoài, xâm nhập trận địa địch. Sau khi xuống ngựa lại so trên ngựa nhanh hơn gấp mấy lần, cơ hồ xúc ảnh tức thì, giống như là không cách nào bị ngăn cản một trận gió. Chớp mắt đã đến cái kia cầm búa đại tướng một bên. Đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng, sách phủ đem bổ. Phong Kiếm đã vòng qua hắn, quang ảnh giao thoa, lặng im bất động, chỉ còn lại Phong Kiếm chẳng biết lúc nào rút ra đơn kiếm chỉ thiên. Quay đầu lại nhìn, cái kia đại tướng đầu lâu đã bị chỉ lên trời một kiếm chém bay. Cột máu lúc này mới phun ra. Trầm mặc nam tử ngẩng đầu, gầm thét như sư tử gầm. Ai nói Lạc gia không người? Tam quân gan vì đó lạnh. Chương 948. 100 năm nguyện rủa, báo thủ không muộn. Lạc gia tinh binh đến, đánh tan Nghiệt Diêu quân sau cùng lòng tin. Võ Thánh dẫn quân 2 vạn đại quân, lấy áp đảo tính quân lực, tập trung trạng thái, xuất sắc chiến lược, ở phe địch ứng phó không kịp thời cơ thừa thế xông lên xé rách Nghiệt Diêu nhất phương quân đội. Minh Phi chân xuống ngựa, cùng Hồng Cửu chậm chạp dạo bước ở trong Nghiệt Diêu cổ thành. Lấy hắn làm trung tâm, bước chân khắp nơi bò rắn, côn trùng, chuột, kiến không một dám can đảm lưu lại. Giống như là một đoàn chậm rãi di động thiên thai. Trô đến trăm vật né tránh. Duy nhất không sợ, ngược lại là không địch lại đại quân quân lính tàn mạn, giết đỏ cả mắt, trông thấy người liền đánh tới. Hồng Cửu tiện tay một trưởng vũ mở cản đường ba người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đại đương gia, cái này hai vạn đại quân rốt cuộc là từ đâu biến ra? Làm sao những người này rất giống là căn bản không biết, vừa mở cửa thành dọa cái gần chết. Vậy ngươi không ngại suy đoán một chút. Ở trong mưa tên sung máu, hai người lại không có áp lực chút nào, phảng phất nhàn nhã tàn bộ, không thấy chút nào đao binh hung hiểm. Hồng Cửu gãi đầu một cái, con ngươi đảo một vòng. Đây cũng là một nan đề. Những người này có không ít mặc dù nhìn xem giống như là tu ngư thành binh, nhưng là mỗi cái đối võ thánh đại thúc đều giống như bội phục không được. Không chỉ là giống tu ngư binh, giống như là nam cương lão binh. Một đoán liền chúng. Nếu không phải là ngươi vận khí quá kém, ngược lại là có thể đi sòng bạc chơi hai tay. Hồng Cửu con ngươi tỏa sáng, một trưởng phách chết mất hai cái binh giáp. Đã là nam cương lão binh, lại ăn mặc tu ngư binh trang. Vậy khẳng định chính là năm đó mặc sĩ quốc lính già. Nhưng là bọn họ là thế nào thông qua dài rằng giặc chiến tuyến bỗng nhiên xuất hiện ở Nguyệt Diêu thành cửa ra vào. Ngươi liên tưởng năng lực là đủ, chỉ là không tự mình chạy qua những cái này đường, biết đến liền ít đi rất nhiều. Minh Phi chân tiện tay túm lấy một cái trường mâu, hướng không trung vung lên, nơi xa một cái Nguyệt Diêu tướng lĩnh vị trí liền vọt lên một cột máu. Tả hữu vung vẩy hai lần, liền quét ra một đầu đường cái. Muốn biết cách mộ cục, chủ yếu chính là tình báo. Bởi vậy ta phàm là có thời gian, cơ hồ mỗi một đêm đều chui vào Nguyệt Diêu thành bên trong xem. Nơi đây thực lực mạnh yếu độ dày, quân thú phân bố, ta cơ hồ rõ rõ ràng ràng. Cách mộ ở chỗ này tư tàng binh giáp một vạn, lại giấu tại Nguyệt Diêu cái này thông tam quốc hiểm yếu địa phương. Không phải là muốn chiếm đoạt Bách Mục cùng Vạn Vũ Vương thất cơ nghiệp, chính là muốn làm Nam Cương bá chủ. Bởi vậy ta đối với hắn mảy may không lưu qua tay. Mỗi một đêm, Hồng Cửu vì đó líu lưỡi. Nguyệt Diêu cổ thành khoảng cách Minh Phi chân đoạn đường này vị trí không tính gần. Lấy đại đương ra bản sự cứ việc có một đêm vừa đi vừa về lực lượng, luôn luôn cần trắng đêm không ngủ mới được. Cái kiếp như thế tính ra, trong vòng mấy tháng này đại đương ra rốt cuộc có mấy đêm ngủ ngon. Vì một vạn binh giáp này, ta vốn dĩ khá là hao tâm tốn sức. Thực sự không được, cũng chỉ có thể mời Hoàng thượng rời đại quân đến mình, chỉ là như vậy thứ nhất thanh thế to lớn đánh rắn động cỏ, nói không chừng bức phản cách mẫu lao già điên này. Hắn không cần phải làm cái khác, chỉ cần trước thời gian động thủ thả ra hung thú. Tại Nam Cương bách tính chính là một trận thiên tai. Thẳng đến ta nghĩ tới Hắc Tư Na nhất tộc. Hắc Tư Na nhất tộc lại như thế nào? Hắc Tư Na nhất tộc ở Bách Mục quốc dưới mí mắt kéo dài hơi tàn nhiều năm, những năm gần đây đột nhiên có sức liều mạng, muốn cùng Bách Mục quốc xoay cổ tay. Dù sao cũng sẽ không là dựa vào lấy nghị lực a. Khi đó ta liền đang suy tư vì sao trung thực yên tĩnh nhiều năm, chỉ có thể ở Nguyệt Diêu bên cạnh sống tạm bộ lạc có thể đột nhiên quật khởi. Phải biết một cái quân đội, cần huấn luyện quân sự, cần thực chiến luyện tập. Càng cần hơn đầy đủ ấm no hoàn cảnh mới có thể có được xưng nổi hoàn hảo sức chiến đấu. Ta mới thấy Hắc Tư Na dũng sĩ thời điểm liền đang nghĩ, võ công của bọn hắn cùng trong quân đội kỹ xảo có chút tương tự. Thẳng đến võ thánh đại thúc cũng nhắc nhở ta, muốn ta quan tâm kỹ càng một lần Hắc Tư Na bộ lạc. Qua ta điều tra cẩn thận, ta mới phát hiện, cứ việc Hắc Tư Na nhất tộc ở Nam Cương thần hận quỷ ghét, nhưng năm đó mặc sĩ cựu quân, bên trong lớn mật dùng rất nhiều đến từ Hắc Tư Na bộ lạc dũng sĩ. Thì như bây giờ Bá Tang chính là một ví dụ. Mà năm đó mặc sĩ cựu quân, là đa số đều bị Nam Cương biên quân thu nạp. Nam Cương biên quân, lại lấy tu ngư quân là số 1 số 2. Hồng Cửu giật mình nói, khó trách những người này. Minh Phi chân thấy hắn hiểu được, mỉm cười nói. Còn có một vấn đề, Hắc Tư Na nhất tộc đời đời sinh hoạt tại Nguyệt Diêu bên cạnh, một mực tránh né lấy thiên thai, giã thú cùng ngoại tộc nhân xâm lược. Vậy bọn hắn rốt cuộc là sinh hoạt tại làm sao? Hồng Cửu suy tư chốc lát, ngẩng đầu lên nói, vậy nhất định là có địa đạo. Mật thất một loại có thể cung cấp chỗ nút, mới có thể bảo toàn yếu đuối phụ nữ và trẻ em. Ngươi nếu là địch nhân của bọn hắn, ta nghĩ bọn họ liền cặn bã cũng không thừa lại, chớ đừng nhắc tới hôm nay Kiều Dũng. Minh Phi chân thành nói, bọn họ sinh hoạt địa phương, chính là Nguyệt Diêu thành bên cạnh một cái địa động lớn bên trong. Bọn họ năm này tháng nọ đào móc mà thành. Cái này địa động ở 20 năm trước đã có thể nối thẳng tu ngư, bằng không thì lấy thân phận của bọn hắn, cũng không thể quang minh chính đại từ Nguyệt Diêu đến Mạc Sĩ đi bộ đội. Về sau tu ngư thành hoàn thành, thu nạp nơi đó Nam Cương cư dân đi lính. Những người này đục nước béo cò một mạch trộn lẫn tiến vào. Bọn họ vốn liền kiêu dũng thiện chiến, lại cực thiện nhẫn nại, vì thế cho nên biểu hiện đặc ưu. Bây giờ tu ngư quân coi giữ, có 1/3 tất cả đều là Hắc Tư Na vệ sĩ. Hồng Cửu đắn đo chốc lát, càng nghĩ càng thấy rượu, lại đột nhiên cảm giác được không đúng. Hoàng thượng cũng biết việc này. Ba chuyện này như không sớm cùng Hoàng thượng nói xong, những người này như thế nào từ Tu Ngư Thành qua được đến? Nếu là không có cái này một nước phản công kế, Hoàng thượng như thế nào yên tâm đem nữ nhi bảo bối của hắn an nguy đặt ở ta cái này chỉ có Đại La Sơn danh tiếng đăng đổ tử trên người. Đại đương gia quả thực cao hoa. Có 2 vạn người này đánh bọn hắn 1 vạn người, Hoàng thượng há có thể không yên lòng. Hơn nữa cũng sẽ không quá phận hoài nghi người thực lực. Minh Phi chân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Có độc cô theo dõi sự kiện kia, Hoàng thượng đối với mình hoài nghi, sợ là đã nặng tột đỉnh. Ba lúc này lại lược qua không đề cập tới, nói ra. Cho nên ta mới chịu cầu võ thánh đại thúc rời núi giúp ta. Nếu không có uy tín của hắn cùng thao lược, một trận chiến này ai cũng không đánh được. Chính là 2 vạn đối 1 vạn, cũng giống như nhau. Cho nên ngài lúc ấy buông tha lão già điên kia không có giết. Nếu không phải là lưu hắn một mạng, ta sao có thể vững tin hắn nhất định sẽ tràn đầy tự tin kiếm ra 1 vạn người này đến đợi làm thịt. Lão già điên kia tự cao tự đại, khí lượng nhỏ hẹp. Bị ta phế võ công về sau nhất định là bảo thủ. Lợi dụng ta không biết hắn tàng binh 10.000 sự tình nghị ám sát ta. Ta mới có thể tương kế tự kế, quét sạch sẽ nghiệt diêu bên trong áp lực. Đông nhiên há miệng hô. Tu Ngư Thành bên trong có long tử 4 đầu, theo thứ tự là Hung Hủy Bạch Đế Tử, Cự Bàn Xích Thần, 1 đầu biết bay U Linh Sơ Vũ cùng Ác Giao Hoa Tử. Các vị 2 người một tổ, mới có thể có 5 chắc đánh giết hung thú. Thanh âm không lớn, lại chuẩn xác truyền vào lạc danh mấy người thần thông cao thủ trong 2. Cũng là lúc này rồi. Minh Phi chân dừng bước lại. Chuyển đối Hồng Cửu. Đám hung thú sắp hiện thân, thú binh tuôn ra, vậy liền hỗn loạn không chịu nổi. Trong nháy mắt nhìn xa, lẩm bẩm nói: "Ta đoán lần này Long Tử Môn đã ăn thịt người, hung manh hết sức, không so với trước. 2 vị thần thông liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đấu. Nếu có thú binh bên ngoài nhiễu, là hung hiểm khó tả. Nhất định phải giữ gìn tốt đồ Long trận pháp, bảo đảm giảm xuống Long Tử hung tính. Ngươi đi cùng Tiểu Lục Tử bọn họ tụ hợp, lúc cần thiết, có thể dùng kháng Long hữu hối." Hồng Cửu ngẩn người, hơn nửa ngày mới gật đầu một cái. Huynh đệ hiểu, đại đương gia, bảo trọng. Nhìn qua Hồng Cửu biến mất trong đám người, Minh Phi chân quay người nhìn về phía bầu trời, trầm mặc thật lâu, rốt cục khởi hành. Chương 949. Long hành đà đà, khiếu ngạo vạn sơn. A Bất Lạc Tư chạy băng băng ở tàn viên khắp nơi bên trong nghiệt diêu cổ thành. Hắn vốn đạo tặc xuất thân, cổ mộ di tích, tuyệt điệu tàn thành đi qua đếm không hết. Nhưng mà nghiệt diêu kỳ dị hung hiểm, đếm khắp hắn cuộc đời trôi đến. Vẫn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nghiệt diêu nhất hung hiểm chi địa ở chỗ nơi đây niên đại xa xưa, khắp nơi cũng có thể giấu giếm có thể chứa đựng địch nhân phục binh mật đạo. Nếu không phải Đại Linh Vu Triệu Phong đồng dạng muốn xuất đại quân cho bọn hắn đón đầu thống kích, mà là ở trong nghiệt diêu thành mai phục chờ đợi, mặc dù binh lực chiếm ưu, trận chiến này cũng tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì nghiệt diêu không chỉ là có được 1 vạn binh giáp, còn có vô số có thể cung cấp ra roi dạ thú quân đoàn. A Bất Lạc Tư điều tra tiểu đội nhiệm vụ chính là tìm ra bộ phận này thú binh địa điểm. Đây là chỉ có thể do hắn tới làm nhiệm vụ. Trong mọi người ngoại trừ Minh Phi Chân, liền kể đến hắn theo dõi tìm dấu vết công phu lợi hại nhất. Một đường xâm nhập, thú binh vị trí điểm đã một cái tiếp một cái hồi báo trở về. Theo quá trình này phát triển, người đứng bên cạnh hắn càng ngày càng ít, theo càng ngày càng xâm nhập trong thành nội địa, hắn chỉ còn lại có 1 người. Lần này hắn không mang A Lan cùng đi, các tay chân thiếu chỉ huy, liền đành phải tự làm chút chân chạy điều tra ám sát một loại thanh nhàn việc. Cơ hồ đi hơn phân nửa nghiệt diêu về sau, A Bất Lạc Tư chỉ bước như lưu tinh, bắt đầu hắn chân chính nhiệm vụ. Đây là hắn hôm nay sẽ ở chỗ này nguyên nhân lớn nhất. Cảm nhận được trong không khí một trận khô nóng, A Bất Lạc Tư ngừng lại. Cùng lúc đó, một bên một bóng người lướt đến, không sai chút nào ngừng ở bên người hắn, cùng hắn sóng vai đồng lập. Người này trường thân ngọc lập, áo vải áo bào xám, sau lưng một chôi đơn đao, ngoài ra không có vật khác. A Bất Lạc Tư không nhìn về phía hắn, chỉ là ngắm lấy đối diện. Cho nên, đây chính là hôm nay nhân vật chính sao. Nam tử kia nói, đúng. A Bất Lạc Tư lộ ra tràn ngập khiêu chiến ý vị nụ cười, bên trong có chút lo lắng cùng sao động, nhưng áp đảo tính nhiều, lại là gặp được cường địch nhảy cân cùng phấn khởi. Ma nhãn tông chủ, nhiệm vụ của chúng ta tựa hồ là muốn làm thịt dạng này một đầu quái vật A. Hình thể của nó xa xa không đến Bạch Đế Tử lớn như vậy, cứ việc vẫn là siêu việt hơn xa bình thường thú. Đứng lên có 1/2 độ cao, một người không cách nào bao bọc thô to thân thể, nhưng mà nó hình dung lại so sánh Bạch Đế Tử càng thêm dọa người. Toàn thân nó xích hồng, toàn thân giống như là chạy hỏa diễm, như là nham thạch trên thân bốc lên quần quần khói đặc, mang theo khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Phảng phất dung nham sống lại dung thành xà hình bộ dáng. Nó lân phiến giống như là nước ra núi đá, thỉnh thoảng bắn tung tóe lửa cháy tương. Trô đến địa phương tận hóa đất khô cằn. Mỗi lướt qua một đoạn, trên mặt đất chính là một mảnh cháy đen. Cái này, chính là Long Tử một trong xích sắc hỏa mãng, xích thần. toàn thân lăn lộn lưu hỏa xích mãng, vàng đục con mắt để mắt tới hai tên đủ để xưng là đối thủ nam tử, phát ra một tiếng hung ác gào rít. Nhất thời chính là một cỗ độc hỏa đánh tới. A Bất Lạc Tư duỗi ra đơn trưởng đẩy ra, cùng hỏa trụ va chạm, hỏa tinh tứ tán vẩy ra. Bắc Cương Quỷ Thần phóng khoáng cười nói: "Thứ này tựa hồ đã nhận định chúng ta làm đối thủ, làm sao bây giờ?" Ma Nhãn Tông chủ đơn giản rõ ràng, chỉ nôn một chữ: "Giết." Hết sức đồng ý. Thương Hải Liệp Lộc cùng Ma Nhãn Đao, trong cùng một lúc nở rộ quang hoa. Phong Kiếm vẫn nhớ kỹ gương mặt kia. Tấm kia phảng phất vĩnh viễn sẽ không cải biến, vĩnh viễn nhếch miệng lên, giống như ngây thơ khuôn mặt tươi cười. 10 năm trước đó, chính là nó ở cuối cùng xuất hiện, một ngụm nuốt vào Lạc Danh tất cả. Nó hiện thân luôn luôn để cho người ta trở tay không kịp, giống như là 10 năm trước đồng dạng, nó bây giờ bỗng nhiên hiện thân Nghiệt Diêu binh giáp sau lưng, phía sau mang theo đếm không rõ độc xà manh thú. Nó độc lập trung gian, phảng phất quân vương. Mang theo ác độc mỉm cười, lẳng lặng quan sát đến bọn họ, dùng nó cái kia lạnh trượt dính dính ánh mắt. Duy nhất không hề động dao động người, là Lạc Danh. Đã giả đi thiên kiếm đối mặt nhân sinh lớn nhất địch nhân, giống như là mất hồn phách, chỉ biết là ngơ ngác nhìn qua nó. Hoàn toàn không để ý quanh người có đao binh ra thân, hung thú vây quanh. Chỉ là những vật này căn bản không gây thương tổn được hắn. Lạc gia 2000 tinh binh cùng cái kia 1000 triệu đỉnh võ sĩ, bây giờ toàn bộ tụ tập ở đây, vì chính là cho Lạc Danh quét sạch ra một cái quyết chiến không gian. Lấy quân tiên phong chỉ huy thân phận giết trở về Thẩm Y Nhân, trên người có thể thấy được từng đống vết thương, lại không chút nào thở hổn hển, trong mắt chiến ý như hồng, mảy may không vì đánh lâu mà khí thế suy kiệt. Tương phản, càng hướng tới tăng lên bành trướng. Ở Lạc Danh trước người cung kính nói: "Ba vãn bối vì tiền bối áp trận." Phong Kiếm đứng một bên khác, trầm mặc không nói, lại là đồng dạng một cái ý tứ. Sau đó Lạc gia kiếm thủ, triều đình võ sĩ, yên lặng tụ tập cùng một chỗ, không người không phải vì này mà đến. Vì thiên kiếm đổ hung áp trận. Minh Phi Trần rõ ràng nói qua, hai tên thần thông mới có thể đối đầu một đầu long tử. Lạc Danh một người liền cực kỳ miễn cưỡng, huống chi là hung hủy một bên còn có thật nhiều dị hóa sau giã thú trợ trận. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn để cho bọn họ quyết chiến không nhận những người ngoại lai này quấy rầy. Ba nhưng mà Bạch Đế Tử mang đến thân thuộc đa số độc xà, con nhỏ khó xem người số lượng cũng không ít, một hồi khai chiến, ai cũng không nói được có thể hay không đem những cái này rắn triệt để xua đuổi ở bên ngoài vòng chiến. Lạc Danh lại phảng phất không biết việc này, hắn ngóng nhìn hung hủy hồi lâu, tâm tình thật lâu không thể bình phục, phảng phất rơi vào ác ngộng, không cách nào bước ra. Dòng dã 10 năm, hắn đều vì giết đôi này đục ngầu con ngươi chủ nhân mà buôn tẩu. Vì thế làm nhân sinh dài đằng đẵng nhất một cơn ác ngộng, đến nay vẫn còn không biết phải chăng là tỉnh. Bây giờ thật sự đứng nơi đây, đối mặt giết con hung thú, Lạc Danh há có thể bình tĩnh. Đôi môi tái nhợt đống nhiên thấp giọng thì thào: "Kiếm này tên là Đế Viên Long Đồ, lão phu tích 10 năm chi công, mới đúc thành. Thường thường giơ lên chuôi này toàn thân hiện kim, huyết văn quấn quanh đại kiếm. Nhặt là muốn uống ngươi cái này lòng tử chi huyết." Lấy nghiên cứu kỹ kiếm lý, công chính bình thản làm chủ, Lạc gia kiếm pháp chợt hiện phong mang, ngàn vạn kiếm khí đất bằng mà lên, bay thẳng trời cao. Một kiếm chợt ra, vô số sắc rắn đầy trời xoáy múa, thật lâu rơi xuống đất. Đúng là một kiếm chạm ngàn rắn. Cái kia 2 vạn đại quân đem Nghiệt Diêu binh giáp một đường đè lên đánh, một mực đánh bọn họ thành đào binh, cũng chỉ thiếu kém toàn quân đầu hàng mà thôi. Bây giờ Nghiệt Diêu thành bên trong binh giáp không đến 4000 người, khoảng cách toàn bộ tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phượng Huyết lại không có chút nào vẻ đắc ý bất cứ lúc nào, tử thương mấy ngàn nhân mạng, đều không phải là đáng giá chuyện vui. Mấu chốt hơn là, đánh lui những cái này binh giáp chẳng qua là Nghiệt Diêu tử chiến bắt đầu, xa không phải kết thúc. Minh Phi chân chiến lược ngược lại là cho bọn hắn, chỉ là có thể hay không thực hiện thực sự không rõ ràng. Hai cái thần thông cao thủ, có thể giết một cái long tử, đây là đại tiền đề. Lai Kính Chân không thể rời bỏ hoàng thượng, bởi vậy cùng nhau tiến vào Nghiệt Diêu thần thông cao thủ, tính cả một cái Minh Phi Chân, cũng chỉ là 5 người. Nhưng long tử có 4 đầu. Bọn họ duy nhất chiến lược chính là, 2 người tập trung vây giết 1 đầu long tử, mà còn lại 3 người, riêng phần mình kìm chân 1 đầu long tử bước chân. Làm 2 người kia thành công đánh giết 1 đầu về sau, liền có thể quay đầu viện thủ, như thế càng giết đến đằng sau, nhân số liền càng nhiều, phần thắng lại càng lớn. Ba nhưng mà cái chiến lược này có cái thiếu hụt chí mệnh. Muốn giết một cái long tử, phải cần bao nhiêu thời gian, cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu, nhưng cái này toàn bộ không biết. Thời gian càng lâu, như vậy dựa vào một người có thể hay không kéo dài được long tử lại càng thành nghi vấn. Còn nếu là thắng long tử 2 người đã thân chịu trọng thương bất lực tái chiến, cái kia cũng tương tự không có ý nghĩa. Võ Thánh nhìn chăm chú cái kia hoành trên chiến trường, giống như là khách đến từ thiên ngoại đồng dạng to lớn tử sắc các dao, nhàn nhạt nói: "Các ngươi cũng không cần cho lão phu áp trận. Áp cũng không có chỗ dùng. Lên trời xuống đất, chỉ cần là cùng long đấu, liền không một chỗ sống yên ổn. Các ngươi chấp nhận lấy quét dọn những cái kia sư tử lão hổ báo, lại tránh xa một chút, như vậy là đủ rồi. Cụt một tay lão nhân không đợi thuộc hạ đáp lời, liền xuống ngựa, đi lại tập tễnh, phảng phất uống rượu say tựa như hướng hung thú đi đến. Hoa tử là so sánh bạch đế tử càng thêm to lớn dao. Đầu lâu liền so lão nhân cao hơn, nếu là hé miệng đến, ai cũng không nghi ngờ nó có thể một ngụm đem võ thánh nuốt vào bụng đi. Phượng huyết lại là chậm rãi, một bước lại một bước đi về phía nó. Hoa tử bên cạnh giã thú phảng phất đối với hắn làm như không thấy, nhưng lại không có một ngăn hắn, tùy ý hắn đi tới hoa tử trước mặt. Cụt một tay lao hán, cùng to lớn đầu dao tương đối, phảng phất là muốn nuốt ve hung thú đồng dạng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu dao bên cạnh. Hồi lâu không thấy, xuất sinh. Hoa tử phảng phất là lúc này mới phát giác được, lại có người đứng ở trước mặt của nó, và lại dám can đảm đưa tay đụng vào đầu lâu của nó. Dương lên cự thủ liền muốn đem người trước mắt xé. Ai biết ra sức muốn ngẩng đầu dao lại nhấc không nổi, nơi cổ đẻ ra mất tự nhiên uốn lượn, phảng phất bị lao nhân sờ một cái, liền đẻ lại đầu lâu, nhấc cũng không ngẩng lên được. 10 năm trước ngươi gãy tay của ta, ta cũng không thế nào trách ngươi. Ta đánh thua ngươi, thực lực không đủ, cũng không có gì đáng nói. Nhưng ta cứu không được thê tử của ta, lại là ngươi xuất sinh này làm hại. 10 năm qua ta suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp, luôn luôn muốn báo thủ. Chỉ là ta bộ này thân thể tàn phế đánh ngươi không được, làm sao đều là lời nói xuông một câu. Hiện nay ta cũng không phải có cái gì biện pháp tốt hơn. Chỉ là tới nói một câu, vì thê báo thủ, cùng lắm thì chết. Chân trời chợt hiện tử khí hoành thiên, tràn ngập bầu trời đêm. Chương 950. Bể khổ vô biên, quay đầu không bờ. Tư Mã Hoài đơn đao thả 3 cái binh giáp máu, phiêu nhiên trở lại một đoàn trong sương mù. Nghiệt Diêu đương nhiên sẽ không lăng không nổi sương mù. Sương mù này chính là Liên Truy Nguyệt bắt trước Lạc Gia Tứ Quý kiếm trận, tiến hành Đại La Sơn trận pháp cải tiến mà thành. Tại trong loạn quân quấy nhiễu loạn ánh mắt, đục nước béo cỏ kỳ hiệu. Người bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ. Tư Mã Hoài nhàn nhạt hướng về một vòng động người Bạch Tí cung kính nói. Cái kia tập Bạch Tí thân ảnh không nhúc nhích, nhưng lại có khó có thể dùng lời diễn tả được xinh đẹp. Cho dù không nhìn nàng có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, vẫn là có thể khiến người ngắn ngủi quên nơi đây cảnh này nguy hiểm. Minh Tố vẫn thân mang một bộ mộc mạc áo trắng, đệ thấp đôi mắt đẹp, toàn thân lộ ra một loại để cho người ta thở không nổi áp lực. Tiểu Lục bày trận. Đơn giản thanh thoát một câu, liền để Đại La Sơn chư đệ tử bận rộn. Đại La Sơn một nhóm nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bố trí xuống có thể suy yếu Long tộc đồ Long trận. Trận pháp này lấy Liên Truy Nguyệt lúc này tu vi vẫn còn không cách nào hoàn thành, toàn do gặp được Lạc danh vị này trận pháp đại gia, nhận được chỉ điểm, hợp Đại La Sơn cùng Lạc Kiếm Sơn trang hai nhà trưởng phương cáo có thành tựu. Lấy được từ Vạn Vũ Phong Phượng Tê Thần Mục làm trận cơ, bọn hắn giờ phút này đứng ở Nghiệt Diêu chính trung tâm, tụ tập Nghiệt Diêu khí thế hung ác ở một điểm. Nam Cương chính là có Phượng nơi sống, lấy Phượng Tê Thần Mục vì cung y, dẫn đường Long Phượng chi khí loạn đấu. Mới có thể lấy Phượng lực lượng ngăn chặn Long Tử cùng Long Tộc thân thuộc môn hung tính. Loại này áp chế cũng không thể thật sự đưa đến đồ Long hiệu quả, lại có thể đem bọn hắn hung manh trình độ xa vì giảm xuống. Vốn có 4 cái Long Tử, mà thần thông cao thủ chưa đủ Nghiệt Diêu trong trận chiến ấy. Đồ Long trận tồn tại lộ ra càng thêm chân quý. Tư Mã Hoài cùng Hạ Nhi chủ động ở một bên chuyển đầu gỗ chân chạy, nếu không chính là vẽ trận đồ, cắm vượng mục, liền về sau hồng cửu cũ. NG tranh thủ thời gian khắp nơi tuần tra, nhìn xem có hay không truy binh theo kịp, không dám nhường bản thân rảnh rỗi. Hay là, không dám đợi ở Minh Tố Vấn một bên. Đồ Đần cũng biết Minh Tố Vấn tâm tình cực kỳ không tốt. Liền không nhìn nàng thanh lãnh nhan sắc, từ một bên cái kia một đoàn như mây đen đồng dạng bầu không khí cũng có thể cảm thụ được. Trên thực tế không chỉ là hôm nay, trong khoảng thời gian này tâm tình của nàng liền chưa hề tốt qua. Vô luận nói cái gì làm cái gì, từ trước đến nay nói cười khanh khách tuyệt sắc cô nương bây giờ nhưng đều là lánh lánh thanh thanh. Mặc dù có một phen đặc biệt lạnh lẽo tuyệt diễm, lại dư người chớ có thể nói do áp lực thật lớn. Tư Mã Hoài cùng Hạ Nhi nhìn nhau, liền biết trầm mặc không nói lời nào mới là tốt nhất. Hồng Nhị đương ra lão giang hồ, càng là không điểm tức rõ. Duy chỉ có Liên Truy Nguyệt thiếu hiệp nghẽ con mới sinh không sợ hổ. Một bên chuẩn bị trận pháp còn sờ lấy đầu nói, sư thúc tổ có phải là mất hứng hay không a? Kết quả tất nhiên là bị nhị đương ra đấm, tam đương ra cho 2 lần lang nha bổng, ngũ cô nương bay lên một chân chính giữa mặt. Bọn họ mơ hồ đều có thể đoán được sư thúc tổ không vui nguyên nhân. Đại sư ca ở trước khi xuất phát 17 ngày này, giúp A Bất Lạc Tư, giúp Thẩm Y Nhân học kiếm, gặp Hắc Tư Na nhất tộc tộc trưởng. Cùng chư vị thần thông cao thủ trắng đêm nói chuyện, uống rượu suốt đêm. Còn thậm chí mang theo Đường Dịch đi một chuyến tu ngư thành. Cùng Tô Hiểu uống một đêm rượu, nhanh trời sáng mới trở về. Đơn độc là không có tới đi tìm Minh Tô Vấn, dù là một lần, dù là một câu. đây nếu là không trở mặt mới kỳ quái. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, Minh Phi Chân là sẽ không cố ý xem nhẹ nàng. Hắn không muốn nói chuyện cùng nàng, không muốn thấy nàng, ước chừng nguyên nhân chỉ có một cái. Bọn họ sâu trong đáy lòng, đều loáng thoáng hiện ra một ý nghĩ như vậy, một cái để cho người ta không muốn suy nghĩ nhiều đáng sợ suy nghĩ. Bọn họ nếu có thể đoán được, sư thúc tổ tự nhiên càng thêm có thể. Cho nên nàng mới có thể dạng này. Vị này chính đang tuổi trẻ sư thúc tổ làm việc từ trước đến nay một phái ma nữ phong cách, vô pháp vô thiên. Nhưng một chữ tình, lại khiến người khó có thể bước ra. Liên Truy Nguyệt đám người tiêu phí không ít thời gian, mới đem đại trận vẽ xong. Trận pháp chuẩn bị hoàn thành, mời sư thúc tổ chủ trì đại cuộc. Muốn duy trì đồ long trận uy lực, cần lấy Đại La Sơn nội công nhất mạch tương thừa 4 người đồng thời vận chuyển nửa canh giờ. Chủ trì trận pháp người trừ bỏ nội công tu vi tinh xảo, còn phải phản ứng nhạy cảm, cơ biến linh hoạt, đồng thời biết rõ trận pháp vận chuyển chi tiết. Có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có Minh Tố Vân một cái. Tiểu Thập Bát, hộ trận. Tuyệt Sắc cô nương phân phó xong sau đứng ở trận tâm, tay vỗ trung ương một gốc gỗ thô, chậm rãi vận lên nội lực. Đại La Sơn Tam Tử cũng đồng thời xuất lực tương trợ. Trong phút chốc giống như là âm phong Phật thể, đồng thời xuyên qua 4 người thân thể. Minh Tố vẫn tinh tế nhận ra dần dần hội tụ tà dị hung ngoan chi khí, đông dưng trận to đôi mắt đẹp. Khai trận. Một trận không hiểu áp lực đồng thời xuất hiện ở trong Nhiệt Diêu Thành tất cả long tộc thân thuộc trên người, và lại trọng áp còn đang không ngừng gia tăng. Cái này tình huống duy trì đến nửa canh giờ về sau, đồ long trận liền cáo thành công. Vốn dĩ lo lắng trận pháp có thể thành công hay không, Liên Truy Nguyệt lúc này mới yên lòng, nhưng lại không dám lãnh đạm, tinh tế xem kỹ trận pháp vận chuyển tình huống. Thân ở trận tâm bên trong hắn vẫn là thai thính mắt tinh, đột nhiên hai thai khẽ nhúc nhích, nghe được dị thường tiếng bước chân. Hồng Cửu đã la lên. Cút ra đây. Sương mù giống như là bị hút kéo vào trong gió lốc, lại hoặc là bị một cái xốc lên màn tre, trong nháy mắt biến mất. Lộ ra địch nhân vốn mạo. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, bọn họ đã bị một đoàn mây đen tựa như quân đội bao vây. Đó là một cái ước chừng khoảng 500 người hắc giáp binh đoàn, mỗi người bên người hoặc mang mãnh hổ, hoặc quấn độc xà, cùng còn lại binh giáp hoàn toàn khác biệt. Giống như là triều đình võ sĩ cái kia chiến lược đặc thù ngàn người đội, Nhiệt Diêu trong quân cũng có tương tự đặc thù quân. Lúc này một đội này, tựa hồ chính là người cầm đầu chính là một tên mỹ phụ nhân. Nàng thân thể xinh đẹp, eo buộc trường kiếm, co lại tóc dài hiển thị rõ ung dung hoa quý. Không giống nên xuất hiện ở đây binh hung hiểm địa nhân vật, giống như là vương cung đại nội tần phi quý nhân. Tất nhiên là Thu Thủy kiếm môn chi chủ, từng là Bách Mục quốc vương phi Thu Thủy. Nàng cười lạnh liên tục nói: "Chủ nhân đã sớm nói trong các ngươi có trận pháp cao thủ, ta khổ tâm chờ đợi, còn lo lắng không cách nào ở trong thành tìm tới các ngươi. Khăng khăng là các ngươi tự cho là thông minh. Sương mù này không thể hiểm hộ các ngươi, ngược lại là đem các ngươi vị trí lộ rõ." Hồng Cửu đám người trong nội tâm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ không phải không nghĩ tới sẽ bị người đánh lén loại sự tình này. Nhưng sao cũng không nghĩ tới là đối phương chẳng những đến có chuẩn bị, càng là hợp thành quân đoàn tập thể đến đây. Bây giờ mạnh yếu rõ ràng, liền phải chăng muốn một trận chiến vấn đề đều lộ ra không cần thiết. Thu Thủy từ Đại La Sơn 5 người trên mặt đảo qua, nhìn thấy Minh Tố vẫn thời điểm ánh mắt không khỏi dừng lại thêm một trận. Sớm nghe nói ma nữ danh tiếng, chỉ là không biết như thế nào đẹp pháp. Không nghĩ tới. Quả là cái ta thấy mà yêu đại mỹ nhân. Minh Tố vẫn dung mạo không thay đổi, tựa hồ hoàn toàn không đem những người này để ở trong lòng, liền quét mắt một vòng hào hứng đều không có. Ngươi ngược lại là tự phụ cực kỳ a. Thu Thủy hơi hơi cắn lên hàm răng. Thu Thủy từ trước đến nay tự phụ mỹ mạo, nhưng nhìn thấy Minh Tố vẫn, cũng chỉ có tự ti mặc cảm. Chỉ cảm thấy người ta là thiên ngoại trích tiền, bản thân bất quá là mua đến trang điểm phú hộ bề mặt ngũ thải bình hoa, cùng nàng vừa so toàn thân chỉ còn lại tục diễm. Lại nhìn kỹ nàng tư thái thân thể, càng xem càng cảm giác đánh bại. Chỉ cảm thấy mình vô luận từ khí chất, dung mạo, thân thể, phong tình, khắp nơi đều bại bởi nàng. Càng không có nghĩ tới chính là mặc dù là như thế sống chết trước mắt, nàng thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng bản thân một cái. Càng làm cho nàng giấy lên không hiểu lòng đố kỵ. Thu Thủy cười nói, ta đem ngươi bắt giữ, có rất nhiều biện pháp để cho ngươi khuất phục. Đến lúc đó ngược lại muốn xem, ngươi có hay không còn có thể như thế tự ngạo. Minh Tố vẫn lúc này mới thản nhiên nói. Ngươi phó môn chủ trong tay ta. Thu Thủy kiếm môn gần đây rất nhiều người chẳng biết đi đâu, trong đó còn bao gồm nàng phó môn chủ, bốn phía nghe ngóng cũng tìm không được tung tích. Ai biết đúng là sớm đã rơi vào nữ tử này tay. Thu Thủy giận tái mặt. Như thế ngươi là sớm đã lập tâm cùng ta đối nghịch. Ngươi tới, trước hết giết nữ nhân này. Trong trận bốn người bây giờ chỉ còn lại nói chuyện năng lực. Đồ long trận bên trên lực lượng chính kéo dài hướng Nhiệt Diêu bốn phương tám hướng chuyển vận. Nếu là lúc này trận phá, trận lực nhất định phản vệ, bốn người tất bị trọng thương. Bởi thế là tiến thối lưỡng nan kết quả. Mới có hai người bước lên trước không đến năm bước, chợt nghe bồng, bồng hai tiếng, liền là bay ra ngoài. Hồng Cửu thu trưởng, vỗ tay hai cái nói. Uy, đàn bà đánh đá. Thu Thủy trừng lớn hai con ngươi. Ngươi dám mắng ta đàn bà đánh đá. Nhị đương ra đâu để ý đàn bà đánh đá nói cái gì, chỉ là nói thẳng giảng. Ngươi tìm đến cái này mấy trăm hào rượu gói cơm, liền muốn cầm xuống ta Đại La Sơn người. Ngươi hỏi qua ngươi thập bát ra ra một đôi tay sao. Thu Thủy cười lạnh nói, hử, vạn lý thừa lòng, cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngươi võ công sắc thực vượt qua ta, nhưng ngươi địch nổi ta đây 500 người xa luân chiến sao. Ta liền thả 100 người cùng ngươi đánh, luôn luôn có thể đánh ngươi tình trạng kiệt sức. Chính là nô ra một người cùng ngươi động thủ, ngươi có nắm chắc có thể đồng thời ở nơi này 500 người lòng bàn tay bảo vệ đồ long trận sao. Lời nói này thực tế, Thu Thủy đơn đã độc đấu không phải Hồng Cửu đối thủ. Nhưng thắng bại lại tối thiểu là hơn 100 chiêu sự tình. Trong khoảng thời gian này muốn hộ trận chỉ có thể là nói mơ giữa ban ngày. Cho dù không như thế, chính là cái này 500 người cùng nhau tiến lên, Hồng Cửu cũng chưa chắc có thể từ trong tay bọn họ bảo vệ. Nhưng Hồng Cửu lại chưa lộ vẻ sợ hãi, tương phản trên mặt toát ra chưa từng có từ trước đến nay bi tráng thần sắc. Hắn làm dáng, tả trưởng trước tay phải về sau, hai chân dần dần mở, nhàn nhạt nói. Kháng Long hữu hối. Thu Thủy nghe được giật mình. Ngay sau đó lại quăng tới cười khẩy. Kháng Long hữu hối nghe nói là hàng Long thập bát trưởng một thức sau cùng, uy lực tuyệt đại, một khi thi triển, thiên hạ vô địch. Chỉ là cái này một thức trưởng pháp cùng uy lực của nó liền chỉ là hiện ở truyền thuyết, đã có mấy trăm năm không có người luyện thành qua. Hồng Cửu nói bản thân có thể sử dụng, vậy trừ khoác lác, lại cũng không cái thứ hai giải thích. Ai ngờ mới nghĩ như vậy, liền có vô tận áp lực, từ đối diện như bài sơn đảo hải đồng dạng truyền đến, trái tim vậy mà không cách nào ức chế cuồng loạn lên. Cảm giác kia giống như là chợt thấy chân long hiện thế, bị dọa đến hồn bất phụ thể. Chính là vận công chống lại vẫn không thể giải. Cái này quả nhiên là kháng long hữu hối. Quay đầu mới phát giác, không chỉ là nàng, mặt khác 500 binh giáp tất cả đều biểu tình thống khổ. Hiển nhiên đều là rơi vào đồng dạng triệu chứng, bị kháng long hữu hối cảm giác gáp bách dẫn tới tim đập loạn lên. Cứ tiếp như thế, còn không cần đánh, liền trước chết bởi tim đập nhanh. Còn chưa xuất trưởng, ngưng tụ khí thế đã có như vậy thần thông. Như thật sự xuất trưởng chẳng phải là muốn người hình thần câu diệt. Thu Thủy trong tích tắc suy nghĩ liên tục, muốn mở miệng gọi người trước tránh kỳ phong lại tính toán sau. Đông nhiên chợt thấy cần cổ một vệt lạnh lẽo bao tô đến, toàn thân như rớt vào hầm băng. Loại này bị cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đánh lên toàn thân cảm giác, nàng đã nhiều năm chưa từng có. Chỉ có học nghệ thiếu nữ thời kỳ, ở trong Vân Thiên Cung bị quản thúc hạ cấp đệ tử ma ma lấy huấn luyện làm tên, đánh lén ám sát lúc mới có qua. Nàng thả mềm hai chân. Giống như là bị chặn lại nửa người dưới đồng dạng thân thể liền thấp xuống, lấy một nước quỷ dị tuyệt luân thân pháp tránh đi đánh út về phía cổ một kiếm kia. Quả nhiên thấy một cái toàn thân hắc y sát thủ kia một kiếm không thành, liền là rút đi. Nhưng khó khăn lắm tránh đi đồng thời, cái nào đó chẳng cảnh lại phảng phất đánh xuyên Thu Thủy trái tim đồng dạng đập vào con mắt. Nàng mang tới cái kia 500 binh giáp, đột nhiên cơ hồ trong cùng một lúc, trên người tuôn ra một trận đầy trời bột máu, tiếp lấy phảng phất hạt mưa bay thấp, đánh mặt đất chất nước. Cái này 500 người không phải cái cổ bị người mở hầu, chính là lồng ngực bị tạc ra lô lớn, nếu không nữa thì chính là trên đầu chặn ngang vào một đầu lớn đinh sắt, hoặc là bị chặn ngang eo chém ra, tiểu chết đủ loại. Cơ hồ có thể biên soạn ra một quyển thủ pháp giết người bách khoa toàn thư. Duy nhất giống nhau chỗ là, cái kia 500 người ở trong khoảnh khắc đều thành thi thể, không một người còn ở dương thế. Bột máu từ không trung nhào xuống mặt đất, sơn giã tàn viên tầm đó hợp thành một bộ huyết sắc vẩy mực. Thấy vậy nàng đáy lòng phát lạnh. Mà còn toàn bộ không thể hiểu được đồng thời, một cái nam tử như khô ve đồng dạng thanh âm truyền vào lỗ tai. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Quay đầu nhìn thấy một tên nho sinh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt của nàng. Cái kia nho sinh khuôn mặt nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy người này dung mạo tiểu tụy, tựa hồ một đời cũng không vui vẻ qua, nhìn liền cảm giác cổ họng rất đắng. Đó là nàng nhân sinh cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng. Nho sinh tay, từ nàng lồng ngực chậm rãi rút ra. Tràn đầy máu tanh trong tay nắm lấy trái tim vẫn còn đang nhảy lên. Thu Thủy cũng đã mang theo đầy bụng nghi vấn cùng sợ hãi, vào ưu minh. Cái kia nho sinh ném Thu Thủy trái tim, lấy ra một tấm khăn vuông đến tinh tế lau, thẳng đến đem vết máu lau khô. Duy chỉ lấy xuất trưởng tư thế đến nay vẫn không thay đổi Hồng Cửu nhưng vẫn sững người mà nhìn xem hắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nửa ngày, mới nhớ rút lui trưởng. Minh Tố vẫn một mực là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, như bạch đi quan âm. Tựa như hoàn toàn không đem cuộc nháo kịch này để ở trong lòng. Lúc này bỗng nhiên thản nhiên nói. Thế nhưng là vô biên cư sĩ ở trước mặt. Cái kia được xưng là vô biên cư sĩ nho sinh, ôm quyền chắp tay, chấp lễ rất cung. Sắt liên bể khổ, phụng mệnh mang theo 200 sát sĩ, vì cô nương hơi tận sức mọn, thể sống chết hộ cô nương chu toàn. Minh Tố vẫn còn lấy cười một tiếng, quyền đáp lại tạ ơn. Cái này cái gọi là 200 sát sĩ vô thành vô tức chui vào, vô thành vô tức xuất hiện, muốn giết người liền giết người, để cho người ta mảy may phản kháng không được. Đến nay vẫn chưa hiện thân, không biết giấu kín nơi nào. Giết người cùng tiềm hành bản sự đã là sát liên bên trong sát thủ cao cấp nhất. Từ âm u bên trong đi ra đến, nói không chừng có bao nhiêu bảng truy nã bên trên cùng hung cực các trọng phạm, ít nhiều khiến người sợ mất mật danh tự xuất hiện. Chớ đừng nhắc tới trước người vị này ngoại hiệu bể khổ vô biên khổ chủ sự, càng là bên trong sát liên đỉnh thiên nhân vật. Trên đời này có thể một lời gọi bọn họ vào Nam Cương ngàn dặm hiệu mệnh người, chỉ có hai cái. Một cái là sát liên lão bản. Về phần một cái khác, Minh Tố vẫn biểu lộ mông não, giống như là đắc ý cực, hoặc như là không thèm để ý chút nào. Chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, nhịn không được nhẹ sang giọng. Cái này ngốc tử, sao đem nặng nhất chiến lược gọi hộ ta? Nàng há không phải minh bạch tâm tư của hắn. Nhưng ngươi cái này đồ đần a. Nếu là ngươi thực thua, ta một người lưu tại trên đời làm cái gì? Nàng đống nhiên không cố chấp, nhếch khỏe miệng, cười đến ngọt ngào. Ngươi như không ở, ta tất chịu chết. Trong ánh mắt đều là ôn nhu. Minh Phi chân đi ở nghiệt diêu cổ thành chỗ sâu, không có người khác. Tĩnh lặng giống như là liền người ở đều không có, phảng phất từ xưa tới nay chính là như thế. Hẳn là nơi này. Hắn vén lên đã mọc so với người còn cao cỏ dại cây mạ, lộ ra chỗ sâu ẩn nút một phương ẩn động. Cái kia phía sau trên cửa đá mọc đầy rêu xanh, chính là cẩn thận phân biệt cũng khó có thể nhìn ra mánh khỏe. Minh Phi chân không biết cơ quan nơi nào, dùng chính là biện pháp cũ, vận lên thần công một tay nâng lên cự thạch. Trong động sớm đã không biết bao nhiêu năm không có người xuất nhập, đập vào mặt không khí dơ bẩn không chịu nổi, nhưng lại ẩn ẩn hàm chứa một tia làm cho người trực giác nguy hiểm áp bách. Minh Phi chân tựa như không có cảm giác, nhanh chân vào trong động. Nơi đây ở gần 500 năm ở giữa đã không có người đến qua. Cho dù đối với quen biết nghiệt diêu như cách mộ người, cũng là liền tồn tại cũng không biết địa phương. Đây là một tòa khổng lồ cung điện dưới đất. Không có bích họa, kiến trúc, giường cột chạm trổ, tráng lệ. Có chính là một cái phảng phất vô hạn hướng trong lòng đất kéo dài đồng dạng chỗ trống. Giống như là đem nghiệt diêu phía dưới đào giống tựa như. Cái này to lớn địa cung niên đại đã không thể kiểm tra, không biết là ai sở tác. Liên như là những cái kia đồng dạng khó biết đến tột cùng tuổi tác, chỉ có thể tạm nắm lấy huyền đại danh tiếng thần thoại niên đại đồng dạng. Minh Phi chân cầm trong tay một viên dạ minh châu chiếu sáng, vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Người đời đều nói nghiệt diêu cổ thành là 500 năm trước bá tang vương thập nhật vương cung vị trí. Há không biết đời đầu Vu Hoàng Điện, kỳ thật cũng ở nơi đây. Thập Nhật Vương cũng đã là mấy trăm năm trước tàn phá vật cũ. Chỉ là người đời không biết, cái này bá tang vương ở, danh xưng không rơi địa phương, hùng vĩ rộng lớn Thập Nhật Vương cung, nguyên bản lại là người khác cung điện. Ở càng lâu trước đó, tại cái kia hung thú nhất hoành hành thời đại, xưng bá hạ thương An Hy Vu Hoàng cung điện, chính là xây ở Nghiệt Diêu. Mà Vu Hoàng xuất hiện niên đại, nhưng cũng vừa lúc huyền đại. Huyền đại sự tình vẫn luôn là bốn chữ, không thể tưởng tượng. Không có người nào có thể nói rõ ràng, cũng tự nhiên không có người nào có thể nghĩ rõ ràng. Ta cùng sư phụ ta trò chuyện tầm 10 năm, cũng hầu như là bán tín bán nghi, không biết những cái kia cố sự mấy phần thực mấy phần giả. Minh Phi chân một mực dọc theo nước thang, một mực đi xuống dưới, đi không biết bao lâu. Thẳng đến rơi vào mặt phẳng, phía trước là hai phiến, lớn không nhìn thấy bờ to lớn cánh cửa. Liền lấy Vu Hoàng mà nói, Vu Hoàng ở Hạ Thương An Hy truyền thuyết có rất nhiều, nhưng nhất để người ca ngợi. Chính là hắn lấy nhất giới bình dân, áp chế ngay lúc đó Nam Cương Vương phụng hắn làm chủ quân đoạn kia chuyện xưa a ta vẫn cảm thấy kỳ quái, tại sao có thể có người làm loại sự tình này, thật đúng là có thể thành công. Về sau suy nghĩ một chút cũng không có gì kỳ quái. Nếu như ngay lúc đó Đại Vương là cái yêu dân như con quân chủ, đúng lúc gặp Vu Hoàng lại có một loại nào đó có thể hủy diệt Hạ Thương An Hy lực lượng, như vậy uy hiếp của hắn liền có thể đưa đến tác dụng. Loại này đủ hủy diệt một phương đất đai lực lượng, đúng lúc ta chỉ biết rõ một loại. Minh Phi chân đẩy cửa kia, chậm rãi vận lực, mới có thể miễn cưỡng đẩy ra được một đầu có thể thông qua khe hở. Đi đến đi thẳng, đống nhiên ở địa phương nào đó ngừng lại. Ta nghĩ, khi đó Vu Hoàng có thể ở Nam Cương muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cùng ngươi nên thoát không khỏi liên quan A. Ở Dạ Minh Châu quang mang nhàn nhạt phía dưới, hắn uy nghiêm cũng là không gì sánh được. Đó là phảng phất muốn nứt vỡ đại địa đồng dạng thân thể khổng lồ. Chính là sừng sững bất động, cũng là đủ nghiêng ép hủy diệt một thành một chi hung ác cảm giác các bách. Bạch đế tử ở hắn trước mặt, bất quá bi bô tập nói trẻ sơ sinh. Hắn mở mắt ra, lộ ra phảng phất lôi quang bá đạo dị đồng. Minh Phi chân nói một mình, cũng rốt cục rơi xuống một cái cụ thể đối tượng bên trên. Lục Hung đứng đầu, cự long bàn cổ. Chương 951, 81. quỷ thần ma đao, long tử hung oan. Đao, không thể đưa đến nên có hiệu quả, vô luận là thương hải liệp lộc hoặc là ma nhãn đao, đều là đương thời khó gặp sắc bén lợi khí, ta lấy hai đại cao thủ nội lực thâm hậu, lại vẫn là khó ở cái kia vốn nên điểm như hát nham, lúc này đốt đỏ bừng vảy rắn bên trên lưu lại nửa phần vết thương. Cái này bàn về phá vảy cởi áo giáp, trực đảo hoàng long. Hai thanh đương thời danh đao đều ở phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau, bị chấn động đến dứt bỏ một bên. Cũng không phải là cự mãng lân giáp lực phản chấn đủ để nhất cử chấn động đến hai đại thần thông cao thủ khó có thể tự điều khiển, lại là hai người chủ động kéo dài khoảng cách. Đã là lợi khí ra thân cũng khó tổn thương mảy may, vậy liền cần từ từ mưu tính, một mực đoạt công là lăng đầu thành cách làm. Đối mặt đương thời hung thú, như không đầy đủ lý giải địch thủ, há có chiến thắng cơ hội. Quả nhiên xích thần đuôi dài toàn tảo, nhanh như điện thiểm, kéo lên một vòng hồng diễm diễm hỏa sương mù. Khói đặc ăn người mũi cổ họng, đuôi dài kéo lên kình phong thậm chí không thể đẩy ra nồng vụ. Một lần này quét mượn chiều cao, quét hai người binh khí bên trên. Thân rắn vẫn như cũ không tổn hao gì, lại đem hai người đánh liên tục lùi lại mấy bước. A Bất Lạc Tư nắm chặt thương hải liệp lộc, vừa mới chính diện tiếp lấy một kích kia mặc dù không có để cho hắn thụ thương, lại kém chút rút rơi trong tay binh khí. Đủ thấy xích mãng chỗ đặc biệt không chỉ riêng là đao thương bất nhập nặng nghề lân giáp cùng toàn thân như lửa đốt nhiệt độ cao, liền ngay cả lực lượng của thân thể cũng đủ có thể uy hiếp được hai người. Xích mãng mở ra miệng to như chậu máu, phát ra rung trời tê minh. Còn lại dã thú thế mà không dám đi theo, nghĩ ngược lại là một chút cũng không dám tới gần. Trong lúc đó đỏ đại tác, một cô kinh người nhiệt độ cao lấy xích thần làm trung tâm bộc phát ra, lưu hỏa vô tận hướng hai người dũng mãnh lao tới. Cái này hung thú thể sát phảng phất là ngưng tụ dung nham tạo nên, khẽ nhúc nhích liền có thai kiếp lưu động. Có thể tưởng tượng là nếu không phải ở nơi này sớm đã bỏ hoang nghiệt diêu cổ thành bên trong động thủ, mà là để vào vẫn có dân cư thành trấn, nó có thể mang đến bao nhiêu giết chóc cùng tử vong. Đối mặt lưu hỏa đập vào mặt, ma nhãn la hầu liền phảng phất không có trông thấy tràng diện này một dạng, hoành đao đứng thẳng, lại không nói tiếng nào, như lão tăng nhập định. Ngọn lửa kia đến ma nhãn la hầu trước người ngoài một trượng lại tựa hồ như lọt vào một tầng vô hình lực lượng ép ra, ở trước mặt ma nhãn la hầu chia ra thành một bức tường lửa. Ở thiêu đốt hừng hực tường lửa về sau, là một tầng u lam kỳ mang. Trong thiên hạ chuyên sở trường về lực vô hình khắc địch võ công không nhiều, quỷ thần kinh chính là trong đó người nổi bật. A Bất Lạc Tư quỷ thần lực trường lấy trúc chiếu ưu hình xuất thủ, cho dù là hung thú dị năng cũng khó có thể cập thân. Quỷ thần lực trường cùng liệt hỏa đều là vật vô hình, hai bên đúng lúc là tranh phong tương đối. Chính là lúc này, một trận màu xanh đậm đao mang khoan thai theo va chạm kịch liệt gió nóng mà lên. Xích thần mới chú ý tới mình liệt hỏa gặp khắc chế, cái kia màu xanh sấm đao mang liền phá vỡ tường lửa. Những nơi đi qua tại mặt đất lưu lại một đạo khắc sâu vết đao, một mạch chạm đến đầu rắn. Phản ứng bén nhạy hung thú lần này lại không thể kịp thời thối lui. Đầu rắn chính là quá sức cứng rắn chỗ, đao mang đến đây hai phần, vẫn như cũ không thể ở xích mãng bên ngoài ra bên trên lưu lại một chút vết thương. Nhưng mà lấy xích thần thân thể phân lượng sức nặng, nhưng cũng ăn không nổi nặng như thế đao kình, toàn bộ thân rắn đều bị đẩy lui mấy trượng xa. Ma nhãn la hầu thu đao nín hơi, vẫn là như vừa rồi một dạng bộ dáng. Toát ra kim xích kỳ dị song đồng nhìn chăm chú cự mãng. Ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể ở trên hung thú thân thể chém xuống một miếng thịt. Ma nhãn tông nội công tâm pháp từ trước đến nay lấy xem địch nhược hạng làm chủ. Xích thần chính là trời sinh trời dưỡng đồ vật, dung nham bên ngoài ra cơ hồ hoàn mỹ, khó có thể phá mở bên ngoài còn gồm cả tấn công nhiệt độ cao, có thể nói là không khe hở có thể tìm ra. Cho dù lấy lao tông chủ đang phong tạo cực ma nhãn đến xem, vẫn như cũ như thế. Không tồn tại đồ vật vô luận nhãn lực tốt bao nhiêu cũng tìm không thấy. Nhưng hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú xích thần. Như thế sắc bén khó chống chọi ánh mắt, bản thân liền là một loại công kích. Có thể khiến cho thiên sinh trực giác bén nhạy dã thú cảm nhận được bức hiếp cùng nguy hiểm, từ đó phán đoán sai lầm, thụ một đao người với thú khác biệt liền ở chỗ này, cứ việc thân thể có đủ loại bất lợi điều kiện, vẫn là có thể lấy sách lược cùng trí năng thủ thắng. Bị đánh lui xích mãng giận dữ, há miệng nôn hạnh, lộ ra giống như uống no máu tươi xích sắc cự răng. Đông nhiên lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ, hướng vừa mới ám toán mình lao đao khách điên cuồng đánh tới. Ma nộ khí bừng bừng xích thần, lại độ tại ma nhãn la hầu trước người, cùng vừa mới liệt diễm rơi vào đồng dạng kết quả. Va vào một tấm ú lam lưới vô hình bên trong. A Bất Lạc Tư quỷ thần kinh có thể nói là xích thần loại này công phòng nhất thể, khó có thể cận thân đặc chất thiên sinh khắc tinh. Hắn không cần cận thân tiếp xúc, xa lấy quỷ thần lực trường áp chế, liền có thể ngăn lại xích thần công kích. Ba nhưng mà ngăn chậm cũng chỉ là trong khoảnh khắc sự tình, khí thế ở giữa liên động là lẫn nhau. A Bất Lạc Tư phát ra quỷ thần lực trường như là lấy bản thân tu vi áp chế, lực lượng cũng không thể vượt qua hắn bản thân cao nhất công lực. Mới chỉ là chỉ chốc lát sau, liền phát giác quỷ thần lực trường bên trong một cỗ hung ác lực lượng đang không ngừng va chạm, giống như là muốn đem lực trường sinh sinh vỡ ra. Hung thú không có nội lực, không có tu vi, nhưng thiên sinh cự lực. Chỉ bằng lực lượng của thân thể, liền đủ để áp đảo thế gian cao thủ. Xích thần bây giờ lực lượng, vậy mà so sánh ngày đó gặp Bạch Đế Tử mạnh mẽ hơn nữa. Lấy hình thể đến xem, cái này thật là ngoài dự đoán của mọi người kết quả. Nhưng mà, quỷ thần kinh cho tới bây giờ đều không phải là một mực kiên cường, lấy cứng trọi cứng mãng phu võ học. Lực trường chật hãm, vừa mới cùng xích thần đau khổ rằng có toàn bộ lực đạo khơi dậy chuyển thẳng làm hai hoành. Xích thần đang hướng phá hạn chế đồng thời, bị hoành đến một cỗ đại lực trùng kích, thân thể nhất thời liền lệnh ra, va chạm trạng thái sụp đổ. Ma nhãn lao tông chủ đao mang chính là vào lúc này lần thứ hai bổ tới. Hai độ bổ vào đầu rắn bên trên, đem trọn đầu rắn chém thẳng vào đến té bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm đập bụi mù quần quận, hỏa bụi tư tán. A Bất Lạc Tư hít sâu vài hơi, điều hòa nội tức. Đông dưng đối ma nhãn la hầu chấn định tự nhiên cảm thấy bội phục. Đối với ma nhãn la hầu người này, A Bất Lạc Tư hiểu rõ không nhiều. Trừ bỏ dự khắp thiên hạ đao pháp, cổ quái tính nết, còn có đối vu giáo không thể lay động trung thành. Vị này đao khách cũng không coi cho hắn, hoặc nói là cho người đời lưu lại bất luận cái gì ấn tượng. Dạng người này đáng sợ nhất, khó có thể nắm lấy, cũng khó có thể khống chế, xem như địch nhân đến nói, nhất là không cách nào phòng bị. Cho dù là xem như đồng bạn, cũng vẫn là thâm tàng bất lộ, khó biết hắn ý nghĩ. Nhưng cho dù cái gì cũng không nói, ma nhãn la hầu vẫn có thể phối hợp lấy A Bất Lạc Tư, ở thích hợp nhất thời điểm vùng xuống có lực nhất một đao. Minh Phi chân an bài là chính xác. Hắn có thể áp chế xích thần động tác quỷ thần lực trường cùng lấy lực sát thương tiếu ngạo đương thời ma nhãn đao tổ hợp, là đối chiến xích thần tốt nhất hợp tác. Đối những người khác như võ thánh hoặc lạc danh thậm chí cả lai quốc sư, đều chỉ có thể đối đầu dị thú này thúc thủ vô sách. Ba nhưng mà ý tưởng này mới lên trong nháy mắt, cái kia bụi mù tầm đó, như điện lóe lên, một đạo thân thể cao lớn dĩ nhiên đâm vào hắn cùng với ma nhãn la hầu tầm đó, mang tới nóng bức cũng thế. Thân rắn nhất chuyển, giống như là bị cổ thụ chọc trời cảnh thô roi đánh trúng. Hai người đều trực tiếp bay ra ngoài, đập bụi mù nổi lên bốn phía, cùng vừa mới xích thần rơi xuống đất thời điểm giống như lúc. Long tử đứng ngạo nghễ trung ương, cái kia bị chém trúng hai lần đầu rắn, y nguyên không tổn thương chút nào. A Bất Lạc Tư là lần đầu triệt để lý giải đến cái gọi là hung thú là chuyện gì xảy ra. Cái kia phảng phất vô cùng tận thể lực, cùng dã chiến đấu trực giác, không cách nào bị tổn thương phòng ngự, để cho người ta tuyệt vọng lực lượng, còn có lập tức bất động thanh sắc hung tính. Mà đầu hung thú này vẫn còn chỉ là long tử. Từ trong bụi đất đứng lên hai người, đồng dạng cũng là không chút tổn hao nào. Hai người giờ phút này, ánh mắt mới lần thứ nhất giao hội. Đồng thời đều từ đối phương trong mắt nhìn rõ ràng một chút. Một trận chiến này, thế tất không cách nào giống Minh Phi chân nói tới như thế tốc chiến tốc thắng. Đây nhất định là một trận đánh lâu dài. Chương 952, 82. Võ Thánh Phượng Huyết, giao long uổng công. Long hình sinh vật kéo lấy thân thể cao lớn va chạm cùng loạn. Vốn đã hỗn loạn không chịu nổi tàn thành càng thành phế tích. Mấy trăm năm trước kiến trúc sớm đã là không chịu nổi một kích, ở hung thú trùng kích vào đơn giản là như bùn cắt bột đá, đạp vì đất bằng bốn chữ có thể làm tình này trạng quảng cáo, gần như không nửa điểm khuyết đại. Như phượng huyết chỗ dặn dò như thế, cùng đầu này hung mãnh dị thường long tử giao chiến, chính là ở thật lớn địa phương, cũng quả thực không một an toàn chỗ. Đầu kia thân thể khổng lồ, lại mau đến khiến người không nhìn thấy khủng bố bóng tối, một mực chớp động lên như tơ như lạc màu tím lam kỳ quang. Liền di động thời khắc đều mang tí tách đáng sợ tiếng vang. Thân thể của nó chỗ rơi chỗ, không ngừng tựa như sấm dậy vận chuyển qua, thân thể chung quanh phủ đầy mắt trần có thể thấy chảy điện. Giao long sở dĩ cũng mang long chữ, nguyên nhân chính là ở chư long tử bên trong, nhất giống như tại long. So bạch đế tử càng thêm sắc bén manh bớt, so xích thần còn cứng rắn hơn lân giáp, đồng thời sinh ra có lôi điện dị năng, đây cũng là bên trong long tử xếp số một ác giao hoa tử. So với hoa tử đáng sợ, đối thủ của nó lại là triệt để cực đoan một bộ dáng khác. Hoặc là, a, ngươi vẫn rất lợi hại. Né tránh va chạm về sau liền phún phún lấy làm kỳ, giống như ngồi xem bách mục quốc sản phẩm nổi tiếng biểu diễn tú động vật kỳ quan trung thực người xem, chỉ kém không đứng dậy vỗ tay vung mấy đồng tiền. Bằng không chính là, nhìn một lần này cái đuôi to đập tới đến, thành tường kia còn không lập tức sập, tốt cỏi, quả nhiên sợ. Còn kém cầm nắm hạt dưa, liền không đếm xỉa đến, hóa thân ăn dưa quần chúng một mai. Mỗi khi hoa tử tiến công, Phượng Huyết liền thi triển thân pháp né tránh. Thần thông cảnh dựa vào thành danh, làm cho võ lâm cao thủ thúc thủ vô sách ngược dòng phương không rõ ở hung thú thiên sinh linh giác trước mặt không có tác dụng. Nhưng mà lấy hai bên vóc người lớn tiểu kế, Phượng Huyết muốn tránh né hoa tử công kích cũng không phải quá chuyện khó khăn. Hắn cứ như vậy một đường né tránh, thỉnh thoảng tìm được khe hở thời điểm liền ở hoa tử trên người in lên một trường hoặc là bổ sung một cước. Mặc dù có lôi điện dị năng vì áo giáp hộ thể, nhưng võ thánh một trường động lực hạng gì hùng hồn, lại có thể phá mở dòng điện. Mày may nhìn không ra là sống chết trước mắt bộ dáng. Trốn sau nửa canh giờ, bây giờ càng là ngày một thậm tệ hơn. Lợi hại. Phượng Huyết sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, nhìn không ra ngươi xuất sinh cái này lôi điện dị năng thật đúng là lợi hại. Trong tay chẳng biết lúc nào thuận đến một đầu lão hổ, lột ra đổ máu về sau, lấy ra hướng hoa tử trên người điện giáp bên trên vừa để xuống, nhất thời bị điện giật nướng cái ngoài cháy trong mềm, tung bay trận trận hương khí. Chỗ nào là tới quyết đấu báo thủ, căn bản là đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Hoa tử chính là giao long, hung ác cùng độ cường hoành còn muốn thắng còn lại long tử. Nó vị trí, chính là cảm nhiễm trọc khí dẫn đến dị hóa thân thuộc môn cũng không dám tới gần, sợ thành lương thực. Song phương đều là không có ngoại viện, cũng không có quấy rầy, thành một trận người truy ta đuổi vĩnh viễn không đuổi kịp chơi trốn tìm. Hoa tử thể lực đương nhiên sẽ không suy kiệt, nhưng cũng bị cái này chán ghét cực kỳ lao đầu đánh cuồng tính đại phát, tăng nhanh tiến công. Lao nhân lại là chậm rãi một chút cũng không nóng nảy. Võ Thánh đối chiến Hoa Tử sách lược nói đến bài này, cực kỳ đơn giản. Hắn căn bản không giống như là A Bất Lạc Tư cùng Ma Nhãn La Hầu, có nhất định phải giải quyết nhanh một chút đối thủ áp lực khiêng ở trên vai áp lực. Nhiệm vụ của hắn vốn dĩ chính là một đường kéo dài, chống đến có viện thủ đến thời điểm liền có thể tìm được cơ hội thắng lợi. Một trọi một đơn đấu, vừa mới ổn định trở về vào thần thông cảnh giới Võ Thánh, tuyệt không phải là cái này đệ nhất long tử đối thủ. Thực sự là mỗi người dựa vào toàn lực đánh lên. Chớ nói đợi đến viện binh đến thời gian, chính là đều có thể hay không sống sót vẫn còn không chắc chắn. Nhưng mà nếu là đơn thuần kéo dài thì là hoàn toàn bất đồng một chuyện khác. Phượng Huyết sở tu võ công cũng không phải là đi Nam Cương đường đi, chính là xuất từ Trung Nguyên Nho Môn, xưng là Thánh Vương Nguyên Công. Chính là Nho Môn mang phong chi nghệ, bên trong Thánh bên ngoài Vương một bộ cao thâm nội công. Luyện công này người, tu chính là thiên địa hạo nhiên chi khí, chưa hẳn lừng lây bá đạo, lại là kéo dài không dứt, đến về sau bái rồi rào mạc năng. Phượng Huyết 10 năm trước võ công giảm lớn, Thánh Vương Nguyên Công tu vi đã không bằng năm đó, nhưng thần công đặc tính lại chưa từng cải biến. Đối với sát khí phản ứng vẫn là hết sức nhạy cảm. Phượng Huyết thậm chí không cần dùng con mắt nhìn xem, liền có thể rõ ràng từng cái đọc lấy hoa tử hành động. Võ Thánh cho thêm hoa tử đầu một trường, xoay người rơi xuống đất, tự lẩm bẩm: ta cùng Lạc Thiên Kiếm vẫn là ít nhiều có chút khác biệt. So sánh dưới, ta tương đối không biết xấu hổ. Quay đầu nhìn xem đầu này vốn nên chỉ là sống ở trong truyền thuyết sinh vật, mày râu hoa dâm lão nhân có chút ít cảm khái. Ba lão phu già hơn rất nhiều, chỉ là ngươi xuất sinh này vẫn là không thay đổi gì. Ánh mắt đuổi kịp tử long trên người, hồi ức tựa như cùng nham tương dâng lên. Năm đó Nam Cương thiên thai liên tiếp, người đều là hoài nghi là nghiệt diêu lại có tả dị xuất hiện. Trung Nguyên hoàng tử thậm chí đến nơi đây, tuyên bố giúp 12 quốc quốc chủ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết nghiệt cư. Chỉ là không nghĩ tới chính là Trung Nguyên Thiên Kiếm, cũng vẫn là cầm cái này nhận qua nguyền rủa địa phương không có cách nào. Một năm kia hắn mới thu thập xong một đầu tuyệt không thể so trước mắt hoa tử dễ đối phó tiểu tử. Tiểu tử kia võ công tuyệt đỉnh, đối với chiến đấu hai chữ khái niệm càng là trời sinh diệu tuyệt. Nếu là đi qua thời gian rèn luyện, tương lai giang hồ nhất định là vật trong túi của hắn. Dù sao ngay cả nhân xưng võ thánh hắn, cũng ở cùng tiểu tử này quyết đấu bên trong mất một cái tay. Phượng Huyết một đời trải qua vô số sóng gió, cụt tay một chuyện cũng không có thể làm khó hắn. Quyết định thật nhanh nối xương tục cánh tay, chỉ cần có 3 tháng tính dưỡng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vì cho tương lai lưu lại một đặc sắc giang hồ, Phượng Huyết đem gọi là Minh Phi Chân Thiếu Niên cũng cứu. Chỉ là cái này lại không chỉ là năm đó duy nhất chuyện phát sinh, lão bà cũng đi, ấn soái cũng thả, quyền hành không có, tài phú không còn, võ công cũng thừa không được bao nhiêu, hắc, tay còn gãy. Trong vòng 10 năm này, lão nhân không ngừng mà nghĩ, là cái gì giết chết thê tử của mình, gãy tay phải của hắn, phế bỏ hắn lấy làm tự hào võ công. Chẳng lẽ chính là như vậy một đầu vô tri vô giác, sinh tại hỗn độn hung thú sao? Không phải, không nên chính là. Cường hoành lực lượng, thôn phệ máu thịt khủng bố cũng chỉ là bề ngoài. Bọn chúng bản thân dĩ nhiên mê thất ở no bụng trong dục vọng, cho dù có được lực lượng cũng không đáng sợ. Vật như vậy, chỉ có thể được xưng là binh khí. Cùng đao kiếm cũng không khác nhau. Chỉ là không có giữ tại trong tay người mà thôi. Người bị hại chết, với giết người đồ vật có liên can gì? Giết người không phải là hung thú. Như vậy, nên là sau lưng một loại nào đó ác ý một loại nào đó đã sớm cắm rễ ở Nam Cương chỗ sâu, đến nay chưa bị hồn nắn, thâm căn cố đế vặn vẹo ác ý đang làm sùng. Ta nói sai. Phượng Huyết tránh đi hoa tử vòng tiếp theo công kích, dù bận vẫn ung dung mà nói. Ngươi vẫn có chút biến hóa. Năm đó ngươi, nhưng so sánh hiện tại suy yếu nhiều, xem ra ngươi ăn người. Có đúng không? Hoa tử tốc độ công kích lần thứ 2 tăng tốc, như hạn lôi giữa trời đánh xuống. Lại không sửa phượng huyết quay người liền có thể tránh hiện thực. Thánh Vương Nguyên Công đối với hung thú cảm ứng quá mức rõ ràng, lấy hắn tu vi, nếu đã biết địch nhân tấn công lộ tuyến, muốn né tránh liền tuyệt không quá khó. Phượng huyết lại tránh đi ba đòn, nhàn nhạt nói. Ta xác thực là không biết xấu hổ, mới như vậy một mực kéo dài thêm. Lạc Danh nhưng là chân chính đầy bụng cừu hận. Không khỏi nhìn về phía một bên khác. Cũng đừng chết mới tốt. Chương 953, 83. Kinh thiên nhất kiếm, lúc nào tới có phương pháp, bên trên. Một tiếng ầm vang vang, giống như là vừa phát đạn pháo đánh nát thành gạch, vung lên trùng thiên bụi mù. Nghiệt Diêu bên trong dựa vào gần cửa thành chỗ này, bây giờ tình hình chiến đấu kịch liệt. Bởi vì một độc, một người. Nếu nói, nơi đây nên là toàn bộ Nghiệt Diêu thành bên trong hảo thủ tụ tập nhiều nhất địa phương. 800 kỳ lân vệ, 200 quân vương chắc võ sĩ, triều đình chư võ nhân, ngoài ra còn có Lạc Kiếm Sơn trang 2000 tinh binh, Lạc Tư Mệnh cùng Phong Kiếm, đều là thủ nơi đây. Đều là vì Bạch Đế Tử ở đây. Như không lấy sức chiến đấu đến so đo, đầu này Bạch Đế Tử có thể nói là nhất giống như là lục hung sinh thái một đầu long tử. Đều là vì sinh ra có cảm nhiễm ấp dã thú bình thường làm thân thuộc dị năng, tốc độ nhanh chóng, thao hành chi dễ càng là làm cho người chắt lưới. Một khi bỏ mặc không quan tâm, bình thường liền thành một chi không muốn sống, không e ngại khát máu đại quân. Bạch Đế Tử ở Chư Long Tử bên trong địa vị đặc dị. Đầu này bạch sắc hung ứng ở lúc mới sinh liền có vạn xà đến bái, cách làm việc cũng không phải là bách thú tan đi, mà là bách thú cùng tụ hội. Nó một tiếng nôn hạnh, liền có thể gọi thú quân. Bốn long tử tâm đó, cũng là nó có thể cảm nhiệm thu phục thân thuộc nhiều nhất mạnh nhất, đồng thời cũng càng có hủy diệt địch thủ hung tính. Sinh ra liền có chỉ huy bách thú dị năng, cho nên mệnh danh là Bạch Đế Tử. Ba lúc này Bạch Đế Tử cũng không vận dụng nó trời sinh dị năng, xuất lính bách thú đến công. Vẹn vẹn lấy bản thân tác chiến, nhưng tình hình chiến tranh lại chưa cho phép lạc quan. Bụi mù tan mất, cái kia tàn viên tầm đó đứng đấy một đầu cao ngạo thân ảnh. Hắn đầy người cho bụi, chẳng những là quần áo choáng váng, diện mạo bên trên cũng đều là, liền ngay cả trong tay hắn chuôi này vừa mới đúc thành chưa tới nửa năm, vì uống hung thú máu mà xuất thế thần kiếm, cũng là rơi vào bụi đất gắn đầy kết quả. Ai từng nghĩ, thiên kiếm cùng hung thú 40 năm gặp lại chi chiến, đúng là rơi vào như thế nghiêng về một bên kết quả. Lạc Tư Mệnh nhịn không được lên tiếng buồn bã nói. Ba ba, ngài. Lại bị Lạc Danh giơ lên một tay ngăn cản. Thật lâu, Lạc Danh mới có thể nói ra một câu. Ta tự mình tới. Lạc Tư Mệnh hai mắt nổi lên nước mắt. Vì hắn biết rõ, vừa mới phụ thân cũng không phải là không muốn nói chuyện. Mà là vì tổn thương hơi thở không đều đặn, nói không ra lời. Thậm chí ngay cả cổ họng cái kia một ngụm nhiệt huyết, cũng là khó khăn mới nuốt trở vào. Quy Tàng Kiếm Luận chính là hạng gì bác đại tinh thâm võ học. Lạc gia kiếm pháp lại là hạng gì công chính vương đạo kiếm pháp, không nói đến là lấy Lạc Danh bậc này tu vi hảo thủ đến thi triển. Bình thường sao lại rơi vào liền nội khí đều điều tiết không đều đặn kết quả. Nếu không phải là không muốn sống đồng dạng lấy lực chiến thắng, liều mạng bức bách bản thân lấy mạng đổi mạng đồng dạng lô mãng ngành công, há về phần tư. Cái này vốn không nên là xuất hiện ở thần thông cao thủ chuyện trên người. Nhưng cho đến nay hai canh giờ bên trong, Lạc Tư Mệnh lại nhìn đến rất rất nhiều. Nhìn thấy phụ thân cầm kiếm đồng thời. Giống như là mất đi lý trí, liều lĩnh cùng Bạch Đế Tử liều mạng. Thường thường kiếm chưa có thể đưa tới thân rắn, liền bị Bạch Đế Tử mau lẹ vô cùng công kích quét chúng. Và lại vô luận bao nhiêu lần bị đánh rớt mặt đất, hắn vẫn là sau một khắc liền lại đứng lên, tiếp tục trình diễn đồng dạng tiết mục kịch. Phảng phất không biết mệt mỏi, cũng không biết thống khổ. Nếu không thần thông cao thủ chỉ cần có một tia chân khí liền có thể thôi động trúc chiếu ưu hình kỹ năng, như thế nào ở hai canh giờ bên trong liền lộ ra có sức mà không dùng được chi tượng. Phượng huyết lo lắng là chính xác. Như võ thánh đoán trước, trong ba trận chiến này, Minh Phi chân an bài nhiều nhất chiến lực phía bên kia, chính là hung hiểm nhất một phương. Phượng huyết cùng Lạc Danh tính tình khác lạ, nếu là làm quan cùng chiều, hai người có thể nói là xung khắc như nước với lửa. Phượng huyết thoải mái không bị trói buộc, từ trước đến nay dáng vẻ hào sảng hào phóng. Nếu không lấy hắn Lạc Dương nhà giàu nhất thân phận người thừa kế, sao đồng ý đến Long Đong vất vả mệt mỏi đến Nam Cương chịu khổ. Lại vì mình ưa thích cô nương tự bán bản thân làm nô lệ, từ thấp tới cao, lấy nhất giới phổ thông võ phu thân phận từng bước làm đến Nam Cương đại cổ nhai, thậm chí phong làm võ thánh. Người này một đời tiêu sái, trong lồng ngực phong quang vụ nguyệt, nhìn hết nhân gian muôn màu, nếm ngọt bùi cay đắng. Chính là gặp cụt tay giết vợ cựu nhân, vẫn có thể minh bạch như thế nào mới là báo thủ chi đạo. Càng là nhìn thấu chân chính giết hắn thê tử, đoạn cánh tay hắn, tuyệt không phải là trước mắt chỉ là một đầu thú, mà là càng sâu tầng. Càng chỗ tối tâm vật gì đó, mới có thể không câu nệ ở trước mắt cựu địch, thoải mái thong dong ứng phó. Nhưng muốn làm điểm ấy, cũng không phải là người người đều có thể. Lạc Danh chính là cùng hắn hoàn toàn ngược lại một loại khác người. Hắn thở nhỏ gia tộc quản giáo cực nghiêm, dưỡng thành hắn cao ngạo lãnh ngạo tính nết. Nhưng ở bề ngoài lạnh lùng phía dưới, nhưng lại có một bộ thường nhân xa xa không nhìn ra chân thực nhiệt tình. Riêng là ở đối mặt bản thân phóng thích tình cảm đối tượng thời điểm, như thê tử của hắn, con của hắn. Hắn là tận mắt nhìn đến hy vọng từng chút bị tước đoạt, bản thân tất cả bị đoạt đi đồng thời, còn bị đánh bại, như chó nhà có tang đồng dạng chạy ra khỏi Nghiệt Diêu Thành. Nếu không cũng sẽ không như vậy nhập ma đúc kiếm, mặc cho ám tiên sinh đám người bài bố. Cho dù là từ tẩu hỏa nhập ma bên trong hoàn hồn bây giờ, tâm ma cũng không phải là biến mất không còn, chỉ cần một ngày hắn chấp vọng chưa bài trừ, cái này tâm ma liền sẽ không biến mất. Chỉ là giấu giếm ở một chỗ, chờ đợi phản công thôn vệ hắn một ngày. Liền như là gặp được Bạch Đế Tử hiện tại. Bị Minh Phi chân chỗ đánh bại, từ tâm ma bên trong tạm thời tỉnh hồn lại thời điểm, không có người so Lạc Danh càng thêm hoảng hốt. Ở điên cuồng đi qua tỉnh táo luôn luôn vô cùng kinh hoàng. Muốn tỉnh táo lại đối mặt bản thân làm tất cả, gánh chịu tất cả hậu quả, suy nghĩ bổ túc đối sách. Ở đến Nam Cương trên đường, Lạc Danh sớm đã suy nghĩ rõ rõ ràng ràng. Không có cái gì có thể so sánh cái chết của hắn, càng có thể trấn an triều đình. Lạc Kiếm Sơn trang phản loạn cũng không thể hoàn toàn bị đè xuống. Ngày đó tham dự luyện thần chú hội nhân số phong phú, liền ngay cả triều đình tầm đó, võ lâm tam ti đều không nhất định có thể thống nhất. Huống hồ võ lâm các phái. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi sự việc đã bại lộ, Lạc Kiếm Sơn trang chạy không khỏi tuyệt diệt vận mệnh. Hắn có thể làm, chính là ở đây diệt vì lập xuống một phần công lao. Rơi cái ăn năn chết trận thanh danh, hoàng thượng là cái nhất nhớ tình cũ người. Chỉ cần hắn không đuổi tận giết tuyệt, lấy Lạc gia vì triều đình đúc binh 100 năm tầm quan trọng, Lạc Kiếm Sơn trang liền còn có thể kéo dài hơi tàn. Một khi điểm này suy nghĩ rõ ràng, Lạc Danh đê. Tường phía trước, liền không còn sót lại bao nhiêu lựa chọn. Chỉ chết mà thôi. Nghĩ đến đây, Lạc Danh liền càng thêm muốn cười. Hắn cũng không sợ hãi cái chết. Trên thực tế tại quá khứ 10 năm tầm đó, hắn mỗi ngày đều nghĩ qua muốn đi chết. Ba nhưng mà làm một người lựa chọn chỉ còn lại có loại này thời điểm, lại là bất đồng tâm cảnh. Là tuyệt vọng tâm cảnh. Phượng huyết có thể buông xuống xúc động. Lạc Danh lại là không thả ra, không bỏ xuống được, thả bất quá. Phượng huyết còn có hy vọng, Lạc Danh lại không có. Hắn có chỉ là một hơi. Là dù là bản thân tay gãy chân tàn, cũng phải cắn đứt cửu nhân huyết hầu, lột ra chóc thịt vẫn không thể thả cái kia một hơi. Giống như là hắn nắm chặt kiếm tay, vô luận bao nhiêu lần thụ thương, đến nay chưa từng có một tia dao động. Hắn sẽ không lựa chọn cùng hung hắn cùng nhau, càng sẽ không áp dụng kéo dài kế sách. Cái này ở hắn cầm kiếm đồng thời liền đã quyết định xong. Ha ha. Ha ha ha ha ha ha, thiên kiếm tiếng cười truyền khắp khắp nơi. Giống như là lâm vào điên cuồng. Ba nhưng mà, hắn bộ dáng nhưng lại mười phần không giống. Ngược lại giống như nhớ tới chuyện thú vị gì, nhịn không được ôm bụng cười mà cười. Hắn thật là nhớ tới. Đó là tiến công Nghiệt Diêu trước một đêm, Minh Phi chân đến đây tìm hắn sự tình. Chương 954, 84. Kinh thiên nhất kiếm, lúc nào tới có phương pháp, 2. Mấy ngày trước, Vạn Vũ Phong bên trong. Minh huynh, ngươi hẹn ta tới đây, là vì chuyện gì? A Bất Lạc Tư đối Minh Phi Trần từ trước đến nay kính như tay chân, đối đại hắn cực thân hậu, hắn hữu loại này lãnh ngôn tương đối thái độ. Ánh mắt càng là lãnh nhược sinh thiết, chỉ là nhìn chăm chú cũng không phải là phát ra mời Minh Phi Trần. Nếu là muốn vì người nào đó nói xong lời nói hòa, vậy liền không cần phí miệng lưỡi. Huynh đệ mối thù không đội trời chung, thề khó bỏ qua. Bồ Đề nói qua đồ hung trước đó không đề cập tới chuyện lúc trước chính là không đề cập tới, ta thế tất toàn lực tương trợ, Minh huynh không cần phải lo lắng sẽ ảnh hưởng trạng thái. Nguyên nhân chính là xuất hiện ở đồng thời cùng tịch một người khác. Đồng dạng là được mời tới đây, Lạc Danh thì là trầm mặc ít nói, một phái tự nhiên ngồi đợi Minh Phi chân dở chén. A Bất Lạc Tư cùng Lạc Danh tầm đó ân oán chưa tiêu, mặc dù ở Nghiệt Diêu trước khi chiến đấu sẽ không tới đánh nhau chết sống tình trạng, nhưng cũng xa xa chưa tới có thể cùng bàn mà ngồi cấp độ. Nếu không phải mời người là Minh Phi Trân, A Bất Lạc Tư giờ phút này sớm vô bàn mà đi, tuyệt không hai lời. Minh Phi Trân lộ vẻ biết rõ chuyện này, hắn đem phản ứng của hai người đều thấy ở trong mắt, cười nói. Tiếp qua ba ngày liền muốn vào Nghiệt Diêu, đến lúc đó sinh tử khó dò. Khó khăn mọi người trời Nam Biển Bắc góp thành một tổ đi tìm chết, ta hẹn các vị đến đây không vì cái gì khác chỉ vì một lần cái này khó được duyên phận, không có yêu cầu gì khác. Nghe được các vị hai chữ. A Bất Lạc Tư mới chú ý tới một bên còn có Ma Nhãn Tông Lao Tông Chủ ở đây, nhìn tới cũng không phải là vì bảy hai bọn họ cùng đầu rượu, dung mạo nhất thời hòa hoan chút. Minh Phi chân cười nói, Bồ Đề huynh mời trước nhập tọa. Người đã là khách nhân, sao để cho chủ gia băn khoăn? Ken nhiễu. Đại Mã Kim Đao ngồi ở một góc khác, cũng không cùng Lạc Danh ngồi chung một bàn. Minh huynh muốn nói gì? Chờ một lát, đồ tốt lúc này mới đến đây. Dứt lời liền ngửi được một trận thấu mũi cay đắng. giống như là có thể rót vào làn da đồng dạng cay đắng, tha lấy mấy phần say lòng người mùi rượu từ trong núi tung bay. Lại nhìn một cái nơi xa võ thánh phượng huyết từ dưới núi chậm chậm lên đến, cong trên lưng lúc la lúc lắc, tổng cộng 3 vạc lớn rượu. Trận kia vị đắng đầu nguồn, nên là chỗ này. Phượng huyết tới chỗ gần buông xuống vạc rượu. Hắn nắm tới vạc rượu xưa nay dùng để chứa nước, đầy đủ nhà 5 người dùng tới nửa tháng. Ngược lại may mà hắn tuổi già cụt một tay, đánh lấy như vậy thể tích vật nặng còn có thể như giẫm trên đất bằng, võ thánh danh tiếng quả nhiên không phải gọi không. Phượng huyết a a cười nói, hiền chất, ngươi muốn rượu. Xưa nay không có người bồi lão phu uống rượu này, nếu không phải là ngươi cầm ngụm này dụ hoặc, lão phu thế không chịu cùng ngươi làm cái này chọn núi công việc. Minh Phi chân cười ha ha nói, trong tất cả rượu ta đã uống, lấy Nam Cương cái này câu bất chi nhất là đắng cay, lại là hưởng qua về sau khó có thể quên. Hôm nay mời chư vị tới, là cầu cái không say không nghỉ. Tiếp theo liền đổ ra 5 cái bát to, một người một cái, chứa gần như tràn đầy. Lạc Danh nhíu lông mày nói, trước khi đại chiến, há có thể uống rượu. A Bất Lạc Tư cười lạnh nói, ngươi như sợ hãi liền đừng uống. Ngửa đầu uống cạn một bát, lại kem chút đắng một ngụm toàn bộ phun ra. Cầm lấy mắt lao trừng mắt về phía Minh Phi Trần, đã thấy hắn cũng là cao mày mới uống xong một bát, đủ thấy không phải cố ý chỉnh mình. Ma Nhãn La Hầu cùng Phượng Huyết lần lượt uống vào, Lạc Danh thấy thế kinh ngạc, cuối cùng vẫn là cùng nhau uống xong một bát này. 5 người ngồi tại đỉnh núi, riêng phần mình nâng một cái bát rượu, lại tướng đối vông nôn, không nói gì nhau. Chư vị, Minh Phi chân thả rơi chén lớn, ánh mắt lại càng trong trẻo, chậm rãi nói, 3 ngày sau, chúng ta chưa hẳn lại có thể trở về. 4 vị thật sự không còn vướng mắc sao? Câu nói này hỏi ra, không có gì ngoài Ma Nhãn La Hầu lắc đầu, thần thái như thường bên ngoài, 4 người lại là 3 người đều lâm vào mất hồn đồng dạng trường khảo. A Bất Lạc Tư nhớ mong A Lan, nhớ mong quỷ vực huynh đệ. Võ Thánh làm sao không phải là đầy cõi lòng tâm sự, có ngày xưa ân oán chưa xong, trung thổ còn có ngóng trông người nhà của hắn. Lạc Danh là trong 3 người nhất nghiêm nghị, tình huống của hắn phức tạp nhất bất quá. Không bỏ xuống được nhiều lắm, thả bất quá cũng nhiều, vẫn cứ một mực không lộ ra nửa điểm. Minh Phi chân nhìn một cái 3 người bộ dáng, mỉm cười, lại rót đầy bát rượu. Ta cũng một dạng, đến sống chết trước mắt, mới biết bản thân lo lắng đồ vật có bao nhiêu. Bồ Đề huynh, ngươi nhưng thả xuống được A Lan cô nương. Nam tử hán đại trượng phu, nên say nằm xa trường, có gì không nỡ. Phượng Huyết đại thúc, ngươi lại nghĩ tới rõ ràng 10 năm này ân oán sao. Tiểu tử thúi, cái này liền muốn bộ lão phu lời nói sao. Chớ quên rượu này là ai mời ngươi. Lạc Trang chủ, ngươi một thân này bi kịch, lại nghĩ kỹ làm sao có thể đoạn sao. Lạc Danh nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, con mắt nhìn thẳng đáy chén. Trên đời này có bao nhiêu người, thân hãm thảm kịch khó có thể tự cứu. Chẳng lẽ bi kịch liền chỉ là Lạc Mỗ trên người có. Lạc Mỗ nhiều năm luyện kiếm nội đạo, nếu không thể coi nhẹ sinh tử, tại sao lời nói. Sinh tử đều có thể quên mất, huống hồ cứu hận. A Bất Lạc Tư hừ lạnh nói, ngươi tốt nhất là có thể có như thế thoải mái. Ngươi muốn thử một chút hay sao? Mắt thấy hai người hết sức căng thẳng, Minh Phi chân giơ bàn tay lên, ngăn cản nói, đã như vậy, tất cả đừng nói, làm một bát này. 5 người bắt đến cạn rượu, Ma Nhãn La Hầu không thắng tiểu lực, thật sớm liền rời đi. Còn lại 4 người càng uống càng nhanh, chưa phát giác uống đến trăng đến giữa trời, đã uống 2 canh giờ. Trong núi cảnh tượng, cũng thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Lạc Danh thân thể không ngừng lay động. Mới vừa rồi còn thoải mái cực kỳ thiên kiếm chỉ tay lộc cộc rót một ngụm lớn, vung xuống liền chợt vô cái bàn, 3 lão phu một kiếm phách nó cái cầu nương dưỡng. Ta đánh chết nó. Sống sờ sờ phách. Giết ta nhi tử, một giết giết 3 cái. Ta giết nó tổ tông 18 đời. Ta 3 cái hải nhi như ở, cái này trên giang hồ trẻ tuổi tuấn ngạ, còn vòng tới các ngươi Đại La Sơn. Ta nhổ vào. Giống quả thực là vô cùng khí thế. Doa đến Minh Phi chân chỉ dám yên lặng uống rượu. A Bất Lạc Tư thì là đầy mặt nước mắt, ô hô mắng, ngươi mẹ nó ít nói lời vô ích, ngươi giết ta bao nhiêu huynh đệ. Ngươi có mặt đề cập với ta. Đại hán này uống rượu say thế mà khóc lên, quả nhiên là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì còn không có uống đủ. 3 lão phu đánh chết nó, lại cho ngươi đền mạng. Muốn ngươi làm bộ hảo tâm, đợi lao tử thần công đại thành, một quyền đập ngươi một cái nát nhừ. Nếu không phải vì A Lan phục quốc, lao tử hiện tại cùng ngươi liều mạng. A Lan, ta không nỡ bỏ ngươi. Hai người ngươi một lời ta một câu tất cả đều là lời say. Võ Thánh thì là cùng cái khác khác biệt, không chịu khuất ngồi. Đứng lên liền bắt đầu múa quyền. Vừa múa một bộ La Hán quyền, giờ phút này đánh lên hổ hạc song hình, làm thực hổ sinh phong. Trong miệng nhưng vẫn nhắc tới, lao bà ta có lỗi với ngươi, ta sai rồi, ngươi tại địa phủ trôi qua đã còn tốt chứ. Thâm tình chậm rãi, rung động đến tâm can. Duy chỉ có Minh Phi chân một người, ngụm nhỏ uống rượu, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ba người các ngươi lão hồn đản còn có thể lừa gạt mình lừa gạt lại nghiêm túc điểm sao? Lời trong lòng cùng lời ngoài miệng nói một chút cũng không giống nhau. Ta rốt cuộc là rút cái gì do tại sao phải đem mấy cái này nát tiểu quỷ hẹn đến uống rượu với nhau? Ba nhưng mà một đêm này rượu nói đưa đến hiệu quả, lại là vượt quá tưởng tượng. Nhất là Lạc Danh. Chỉ có như vậy, hắn mới hiểu rõ trong nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Hắn cũng không phải là không biết dạng gì chiến lược tốt hơn. Chỉ là, vì sao nhất định phải đi người khác cho rằng đúng đường đây? Tùy ý tràn đầy nhiệt huyết sông choáng váng nào a? Tùy ý của mình kiếm, xuất lĩnh bản thân sông vào đằng trước a? Cho dù là chết, hắn cũng phải chết ở báo thủ trên đường đi. Lạc Danh kiếm, lần thứ hai cứng rắn chặt lên vì ứng thân thể. Chương 955, 85. Kinh thiên nhất kiếm, lúc nào tới có phương pháp, phía dưới. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Một cái thân kinh bách chiến, và lại cho tới bây giờ đều là nghị sâu tính kỹ kiếm giả, đột nhiên bỏ xuống bản thân tất cả lịch luyện, trí thức cùng chiến lược. Thậm chí không có lựa chọn từ dài rằng giặc kinh nghiệm chiến đấu bên trong hấp thu dù là một hai có thể dùng thưởng thức, ỷ lại người bất quá là một cỗ chôn giấu 10 năm đến nay không thể lắng xuống lòng dạ cùng kích thích đại náo một bầu nhiệt huyết. Cái kia tương đương với chủ động từ bỏ tất cả cầu sinh khả năng, bất quá là ỷ vào thần thông võ giả ngoan cường thân thể đánh nhau chết sống. Mà ở hung thú trước đó, người nào dám nói cái gọi là thân thể ưu thế? So với lấy chiến lược xa xa kiềm chế hoa tử, cơ hồ đứng ở thế bất bại phương huyết, thậm chí là nóng vội phá trận, lại ở tình thế phía dưới vẫn chỉ có thể từ từ mưu tính A bất lạc tư hai người. Lạc Danh phương thức chiến đấu chỉ có một cái từ có thể hình dung lô mãng. Lần thứ hai bị đụng bay rơi xuống đất thanh âm cơ hồ có thể khiến người ta nhớ tới huyết nhục xé rách, xương gãy gân sai hình ảnh. Lạc Danh đã không trẻ. Nhất là ở 10 năm trước khoát tận tinh nguyên sự sống sau trận chiến ấy, hắn khỏe mạnh trạng thái liền từ trước đến nay không tốt. Nếu không phải là Nam Cương Độc Vương lấy thiên phương trị liệu, quyết không hôm nay khả năng phung phí tiền vốn. Nhưng Tuế Nguyệt Thủy Chung sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Điểm ấy đối với thần thông cao thủ cũng giống như nhau. Liền coi như là tu vi lại cao hơn, khí huyết Thủy Chung sẽ lâm vào già yếu. Vô luận là tiếu ngạo thế gian thủ pháp, thước đo, cường độ, thể lực, thời gian vừa đến, luôn luôn không cách nào duy trì. Bởi vậy người luyện võ nhất là tuổi tác càng lớn người, đều chú ý cái dưỡng khí kéo dài mạng sống, cao thâm chính là đi ngược dòng nước, có thể kéo dài thân thể cao lớn nhưng tư sử dụng thời gian. Chỉ là cái gọi là kéo dài, không có gì hơn vẫn là một loại trì trệ không tiến, là một loại đối với cảnh giới cao hơn theo đuổi từ bỏ. Cho nên càng là lâu năm cao thủ, cho dù tu vi có 102 đương đại, lại hãn hưu nghe thấy có thể ở tuổi già thời điểm lại đi đột phá. Chung quy là độ khó khác biệt. Đối với Lạc Danh mà nói, tuổi già không nên lấy gân cốt vi năng. Loại này đấu pháp bản thân chính là một loại đơn phương đối thân thể hao tổn, hoặc ngay cả chiến đấu cũng không tính. Và lại mấu chốt hơn là, hắn nửa đời kiếm thuật sớm đã dừng lại, bất kỳ thay đổi nào đều là một loại khiêu chiến, như thích hứng không đến liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Bất kỳ biến hóa nào hẳn là theo tự bản thân mạch lạc, mà không phải quyết đoán, một mạch bắt đầu hoàn toàn khác biệt đấu pháp. Cái này cùng tự hủy cơ nghiệp không có nửa điểm khác nhau. Điểm này người người đều nhìn ra. Bởi vậy người người cơ hồ đều là không nhẫn nhìn thẳng. Không có người biết rõ Lao Trang chủ vì sao như thế, cũng không ai có thể ngăn cản hắn làm như vậy. Lạc Tư Mệnh nhìn đến rơi nước mắt, mấy lần muốn phóng đi cứu người. Nhưng Thủy Chung là bị Thẩm Y Nhân ngăn lại. Hắn làm sao không biết phụ thân ý nghĩ là như thế nào. Đối mặt với giết con cựu nhân, cao ngạo như thiên kiếm há có thể tham sống sợ chết. Hắn muốn báo thù, không muốn tạm hoãn không bao giờ, chính là lúc này, chính là trong chớp nhoáng này, chính là khẩu khí này. Chính là còn sống, còn có thể mở mắt ra, nắm kiếm lúc này. Nhưng cho dù có thể báo thủ, dạng này đại giới chẳng phải là quá lớn sao. Lạc Tư Mệnh hai mắt mơ hồ, cơ hồ đã nhìn không thấy phụ thân thân ảnh. Từ trong phế tích chậm rãi lần thứ hai đứng lên kiếm khách, cơ hồ cùng rơi xuống đất trong nháy mắt không có bao nhiêu khoảng cách, liền lần thứ hai cầm kiếm đi ra bụi mù. Hắn tay run run, vỗ nhẹ nhẹ rơi trên người bụi đất. Khoe miệng mang máu, không biết là ngoại thương, nhưng không thấy nét mặt của hắn có bao nhiêu biến hóa. Mặc dù cũng không giống là nhiều lần bị đánh bại người biểu lộ. Kết quả như vậy lộ ra đương nhiên rất hiển nhiên Lạc Danh cũng không phải là một cái đối tràn đầy nhiệt huyết loại này từ ngữ quen thuộc võ giả. Càng hãn hữu lấy tức giận nhất thời xuất thủ kinh nghiệm. Cái này giống như là viết nửa đời chữ khải người, đột nhiên muốn sửa cùng thảo, bất kể như thế nào viết đều là không giống. Lạc Danh ở trong mắt người ngoài, liền là ấn tượng như vậy. Hắn cùng với Bạch Đế Tử ở giữa thực lực vốn có chênh lệch. Nếu không Minh Phi Chân không có hai cái thần thông võ giả có thể địch một đầu Long Tử ngôn ngữ. Thêm nữa thay đổi phương thức tác chiến, chỉ có chết càng nhanh một cái này kết quả. Lại nhìn Bạch Đế Tử phương diện, lại là khí định thần nhàn. Bạch đế tử vẫn là đứng ngạo nghễ phương xa, cơ hồ là sừng sững bất động, ngay cả thở đều không có cửa một chút. Cái kia mỉm cười phía dưới cất giấu ác độc nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy không rét mà run. Liên như là sau lưng nó cái kia nhìn chằm chằm, giống như là cưỡng ép nhẫn mại lấy đói khát cùng khát máu hung tính ác thú các đại quân. Bạch đế tử ở nghiệt diêu thú quân bên trong chiếm cứ lấy chủ đạo người vị trí, không có nó hiệu lệnh thì sẽ không có tiến một bước hành động. Ba nhưng mà thú không phải người. Thừa thế xông lên chiến ý như hồng, sợ khí thế bị ngăn trở từ trước đến nay là lấy người làm đối tượng mà nói chiến pháp. Đối với hướng lấy hung tính bản năng thúc đẩy mạnh nhục thể, thôn vệ địch nhân đàn thú mà nói, chờ đợi chẳng những sẽ không làm khí thế ngăn trở, ngược lại là cái đáng sợ chất xúc tác. Từng bước một làm sâu sắc lấy dục vọng của bọn nó cùng ác ý, bị đói khát hành hạ càng lâu, chiến đấu điên cuồng liền càng ác liệt. Cơ hồ có thể tưởng tượng, làm Lạc Danh thực ngã xuống về sau, Bạch đế tử sẽ xuất lĩnh lấy đám này điên cuồng ác thú một hơi thôn vệ hết tất cả mọi người bọn họ quan cảnh. Kỳ quái là, vô luận Bạch đế tử đem 20 Lạc Danh đánh bay mấy lần, lại đều không có tiến một bước bước truy kích, lại hoặc là truyền đạt hiệu lệnh để tất cả đàn thú bổ nhào về phía trước mà lên, phân thây đám này kẻ ngoại lai. Nó một mực bảo lưu lấy thực lực. Phảng phất thật có cái gì là làm nó kiêng kỵ tựa như. Cho đến cái kia chọc hoàng ánh mắt chỗ sâu, bị một cái kiếm khách thân ảnh lấp đầy. Lạc Danh lao đi khỏe miệng máu tươi, lần thứ hai dậm chân hướng về phía trước. Lạc Tư Mệnh nhìn thực sự khó có thể chịu đựng, buồn gào một tiếng, rút kiếm tiến lên. Lạc gia binh sĩ, mắt thấy gia chủ như thế, há có thể ngồi yên không để ý đến, đều theo ta lên. Trong lúc nhất thời hổ khiếu sinh phong, cơ hồ là ngàn người cùng chuyển động. Lại vì một cái thon thon tay ngọc ngăn lại. Thẩm Y Nhân cũng không thèm nhìn hắn, cũng không có nhìn chuyển động theo hắn ngàn người đội. Ánh mắt của nàng không có một khắc rời đi tình hình chiến đấu. Dung mạo lãnh đạm, thái độ lại đương nhiên, liền giống như là đang ngăn trở một cái không hiểu chuyện loạn phát tỉ khí tiểu hài. Căn bản không có giảng đạo lý tất yếu. Lạc Tư Mệnh trong lòng hỏa phát, cả giận nói. Thẩm cô nương, mặc kệ ngươi nói cái gì, Lạc Tư Mệnh nếu có thể đối phụ thân chịu khổ nhắm mắt làm ngơ, cái kia còn coi như là một người sao? Mời ngươi thối lui. Nổi giận phừng phừng, bước lên trước một bước, trên người ẩn hiện một âm một dương mạch lưu toán loạn, thanh thế vậy mà không nhỏ. Cái này gần nửa năm thời gian tu tập liệt dương can đảm lục cũng có hỏa hầu, ở cái này hết sức khẩn cấp đương lúc, dường như có chỗ đột phá, dần dần đến âm dương hợp nhất tình trạng. Quy tàng kiếm luận cơ sở thần công đã có tiểu thành, như bắt đầu tu tập kiếm pháp, nhất thời liền vào đương thời nhất lưu cao thủ chi cảnh, hắn thế không thể khinh thường. Ba nhưng mà Thẩm Y Nhân ngước mắt chừng một cái, lại tựa như một đôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, xuyên qua âm dương mạch chảy, giống như thực chất, đập vào mắt liền cảm giác đầu lâu đau nhức. Cứng rắn đem khí thế kia một kiếm chém bay Lạc Tư Mệnh lấy làm kinh hãi. Nàng sao biết ta Lạc gia kiếm ý? Cắt cái này chừng giống như ba ba. Thẩm Y Nhân vừa mới chừng một cái bên trong bao hàm kiếm ý xa xa cao hơn Lạc Tư Mệnh, lại tựa hồ như không biết tình hình cụ thể, chỉ là lãnh đạm nói. Ta ngăn ngươi cũng không phải là vì lo lắng an toàn của ngươi. Đi tới nghiệt diêu người sớm nên đem sinh tử không để ý, không có người nào là sợ chết. Chỉ cần là hợp lý hữu dụng hy sinh, ta không ngại đầu một cái sông đi lên. Cũng sẽ không đối làm ra hy sinh mang theo nửa điểm do dự, liền xem như người khác tính mệnh. Trong đó bao quát ngươi. Thẩm Y Nhân trong nháy mắt nhìn xem chiến đến một chỗ Lạc Danh cùng Bạch Đế Tử, ngươi có phát hiện hay không, mặc dù hắn mỗi một lần đều bại bởi Bạch Đế Tử, nhưng hắn mỗi một lần thời gian chiến đấu đều càng ngày càng dài. Áo quần hắn lùi bại. Bị đánh bay vô số kể, nhưng mà đến nay đều không nhận cái gì vết thương chí mạng, nghiêm trọng nhất bất quá là chút bị thương ngoài da. Bạch đế tử lợi hại nhất là hung nha cùng quái chiến, lại không một dạng có thể đụng tới trên người hắn. Thậm chí, theo chiến đấu, hắn tinh khí thần đang dần dần sung mãn. Nhưng võ công của hắn không nên là như thế này. Thật là kỳ quái, giống như là biến thành người khác. Lạc Tư Mệnh nghe được im lặng, nhìn qua phụ thân phát động đốc. Phong kiếm cũng chú ý tới đồng dạng một sự kiện. Hắn tự nhiên là biết rõ Lạc Danh cũng không thực lâm vào tử địa. Cứ việc tình huống không thể lạc quan, lại khoảng cách hẳn phải chết chi cảnh cách xa nhau rất xa. Bằng không hắn sớm đã xuất thủ, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Những năm này đợi ở bên người Lạc Danh, hắn là quen thuộc nhất Lạc Danh kiếm thuật tu vi, thậm chí là gặp qua đỉnh phong thời kỳ Lạc Danh kiếm pháp người. Nhưng mà liền bởi vì như thế, bây giờ Lạc Danh mới để cho hắn nhìn trợn mắt hốt mồm. Thẩm Y Nhân không hổ là thần bộ truyền nhân, sức quan sát kinh người. Biến thành người khác bốn chữ lời bình nhưng nói ra tận trong đó tình huống. Đứng ở võ giả góc độ bên trên, một người xuất thủ liền giống như là ký tên khắc trường, đều mang bản thân phong cách, khó có thể sửa đổi. Lạc Danh tình huống lại giống như là biến thành có được đồng dạng thể xác, nhưng hoàn toàn khác biệt linh hồn một người khác. Theo trên thân thể bị thương càng nhiều, sư phụ tinh khí thần lại càng ngày càng hướng tới viên mãn. Đây vốn chính là khó mà giải thích một chuyện. Khiến cho người giật mình là, sư phụ bây giờ kiếm pháp càng lúc trước thi triển hoàn toàn khác biệt. Không phải chỉ kiếm pháp phong cách biểu diễn những vật này, mà là kiếm ý bên trên bắt đầu liền hoàn toàn khác biệt, đi chính là hoàn toàn khác biệt con đường lấy thiên kiếm tu vi như thế, há có thể tùy tiện đổi bản thân võ học. Ta hiểu, thì ra là thế. Y nhân tự lẩm bẩm, trong giọng nói lại là không ngớt bội phục. Hắn vậy mà tại một trận chiến đấu bên trong, muốn đúc lại bản thân một thân ngoại công, thậm chí đúc lại bản thân một đời kiếm thuật. Đến thần thông tình cảnh người, một đời mấy chục năm tích lũy, nói đẩy liền đẩy ngã, như thế hào khí căn vân, người này rốt cuộc là không hổ thiên kiếm danh tiếng. Nhìn cho thật kỹ, một trận chiến này là hiện thời kiếm nghệ đỉnh phong hiện ở nhân gian một trận chiến. Câu nói này không biết là đối với người nào nói, kỳ quái là tất cả mọi người nghiêm túc đang nghe thẩm y nhân hướng về cái kia một người một kiếm, giống như là hô ứng mưa gió sắp đến phong mãn lâu tình huống, rốt cục chậm rãi nói ra. Đến. Lạc Danh rốt cục xuất thủ. Kiếm ra như long. Một kiếm này là chưa bao giờ thấy hắn xuất thủ qua, huy hoàng lừng lẫy, giống như là một cái hình rồng kiếm thế đụng vào Bạch Đế Tử trên thân. Bạch Đế Tử nhất thời rơi xuống hạ phong. Xích sắc quang mang long trọng nở rộ, đế viên long đồ phía trên giống như là bao trùm một tầng không gì không phá xích sắc màng ánh sáng, mỗi một kiếm xuất ra, uy lực khí thế đều bởi vì cái này màng ánh sáng mà mở rộng nhiều gấp mấy lần. Nhưng tất cả mọi người nhìn chằm chằm, cũng không phải là cái kia quang hoa sáng chói đế viên long đồ, thậm chí không phải dùng uy lực mạnh mẽ chúc chiếu ưu hình. Bọn họ nhìn, là Lạc Danh, là Lạc Danh kiếm. Phong kiếm quát, nghiên xúc, nhìn sư phụ ta kiếm. Kiếm ý thời gian như chạy bằng khí. Kinh thần, phụ sinh, liên sơn, thương hải, thất tình, quy tàng kiếm luận liên tục xuất thủ. Có thể nói là làm cho bao quát phong kiếm, Lạc Tư Mệnh ở bên trong tất cả Lạc gia đệ tử mở rộng tầm mắt. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua có thể có người đem Lạc gia kiếm pháp thuyết minh như thế tinh diệu, và lại ngọt sướng thống khoái, phát huy vô cùng tinh tế. Giống như là một cái đầy bụng thi thư, cẩn trọng cần cụ chăm chỉ, một bước một cái dấu chân đánh hơn nửa đời người trụ cột người đọc sách, đột nhiên thay đổi phong cách, tự hủy vạn lý trường thành, thi triển khoái bút, giống bay phượng múa, đem nửa đời bút ý một hơi viết đi ra. Chẳng những tái hiện ngày xưa cẩn thận tỉ mỉ, cơ sở kiên cố, còn có trước đó chưa từng có tài hoa mưa lớn, đầy bụng bút ý nở rộ, như cửu thiên ngân hà chút xuống, quả nhiên là đầm địa đến cực điểm. Trạm bạch sắc trên người vết thương chồng chất, kiên cố lân phiến tung bay, lúc rơi xuống đất cơ hồ giống như là trọng thuẫn liệt địa, nện xuống vô số hố lõm. Huyết hoa càng là tựa như mưa phiêu tán rơi rụng, mang theo tả khí rời máu tiêm nhiễm đến sau lưng ác thú trên người, làm chúng nó đại hệ. N cuồng chu lên, hình đột biến. Lâm vào một trận bất ngờ hỗn loạn. Bầu không khí nhất thời gần như vỡ tan giáp danh, chờ lấy Bạch Đế Tử ra lệnh một tiếng, ác thú liền muốn điên cuồng thoát ra. Duy nhất không đổi là, Bạch Tử trên mặt mạt kia mỉm cười. Cho dù thân hãm khốn cảnh, nó vẫn là không có bối rối thụ thương đối với nó mà nói là quá xa lạ khái niệm. Cho dù là đối mặt với bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ địch thủ, nó vẫn là duy trì ác độc tỉnh táo. Vàng đục ánh mắt nhất chuyển, trên người bỗng nhiên hiện ra hoàng mang, dạng như vậy nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy không hiểu quen thuộc. Một là trúc chiếu ưu hình. Màu vàng tinh mang bao trùm toàn thân, Bạch Đế Tử năng lực hành động giống như là một hơi chiếm được đề cao mạnh. Tốc độ nhanh chóng càng là hầu như hiện huyễn ảnh, ở kiếm thế lần thứ hai gần người trước đó, cuộn thành một đoàn, đem Lạc Danh khốn tại trong đó. Đầu rắn ra sức công kích, thân rắn là phát lực quấn, muốn đem trong đó người chen thành một vũng máu bùn. Là trúc chiếu ưu hình. 10 năm trước, chính là bởi vì hung thú có dạng này dị năng, mới để cho các sư huynh chết thảm. Một mực trầm mặc phong kiếm lại cũng chờ không được, vỗ vỏ kiếm. Là thời điểm xuất thủ. Chậm. Ngăn trở hắn vẫn là thẩm y nhân. Phong kiếm lại không phải Lạc Tư Mệnh, cũng không bán nàng mặt mũi, rút kiếm liền muốn hướng. Lấy hắn tu vi thân pháp, bình thường người nào có thể cản. Nhưng mà thẩm y nhân lời nói vẫn là trì hoãn được hắn. Hắn tựa hồ tìm được cái gì? Thẩm y nhân nhìn chăm chú chiến trường, cái kia một đoàn xà bàn núp đích, lại tựa hồ như cũng không tiến triển trôi chảy. Thân ở trong đó Lạc Danh tùy ý vung đẩy, kiếm thế mở rộng, ngoan cố kháng cự tử kỳ đến, nhưng mà có thể chạm trúc chiêu ưu hình đế viên long đồ, lại chưa có thể phát huy ra ngày đó Lạc Danh nhập ma lúc ý lực, chỉ là so bình thường lợi nhận càng thêm sắc bén một chút mà thôi. Cũng không có thể chém ra Bạch Đế Tử hộ thể chiếu sáng. Xe chỉ một lúc sau, một thanh kiếm chợt từ xà bàn phi ra. Người xem nhìn thấy mà giật mình, chính là đế viên long đồ. Đúng là bị Bạch Đế Tử đâm đến bội kiếm tuột tay. Phong kiếm cùng Lạc Tư Mệnh đám người đứng lên liền hướng, bất kể thẩm ý nhân ngăn cản. Lại nghe được thân ở trong đó Lạc Danh hô một tiếng. Dù tĩnh, thẩm ý nhân bên eo trường kiếm phảng phất như là được thần gọi, đột nhiên phi ra vỏ bên ngoài, như lưu tinh rơi tại Lạc Danh tay. Lạc Danh giơ kiếm hướng lên trời, thiên địa nhất thời vì đó ngưng tụ. Tiếp xuống cảnh tượng làm cho người suốt đời khó quên. Cái kia chỉ thiên một kiếm, ngưng tụ thành một đạo có thể thông thiên động địa cự đại kiếm mang. Bạch Đế Tử cùng khách quan, lại cực kỳ nhỏ. Thế gian há có thể có như vậy kiếm thuật. Ở xâm nhập Nghiệt Diêu sau canh giờ thứ ba, rốt cục có một trận chiến đấu phân ra được thắng bại. Bạch Đế Tử đầu thân hai phần. Đầu rắn rơi xuống đất, vẫn đối mặt mỉm cười. Chương 956, 86. Long cùng Thâm Uyên, ai có thể xưng vương? Đa số thời gian là đang ngủ say. Từ trước đến nay như thế. Long chi một vật, tự có ghi chép bắt đầu, chính là ở vào đám người có khả năng tiếp nhận xa xôi nhất, lại nhất địa vị cao quý. Ít ỏi có người biết trong khi cụ hiện hóa rơi vào thực tế, từ trong tưởng tượng bóc ra mang theo dị thường cùng bá đạo hình dáng tướng mạo, sẽ là bộ dáng gì? Đó là đường đường chính chính hung bạo hóa thân. Chỉ là xuất hiện tựa hồ liền có thể điều động thiên địa dị khí, phong vân biến sắc. Vô luận hành tàu nơi nào, đều giống như đứng ở vạn sơn đỉnh cao, làm cho vạn vật biến thành dưới chân bụi đất. Chẳng trách thế gian quân vương mãi cứ lấy long từ dụ. Cặp kia màu vàng kim dị đồng, giống như là có chúa tể thần châu đại địa, tỷ âm thương sinh khí khái. Cái kia cao ngạo dáng người, bản thân liền giống như là thế gian này trí cao quân vương. Minh Phi chân như vậy thầm nghĩ. Không biết bao lâu chưa từng lại thấy qua đến thăm người, chậm rãi đi tới, tựa hồ vô ý dừng bước. Càng không có vì cái kia rung động thế nhân dáng người chỗ khuất phục. Đã có ngàn năm không thấy. Cao thanh niên rốt cục ở thân rồng phía trước dừng lại, ngựa khí giống như là cùng với lao bằng hữu tự thoại. Có lẽ ta nên như vậy ân cần thăm hỏi ngươi. Nếu như ngươi có thể minh bạch ta là cái gì mà nói. Long cũng không có lý giải tiếng người năng lực, cũng không thể minh bạch thanh niên đang nói cái gì. Nhưng bản cổ đối với tên này xa lạ đến thăm người, lại không có lập tức hạ xuống hủy diệt vận mệnh. Tương phản, lại tựa hồ như cảm nhận được một trận thân cận đồng dạng, liền triển lộ hung quang long đồng cũng có vẻ hơi ôn nhuận tựa như. Bản cổ cùng phong đồng, ở viễn cổ đời đời, liền chưa từng làm địch. Ở trong lục hung chiến địa vị vững vàng đệ nhất, bàn về đơn thể năng lực không thể ra kỳ hưu bản cổ. Cùng một mực chỉ biết là thôn vệ biển nhét lấy tự phì, giống như là dục vọng vĩnh viễn không có bị thỏa mãn thời điểm phong đồng tầm đó. Lại chưa bao giờ có chiến đấu. Lục hung quan hệ trong đó rất là vi diệu. Long là cao thanh, là ngạo mạn là tôn quý, là không thể bị mạo phạm, thiên sinh xuống tới chính là vô địch vương giả. Cùng dựa vào ngoại vật bổ sung, từng bước xâm chiếm vạn vật lấy lớn mạnh phong đồng có thể nói là vừa vặn là hai thái cực. Nhưng hai bên ở chung lại hết sức thân mật. Ngược lại bên trong lục hung, một tên khác cùng được một ít địa phương tôn làm thần thú phượng, lại là cùng long thủy hỏa bất dung. Ba nhưng mà hòa thuận không khí không thể kiên trì đến một hồi. Bàn cổ mộ địa ngửa mặt lên trời gào to. Một trận khí thế bàng bạc từ thân rồng thành vòng nổ tung, phong áp mạnh giống như là muốn thổi sập toàn bộ cung điện dưới đất. Con mắt màu vàng nóng mắt lộ ra hung quang, giống như là nhìn chăm chú địch nhân. Quả thật, thanh niên trên người có phong đồng thể khí, tương tự huyết dịch, thậm chí là cái kia lục hung chi lực hung nguyên bản hoạch, đều nhất nhất phục khác. Hung thú ở giữa cũng không biết bên ngoài biểu hiện đến khác nhau đồng bạn. Thanh niên ngụy trang vốn nên có thể tạo được hiệu quả. Chỉ là bàn cổ nhưng lại có so sánh thanh niên tưởng tượng bén nhạy hơn sức quan sát cùng gia tính. Ở long đồng bên trong xem ra, thanh niên tuyệt không phải là một cái hình người phong đồng. Trên người hắn xa xa ẩn giấu so với cái này còn càng thêm năng lượng to lớn. Như đêm nhìn mặt trời, căn bản là không có cách che giấu. Thanh niên tựa như cũng không có thực cho rằng có thể lừa gạt đi qua. Đối mặt long gào thét, thanh niên tiện tay hất lên, một đạo hắc quang giống như là hạn lôi nổ rơi, ngăn ở giữa cả hai. Đó là một chuôi hắc đao. Một chuôi không giống đao đao. Minh Phi chân ném đắc nhiều, bản thân lại tìm một khối đá ngồi xuống, phảng phất thực sự là tới thăm bạn. Ngẩng đầu nhìn qua cái kia vĩ đại thân thể, hắn giống như pho tượng sừng sững bất động. Cũng không phải là ra vẻ thanh thản. Không ai có thể ở bàn cổ trước đó ra vẻ nhàn nhã. Nhưng cùng lúc cũng không cần thiết bối rối thất thố. Bất kể như thế nào phản ứng, kết cục đều là giống nhau. Minh Phi chân ở đến chỗ này trước đó đã biết rõ điểm này, đối mặt bàn cổ, là tuyệt đối không cách nào thủ thắng. Bàn cổ ở trong lục hung, cũng là đặc thù nhất. Ở tiếp xúc đến lục hung cái này phương diện người bên trong, cái này đại địa hung minh nhất người biết trừ bỏ cái kia không thể địch nổi lực phá hoại còn có trời cũng tựa như hung ác, chính là cho dù ở nhục thể tiêu vong về sau, có thể một lần lại một lần thoát khỏi tử vong ước thúc, mượn từ thế gian nộ khí lần thứ hai trùng sinh. Sáu con hung thú sẽ ở thế gian luẩn quẩn không đi. Cho dù nhục thể bị tiêu diệt, qua một đoạn thời gian liền sẽ lại tái hiện nhân gian. Bởi vậy thế gian mới có thể thêm ra đại La Sơn nhất hệ. Nhưng trong đó có hai cái ngoại lệ. Thứ nhất là Phượng Hoàng. Được xưng là bất tử Phượng hung thú, cũng sẽ không tuân theo còn lại hung thú phục sinh phương thức. mà là bản thân thân thể liền có thể một lần lại một lần trùng sinh. Chỉ là căn cứ tổn thương mức độ tình huống, cần thời gian không hoàn toàn giống nhau. Khác một cái ngoại lệ, chính là bản cổ. Nhưng không liên quan phục sinh dị năng. Chưa bao giờ có người biết nó sẽ như thế nào phục sinh. Bởi vì hắn chưa bao giờ mất vào tay giặc, về phần tử vong vô luận là viễn cổ thế kỷ, vẫn là huyền đại 6 đại chiến, hay là 500 năm trước Nhật Diêu, đều là giống nhau. 6 cái giống như di động thiên thai hung thú từng trong lịch sử không ngừng mà bị tiêu diệt, chỉ có Long, nhưng lại chưa bao giờ chết đi, dù là một lần. Hôm nay bản cổ, chính là ngàn năm phía trước đầu kia bản cổ. Năm đó hội tụ anh hùng thiên hạ, cũng không có thể giết được bản cổ, đối mặt như thế địch nhân, phải chăng kinh hoàng đều đã không trọng yếu nữa. Minh Phi chân ở trong cơn bão táp, ngửa đầu nhìn xem hắn uy nghiêm, gương mặt bị kình phong cắt thương, chậm chậm nhuộm đỏ cổ áo, trong lòng vẫn là không hề bận tâm. Giống như là từ cái này nguy hiểm tới cuối ngày đồng dạng quang cảnh bên trong móc ra, trong mắt của hắn lại là không giống nhau thế giới. Gió là ngừng, máu là đứng im. Toàn bộ thế giới đều mất đi động ở cái này lại cho hắn suy nghĩ không gian bên trong. Minh Phi chân còn đang tính toán tình huống bên ngoài lúc này, Lạc Danh nên đã thành công báo thủ. Lấy hắn mới ngộ kiếm cảnh, một kiếm chém giết Bạch Đế Tử. Nhưng loại này lâm trận đột phá không cách nào duy trì, sau đó tất nhiên võ công giảm lớn, có thể hay không bảo mệnh còn muốn nói sau. A Bất Lạc Tư cùng Ma Nhãn La Hầu chỉ cần không ra sai lầm, bọn họ liền có thể viện trợ Phượng Huyết. Sau đó chỉ cần có thể chống đỡ Nghiệt Diêu Thành bên trong điên thú tập kích, trận chiến này liền coi như là ổn thỏa. Đương nhiên vô luận chuyện gì đều khó có khả năng hoàn toàn dựa theo bản thân tính toán tiến hành, ắt sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn ở đó sau cùng 17 ngày, một mực nói cho tất cả mọi người, đây là một trận sẽ chết người đấy chiến tranh. Cuối cùng sẽ có người về không được. Ba nhưng mà lại chỉ có một người nghe ra, cái kia cuối cùng không thể quay về người. Chỉ là chính hắn. Tiểu sư Di sao có thể như thế thông minh đây? Hắn không khỏi cười khổ. Long ngâm chợt nổi lên, chấn động lòng đất không ngừng rung động, giống như là muốn đem đại địa đảo ngược lấy bản cổ làm trung tâm nổ lên màu xám kỳ quang giống như là đem sương mù mông bầu trời một hơi kéo xuống trên mặt đất, tầm nhìn tận vùi lấp bụi cưỡi, giống như lục biển. Thế gian tử có chúc chiếu ưu hình đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua như thế rộng vực thần thông dị năng. Bản cổ sát ý là nghiêm túc. Giống như là Minh Phi chân ở trong trận chiến đấu này, đã triệt để minh bạch không cách nào thủ thắng là cái gì. Bản cổ đồng dạng ở trên người hắn, cảm nhận được một loại trăm ngàn năm qua hy hữu có đồ vật. Gọi là, cảm giác nguy cơ. Nếu nói ở Minh Phi chân trong mắt, bản cổ là giống như thế gian quân vương tồn tại. Như vậy ở bản cổ xem ra, hắn giống như là đang nhìn chăm chú tối đen như mực không thấy đáy thâm nguyên. Không cách nào biết được bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì, mà cái kia thường thường tượng trưng cho nguy hiểm. Đục ngầu hôi hải tầm đó, đột nhiên hắc quang hiện, đem cái kia che lấp, lấy càng thêm bất tường đèn kịt xua đuổi thôn phệ một khối. Thanh niên thanh âm từ cái này đèn kịt bên trong truyền ra. Không cần hiếu kỳ ta là cái gì, cũng không cần bởi vậy cảm thấy lo nghĩ. Ta, từ bên trong hôi hải hiện lộ ra hai con người, cùng màu vàng kim long đồng cùng nhau chiếu rọi, giống như ra đời đồng nguyên. Cầm trong tay hắc đao thanh niên, cùng long đối lúc, mang theo không nhường chút nào khí thế. Giống như ngươi, bất quá là một quái vật mà thôi. Chương 957, 87. Bàn cổ khai thiên, hỗn độn như thương, bên trên. To lớn đến viễn siêu ra dọa người nghe trình độ long chảo, giống như trên trời rơi xuống rơi vào mặt đất. Long chảo tùy tiện xuyên thấu mặt đất lưu lại hồng ấn, khi thấy cái này ngũ chảo sắc nhọn, không ai có thể hoài nghi cái gọi là phá kim cương như xuyên hủ thổ câu nói này, nhiều nhất bất quá lối vẽ tỉ mỉ tranh thủy mặc, thực không một chút khuyết đại. Bị long chảo chọn làm mục tiêu thanh niên vóc người cao lớn, ở cái kia ngũ chảo trước đó lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hắn đứng tại chỗ, cánh tay tật phong đồng dạng vung ra. Mỗi khi một đạo sơn mang tựa như hắc điện hiện lên, khí thế cuồng mãnh long chảo liền giống như là đụng vào tường đồng vách sắt bên trên, bị đánh trở về. Bộ này tình cảnh đủ để cho người đời dọa đến sợ đến vỡ mật. Từ truyền thuyết đi ra giống như là có thể hủy thiên diệt địa cự long, cùng cái kia tay cầm hắc đao, nửa bước không nhường thanh niên. Minh Phi chân ở trước khi xuất chiến liền ở phán đoán bên trong làm qua vô số lần dự chiến luyện tập. Lấy dạng này hình thể viễn siêu tại mình làm đối thủ chiến đấu, duy nhất có hiệu thủ đoạn phòng ngự chính là trái lại lợi dụng hình thể chênh lệch. Long dĩ nhiên sừng sững tại thế, chính là công thành chiếm đất tại cũng bất quá một trò chơi. Lấy như vậy thể trạng chiến lực, đại địa chư quốc chính là có thiên quân văn mã, cầm giữ thành vô số, cũng là bình gia hoang nguyên, cùng không thành có thể thủ cơ hồ không khác. Về phần quân mã, thế gian có vài thất thần tuấn có thể gắng gượng qua long ngâm một tiếng đất bằng lên. Nhưng túng lấy không sợ công thành, không sợ đại quân to lớn hình thể, làm đối thủ chỉ là rất ít người thời điểm, lại muốn trái lại lâm vào bất lợi. Vô luận long chảo như thế nào sắc bén, Long Nha như thế nào liệu ác, nhưng muốn giết hắn, luôn luôn cần đem tiếp xúc không gian thu nhỏ đến một người phạm vi bên trong. Không cách nào đụng phải hắn công kích, liền không tính là công kích. Hắn phải làm, chính là ở cự long thời điểm tiến công, lấy điểm đối điểm đánh lui. Đắc nhiều bên trên một tiếng vang, long chảo bị một cỗ to lớn đại lực bức bách lui một chút. Như đối thủ là cả con rồng, có lẽ lực không thể bằng, nhưng khi địch nhân chỉ là long chảo, lại là ngược lại một chuyện. Minh Phi chân chỉ dựa vào một hạng này xác định vị trí sách lược, cùng đứng ở đời đỉnh phong cổ lao sinh vật, ràng có cái nửa vời. Hắn nhưng không biết, đây cũng không phải là lần đầu có người dùng loại này sách lược đối phó bàn cổ. Thanh niên bộ dáng, tỉnh lại bàn cổ xa lâu trí nhớ lúc trước. Ở không biết bao nhiêu năm trước kia, đã từng có cái dạng người này. Có lẽ không có còn trẻ như vậy, trên người cũng không có bao nhiêu điểm giống nhau, lấy long góc độ đến xem. Nhưng chẳng biết tại sao, lại đem hai người thân ảnh chồng vào nhau. Có lẽ là, bọn họ cái kia lạ thường tương tự bình tĩnh tư thế chiến đấu, còn có cái kia tựa hồ vô luận đối mặt với bất luận cái gì, đều tuyệt không buông tha hy vọng mạnh. Cứ việc lấy thế gian trí cường là địch, vẫn không thể dao động tâm trí của bọn họ, lâm vào điên cuồng cùng tuyệt vọng. Năm đó chính là người kia, liên hiệp mấy chục phàm nhân, huyết chiến 12 cái ngày đêm, ở bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới về sau, cuối cùng đem bản thân một lần đánh bại. Cao ngạo như bàn cổ, như vậy không còn trở về Trung Nguyên, mà làm mà ở sớm đã không biết nhân gian bao nhiêu. Hôm nay mở mắt, lại tựa hồ như gặp lại ngày đó cường địch, cổ lao huyết dịch bắt đầu sôi trào. Vô địch hung đứng đầu ngửa mặt lên trời thét dài bản cổ thổ tức lập tức đẩy ngã Minh Phi chân tất cả chiến đấu dự đoán, lấy hết sức hung bạo phương thức. Như rời non lấp biển ngập trời sóng từ long khẩu phun ra ngoài, vị làm cho tốc độ cùng lực phá hoại đều điên cuồng tăng phúc màu xám kỳ quang, trong nháy mắt che mất thanh niên đứng thổ địa. Cung điện dưới đất bỗng nhiên thành không chỗ có thể dung thân biển lửa. Có thể ở không thể nào tình trạng phía dưới, lấy một đòn lực lượng phản kích hủy địch, đây cũng là cự long bản cổ. Long ở trong lục hung đơn thể chiến lược xa xếp thứ nhất, bao trùm chư hung, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là đi qua vô số sự thật nghiệm chứng như sắt thép sự thật. Sóng lửa đốt cháy vạn vật, liền ngay cả cung điện gạch đá nấc thang cũng cùng nhau cho một mùi lửa. Cái này Nam Cương Vương thất cổ lão cơ quan ở bản cổ một ngụm long tức phía dưới, đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên trạng đến, đợi liệt hỏa đốt sạch, chỉ sợ liền khối cặn bã cũng sẽ không còn dư lại. Long Huy lặng lặng nhìn chăm chú, ở cháy hừng hực biển lửa bên trong, chỉ có một khối địa phương không giống bình thường. Đó là một mảnh biệt tại biển lửa hôi ảm quan mang. Màu xanh da trời phát sáng giống như là một trận gió nhẹ, một đạo gợn sóng, yếu ớt nhưng lại khó có thể nuốt hết. Hỏa diễm đến đây liền trượt lái đi, giống như là chủ động bỏ qua cho. Liền giống như là tự nhiên bản thân, thành tựu một phương thiên địa. Ở trong biển lửa di thế độc lập, là duy nhất không có bị hỏa thiêu đến địa phương. Giống như là phiến kia phát sáng lưu chuyển lên cùng bụi cưỡi hoàn toàn khác biệt hoa văn, cái này cùng hung thú tuyệt đối bạo lực chính là hoàn toàn ngược lại tồn tại. Là dựa vào lấy lý tạo dựng lên, đám hung thú hoàn toàn không có cách nào lý giải lực lượng Minh Phi chân ở vào trong thời gian đó, vẫn là không chút tổn hao nào. Long tức to lớn lực phá hoại làm cho người chắt lưỡi, sau đó khi nó phân tán ra, thả ra lực lượng vẫn còn không đủ lấy đánh xuyên thanh niên phòng ngự. Cái này vẫn còn tính đáng mừng. Ba nhưng mà cự long chiến đấu trí tuệ vẫn là vượt quá tưởng tượng. Bàn cổ tựa hồ sớm biết như vậy, tại xác định màu xanh da trời trúc chiếu ưu hình tồn tại đồng thời, thân rồng tiến quân thần tốc. Trong biển lửa tự do ghé qua, đánh thẳng hướng thanh niên. Lấy long thủ là địch, thanh niên liền khó có thể lại thi triển điểm đối điểm sách lược. Màu xanh da trời trúc chiếu ưu hình vừa thu lại, thanh niên từ bên hông lấy ra một căn cỏ đuôi chó. Thiện tay liền một bên vọt tới biển liệu, gắn lên miệng. Nhấc lên hắc đao, đối mặt đánh thẳng tới long thủ, liễu lươi nói đầu vẫn còn lớn. Mũi chân điểm nhẹ, bóng người đã hóa thành đại khí, lại xuất hiện lúc đã vượt qua long thủ, rơi vào lưng rồng bên trên. Hắc đao không chút do dự đánh xuống dưới. Thanh niên lập tức bỏ chạy. Nháy mắt sau đó chỗ của hắn liền bị một phát hạn sét đánh trúng, như né tránh chậm hơn, chính là hóa thành than cốc kết quả. Bàn cổ to lớn thân thể cũng không đại biểu hắn cồng kềnh có thể lớn, ôm chặt loại ý nghĩ này sở tài, mộ phần cỏ đều có thể lấy ra lên nông trường. Minh Phi chân người tùy chạy, một đường đạp tại lưng rồng, dạ bộ thi triển đến mức cao tốc nhất, đắc nhiêu thừa dịp khe hở xuất thủ. Trong nháy mắt đã phát động vượt qua 50 lần tiến công. Ba nhưng mà mỗi đánh một lần, có thể hạ thủ cơ hội liền dần dần giảm bớt, đến mức hoàn toàn biến mất. Bàn cổ lôi điện dị năng khó có thể bắt kịp, ở xung quanh người lại là động niệm liền thành, cách càng gần uy lực liền càng là đáng sợ. Minh Phi chân chân không ngừng nghỉ liền bị bắt buộc nhất định phải rời đi thân rồng phạm vi bên trong, nếu không khó có thể cam đoan bản thân sẽ không bị lôi điện đánh trúng. Lấy hắn chân khí hộ thân cường độ, bị lôi điện đánh trúng một hai lần kỳ thật cũng sẽ không rơi xuống vết thương chí mạng, nhưng mà lại sẽ trì hoãn kéo dài hắn hành động. Ở trên thân rồng chỉ cần chậm một bước, vậy liền cùng vĩnh viễn ngủ say không có khác nhau. Quay đầu nhìn vừa mới đẩy 50 lần đao đánh cự long, chẳng những là không có chút nào thụ thương, thậm chí ngay cả bị làm tức giận phản ứng đều không có. Riêng là mang đến một trận cảm giác bị thất bại. Minh Phi chân tuyệt không ngừng nghỉ, thả người bay vọt mà ra, thoát ly lôi điện dị năng cường lực nhất phạm vi, nhưng lại đến đối mặt bị một lần long tức cải biến hình dạng mặt đất biển lửa. Đã là không chỗ đặt chân. Ba lúc này nghe được phía sau bản cổ hít sâu một hơi, khốc nhiệt bức nhân bị bỏng giống như là lấy mạng địa ngục diêm la truy thân mà đến, chưa quay đầu đã biết được, lại là một lần long tức. Lần này long tức là độ cao tập trung, không còn nhìn thấy ngập trời liệt diễm biển lửa, mà là một đạo tập trung, che kín hôi y diễm sắc trùng sáng. Cái kia liệt diễm dày đặc trạng thái làm cho người chỉ là nhìn thấy liền cảm nhận được tên là hủy diệt nguy hiểm. Long tức tùy tiện đánh xuyên vách đá, trực tiếp rung ra một cái lớn đến đáng sợ hang lớn. Nếu là hướng lên trên mà phát, không chừng đã xuyên qua địa bích, thẳng tới trên mặt đất nghiệt diêu cổ thành. Chương 958, 88. Bàn cổ khai thiên, hỗn độn như thương, 2. Cự long thật là không thông nhân ngôn, lại vô ngại thông linh. Càng không ngại chiến đấu trí tuệ. Lần đầu tiên long tức cấp đi mặt đất quyền sử dụng, vội vàng tập kích cùng lôi điện dị năng để thanh niên mệt mỏi né tránh đến mức không chú ý tới điểm này. Thừa dịp địch nhân thân ở giữa không trung không cách nào hành động, lần thứ hai long tức mới là giết địch một đòn. Áp xúc sau long tức gần chứa không thể tưởng tượng lực phá hoại, tuyệt không phải đòn thứ nhất có thể so sánh. Chính là cái kia kỳ dị hộ thể kỹ năng cũng không có khả năng phòng ngự ngụ. Cái kia phiền lòng đối thủ nên dưới một kích này hôi phi yên diệt. Ba nhưng mà long lại không có chút nào buông lỏng nhìn chăm chú vào khói mù lượn lờ hàng lớn, tựa hồ cảm thấy vừa rồi cái kia uy lực to lớn tuyệt sát, cũng không có thể gạt bỏ địch nhân. Ngay cả chính hắn đều không minh bạch vì sao. Thẳng đến thanh niên thanh âm vang lên. Thu vương tuyến nguyệt quang. Trùng sáng màu trắng lóe lên, cự long long thủ giống như là bị trực tiếp rơi xuống mặt đất đồng dạng nhập vào địa nham. Cùng lần thứ hai long tức đồng lý, độ cao tập trung thẳng tắp một đòn ẩn chứa cực kỳ cô đọng lực lượng, dù chưa có thể phá hỏng bản cổ long lân, lại là lần đầu tiên đem bị đánh bại Minh Phi chân nhẹ nhàng rủ xuống, người giữa không trung, một tay nhấc đao, một tay dắt thiên chu thi. Hắn thân ở giữa không trung không chỗ ngự lực, lại còn có tơ nhện có thể dùng. Cảm nhận được nhiệt lực bước tới trong nháy mắt liền sâu đi phía trên vách đá, tránh đi một kiếp. Tất cả những thứ này công thủ đều ở nháy mắt hoàn thành, bưng để cho người ta không kịp nhìn. Vừa mới tránh thoát một kiếp thành công phản kích Minh Phi chân, hay là vừa mới tiếp một cái trọng kích bàn cổ, tất cả cũng không có ngừng thời gian. Từ bụi mù bên trong bay tán loạn mà ra long thủ, bao hàm nội ý lần thứ hai triển khai màu xám cho trúc chiếu ưu hình. Hào quang màu xám này có thể tăng phúc long lực công kích cùng lực phòng ngự, có thể coi là muốn phát động tổng tiến công điểm báo trước. Nhưng thanh niên trên người phiêu tán mấy chục đầu quấn quanh lấy hào quang màu vàng nóng sợi tơ, giống như mấy chục con kim long lách thân, so bản cổ còn phải sớm hơn một bước liền ra tay. Cổ chủ tuyến tam thập lục minh thần. Tam thập lục đầu thiên chu ti toàn bộ đánh xuống. Mỗi một đạo đều ẩn chứa dịch cân thần công không chuyên uy lực, ở thân rồng bên trên hung hăng rơi đập. Cự long bị đau phẫn nộ tiếng kêu, kèm theo trương tràn đầy địa cung gào rít giận dữ cuồng phong bay ra. Bàn cổ kêu gọi mà ra cụ phong cơ hồ như lợi nhận, phàm nhân thân hãm trong đó nhất thời liền hóa thành thịt nát. Có thể nói là công kích, cũng có thể nói là một đạo mạnh thuẫn. Mà lấy thủy vương tuyến kéo dài đẩy ra phong nhận thanh niên lại ý thức được một sự kiện long tức cũng không phải là tùy thời có thể phát động, cần thời gian nhất định lưu trữ năng lượng. Vừa mới đả kích nên là khai chiến đến nay đau xót nhất một lần, nhưng mà bản cổ lại không có lập tức lấy uy lực tuyệt cường long tức phản kích, lại ứng theo thứ tự nhất đẳng lấy công làm thủ cụ phong. Cái này bày tỏ cho dù là hung đứng đầu, cũng không phải có được có thể vô hạn hao phí năng lượng. Phong hỏa lôi dị năng chính là điều động thiên địa dị khí thành. Tuyệt không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều có thể sử dụng. Thanh niên tâm niệm vừa động, lách mình nhào vào trung tâm phong bạo. Dạ bộ thẳng tắp lực trùng kích làm hắn không chút tổn hao nào đi qua phong thuẫn, đã ở vào cự long trước người giữa không trung. Cho dù không cách nào sử dụng long tức, bàn cổ vẫn xa xa không phải có thể khinh thường đối thủ. Riêng là mở ra miệng lớn đến cắn, liền đã là vô số cao thủ võ lâm ác ngộng. Nhưng mà trong những người này, cũng không bao quát mình phi chân.